lại tăng thêm nam nhân tại cắm vào sau đó, trực tiếp mở ra co lại mãnh liệt mãnh đưa hình thức, ba ba đem nàng mông đụng liên tục rung động, nàng cũng chỉ có thể dốc sức thét chói tai dâm đãng kêu la không thôi. Gót, phu chồng, ô, ia, ia, phu chồng, me, phu chồng, me, phu chồng, me, yes, yes, yes. Cứ việc không phải là không có ý thức được chính mình còn tại rửa tay lúc, hơn nữa còn là nam rửa tay lúc, nhưng Y Phạm Na vẫn là không nhịn được tại nam nhân tấn công chung lớn tiếng dâm đãng kêu la. Căn kia tráng kiện dương vật mỗi một lần quất cắm, ma sát miệng âm đạo mang đến tê dại khoái cảm đều trực kích linh hồn của nàng, làm nàng sảng đến cả người đều tại giật giật, chỉ nghĩ tiếp tục nữa. Như thế bị nam nhân từ phía sau đặt tại rửa mặt trên đài hung hăng địt hơn 10 phía dưới, Y Phạm Na cuối cùng lật lên bạch nhãn. Co giật tần suất so bất kỳ cái gì một lần cũng phải lớn hơn, bị nhồi vào miệng âm đạo càng là mãnh liệt chen ép căn kia cự vật. Như vậy rằng co 10 đến giây, nàng mới vừa hạ nhuyễn ở tại rửa mặt trên đài, a-ha-a-ha-a thở gấp, âm thanh trung thỏa mãn phá lệ mãnh liệt. Lại đang này dư vị trung hưởng thụ rất lâu, Y Phạm Na mới mở hai mắt ra, khuôn mặt thượng vẫn như cũ treo mê người nụ cười. Sau đó, một cái nam nhân âm thanh lỗi thời vang lên. Hơn nữa đồng dạng là như vậy trêu tức phu nhân, người bây giờ thích đã tới chưa? Hỗn đản, nàng quay đầu đi muốn chào phúng vài câu, ai ngờ cười khẽ nam nhân phía dưới thể đỉnh đầu, khiến cho nàng lại lần nữa cả người vô lực, căn kia to lớn cứng rắn côn thịt, vẫn như cũ còn tràn đầy nhét vào động thịt của nàng bên trong. Ta còn không có bắn, phu nhân, nam nhân nhíu mày nói xong, thần sắc khinh thường tràn đầy hài lòng. Y Phạm Na lòng háo thắng bỗng chốc bị kích phát rồi ta vừa rồi. Đích xác rất thích, nhưng đây chẳng qua là cái. Bắt đầu. Nói xong nàng bắt đầu ưỡn hẹo thân thể, ngay trước nam nhân mặt bắt đầu xoay người, hai đầu chân dài không chỉ có dơ lên cao theo thứ tự theo trước mặt nam nhân rời qua, vì vậy mà chuyển động miệng âm đạo, cũng tốt tốt đem bỏ vào này bên trong dương vật chen ép một vòng, thế cho nên nam nhân minh lộ ra sảng khoái biểu cảm. Bất quá sau hắn lập tức lại lần nữa lộ ra liền này biểu cảm. Y Phạm Na cũng không muộn nghi ngờ, hừ lạnh một tiếng sau đó, đem hai chân kẹp ở bờ eo của hắn phía trên, theo lấy mạnh mẽ vùng, vẫn như cũ bảo trì rất khá lực lượng nòng cốt một chút đã đem nàng kéo, cùng sử dụng cánh tay vòng ở cổ của đối phương. Làm nàng kinh ngạc chính là, trước mặt nam nhân không chỉ có không chút sức mẻ, thậm chí còn có thể ở nàng sau khi đứng lên đội lên đỉnh đầu tỏ vẻ không gì hơn cái này. Vì thế Y Phạm Na càng thêm hưng phấn. Phía trước trận kia sung sướng đến trình độ cực cao giao cấu đã để nàng đối với hắn có tương đương cao đánh giá, nếu không biết dùng ra chiêu này đến, nếu như là dùng tại nàng cái kia nhìn thân cao đại, thực tế không có gì dùng trượng phu trên người, chỉ sợ lúc ấy đã bị nàng mang theo ngã ở trên mặt đất. Đến đây đi, nàng liếm miệng một cái rác, lại lần nữa hung hăng địt ta đi. Tùy theo nàng mời, nam nhân động, hơn nữa lần này không chỉ có như lần trước như vậy công kích được mưa rền gió dữ. Hơn nữa cực kỳ giàu có tiết tấu cảm giác. Cái gì chín cạn một sâu, cái gì tam trường tứ ngắn, vài cái công phu đã đem Y Phạm Na biến thành thẳng run run. Bất quá vừa mới cao trào một hồi Y Phạm Na, lần này bao nhiêu có thể khống chế tâm tình của mình, không giống phía trước như vậy hoàn toàn bị dục vọng sở chi phối, cho nên kẹp ở nam nhân eo thượng hai chân cũng là các loại xoắn. Tốt lắm, người cuối cùng để ta có chút cảm giác, phu nhân, bất quá kế tiếp người muốn như thế nào ứng đối đâu này. Nam nhân cười nói như thế nói, tiếp lấy ôm lấy nàng bắt đầu ở rửa tay ở giữa đi tới đi lui. Ô, ia, ô, ô, Y Phạm Na hút khí lạnh, cứ việc nàng cố gắng lắc lư thân thể, nghĩ phải phối hợp nam nhân quất cắm, nhưng khoái cảm như thủy triều vọt tới, không ngừng kích thích thân thể của nàng, làm nàng chỉ muốn bỏ đi sở hữu động tác, hoàn toàn sa vào ở trong này. Như thế đi hai vòng, Y Phạm Na đã giống phía trước như vậy, bị khoái cảm xung kích phải hơn lật lên xem thường. Nhưng là đầu bao nhiêu còn có một chút lợi trí, không chịu cứ như vậy nhận thua, vì thế đương thể lực kinh người nam nhân ôm lấy nàng lại lần nữa hướng lên đỉnh đầu, nàng lúc này không quan tâm dùng vòng ở cổ đối phương tay, đem chính mình kéo tới, cũng hôn lên miệng của đối phương. Đều đã cõng trượng phu cùng nam nhân khác tại công cộng rửa tay ở giữa ân ái, còn rụt rè không hôn môi có ý nghĩa gì đâu này. Đột phá nội tâm gông cùng xiềng xích Y Phạm Na, lúc này cùng đối phương hôn càng thêm kịch liệt. Không chỉ có cô tư miệng lưỡi quấy âm thanh vang liên tục không ngừng, càng là lay động nửa người trên, làm vú của mình tại đối phương lồng ngực thượng cọ tới cọ lui. Đáng tiếc này cũng không có làm nàng thắng được trận này tình yêu thắng lợi, cứ việc đã tất cả vốn liếng, hơn nữa trước mặt nam nhân nhìn cũng thực hưởng thụ, nhưng cuối cùng vẫn là tại liên tục không ngừng đóng cọc trong đó làm nàng lại lần nữa cao trào. Có thể, đáng giận, lại đến. Không được, ta còn không có thua. Lần này, ta nhất định sẽ thắng. Đã hoàn toàn bị trêu chọc Y Phạm Na, bắt đầu giống Đường Cát Khả Đức giống nhau hướng nam nhân khởi xướng một lần lại một lần tấn công, sau đó cũng giống Đường Cát Khả Đức giống nhau bị một lần lại một lần địt được chết đi sống lại, hơn nữa còn giải tỏa rất nhiều tư thế. Không chỉ có bình thường, giống như cậu ghé vào rửa tay ở giữa sàn phía trên, làm nam nhân từ phía sau địt, cũng có yêu cầu cao, ngồi ở cách vách cái bộ phía trên, nửa người dưới gãy, sau đó hai chân bị nam nhân khiêng tại bả vai phía trên, hay hoặc là ép tại ngực của nàng phía trên, tiến hành từ trên xuống dưới đóng cọc. Mà Y Phạm Na thích nhất, vẫn là hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên, sau đó nửa người dưới nghiêng qua, một chân giơ lên thật cao, tại không trung cử thành một chữ mã, lại để cho làm nam nhân đè lại chính mình nâng lên chân, đem dương vật cắm vào tiểu huyệt bên trong. Cái loại này một chữ mã thẳng băng về sau, miệng âm đạo cao thấp chen ép côn thịt sở mang tới khoái cảm, làm nàng Mỹ đến cơ hồ không kềm chế được, lần đó cao trào cũng là mãnh liệt nhất một lần. Như thế bị địt lại địt, hơn nữa mỗi lần đều có khả năng địt ra tuyệt vời cao trào, cho nên khi nam nhân mệnh lệnh nàng quỳ ở trước mặt mình cũng liếm dương vật của mình thời điểm, nàng không chút do dự liền làm. Y Phạm Na trước kia cũng không phải là không có hưởng qua cao chất lượng tình yêu. Đây là vì sao nam nhân phía trước khẩu suất cuồng ngôn thời điểm, nàng xem thường không thèm nhìn. Song khi nàng thật tại người nam nhân này dưới hông dùng hết phương thức hầu hạ, hoặc là nói cái kia thật bị nam nhân hoa thức địt âm hộ sau đó, cái loại này muốn chết dục tiên cảm giác mới để cho nàng biết, nữ nhân cao trào cao nhất sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ, mà qua đi vài thập niên nhân sinh giống như sống uổng. Chương thứ 1051. Cô Tư. Gợi cảm môi hồng không ngừng tại côn thịt phía trên cạo lau, đem nước bọt một tầng lại một tầng hướng đến phía trên vẽ loạn, làm cho mình có thể đem côn thịt một lần lại một lần ngay ngắn nuốt vào miệng. Đường trắng nõn cổ ở ngoài sáng hiển bị liên tục chống lên mấy mươi lần, căn kia to lớn côn thịt cuối cùng bắt đầu nhảy lên, từng cổ tinh dịch đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Y Phạm Na liền muốn đem nam nhân dương vật phun ra đến, nhưng mà nam nhân một chút đè xuống đầu của nàng hạ tiện kỹ nữ. Toàn bộ cho ta ăn đi, một chút cũng không cho phép lậu. Cứ việc lời nói tràn đầy nhục nhã, nhưng vốn là khuôn mặt liền phồng đến đỏ bừng Y Phạm Na, không chỉ có ánh mắt trở nên càng thêm mê ly, cả người càng là run rẩy vài phía dưới, giữa hai chân cũng lại lần nữa ra bên ngoài nhỏ giọt rơi chất lỏng. Tiếp lấy, mắt của nàng liền lật, đem nàng miệng nhồi vào dương vật nhảy lên được càng ngày càng lợi hại, mà mỗi một lần nhảy lên đều có khả năng đem một cỗ nồng đậm tinh dịch bắn vào cổ họng của nàng. Y Phạm Na hiển nhiên không nghĩ tới, có nam nhân tinh dịch sẽ như thế lượng lớn cùng sền sệt dính, thế cho nên mặc dù liều mạng nuốt cũng chưa pháp đem mỗi cổ tinh dịch đều toàn bộ ăn đi. Nhưng mà nam nhân lại gắt gao đè lại đầu của nàng, làm nàng căn bản không có cách nào dãy giụa, thế cho nên cũng cuối cùng nghẹn được hoàn toàn trắng ra ánh mắt, đầu óc cũng là cơ hồ mất đi ý thức, thế cho nên phía dưới cư nhiên đái ra. Cứ việc chỉ có một chút, nhưng là miệng bạo còn bị nam nhân tinh dịch nghẹn lợi hại cấm. Cuối cùng món xấu hổ sự tình. Chính là, đường nam nhân cuối cùng phóng ra hoàn tất, cũng đem dương vật quất sau khi ra ngoài, sụi lơ nằm bò trên đất thở gấp Y Phạm Na nhưng ở run rẩy bên trong càng ngày càng khoái hoạt, khuôn mặt phía trên lộ vẻ mê say nụ cười. Kỹ nữ, đem đầu nâng lên, nam nhân lúc này quát lớn. Y Phạm Na nghe lời ngưỡng mặt lên đàn, cũng đưa ra chính mình kia còn dính vô số tinh dịch đầu lưỡi, để bày tỏ kỳ mình là thật một giọt không lọt toàn bộ nuốt xuống. Tốt lắm, nam nhân vừa lòng gật gật đầu, theo lấy nâng dậy mềm nhũn đi xuống, nhưng lại chưa có hoàn toàn mềm xuống dương vật, ba tại khuôn mặt nàng phía trên rút phía dưới, cũng lưu lại một cái ẩm ướt núc ních ấn ký, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tình nô rồi, kỹ nữ. Câu này nhục nhã tính lời nói, làm Y Phạm Na bản năng có chút phản cảm, nhưng là hai cái hô hấp sau đó, nàng sẽ đem điểm phản cảm ép xuống. Dù sao, phía trước bị địt mấy lần, nhiều lần đều thích tới cực điểm. Thật sự không có cách nào phủ nhận. Giống như, chủ nhân, nàng dùng có chút khàn khàn tiếng nói, từ nay về sau. Ta chính là người tình nô rồi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Y Phạm Na lại lần nữa liền run vài cái, khuôn mặt thượng nụ cười càng thêm mê say, dường như muốn lại lần nữa cao trào. Tốt lắm, như vậy về sau chỉ cần ta nghĩ, mặc kệ ở địa phương nào, mặc kệ là lúc nào, người đều phải nhếch lên mông, mời ta đem dương vật ân ban cho ngươi. Nam nhân cười nói như vậy nói, chẳng sợ chồng ngươi liền tại bên người. Giống như, chủ nhân, Hạ Tiễn kỹ nữ mỗi một tấc thân thể, đều là chủ nhân, Y Phạm Na hưng phấn thở gấp, Hạ Tiễn kỹ nữ. Tùy thời, chờ đợi chủ nhân triệu hồi. Tại nam nhân nói ra câu kia chẳng sợ chồng ngươi liền tại bên người về sau, sự hưng phấn của nàng trình độ liền tăng lên thật lớn một đoạn, hiện tại hôn lại miệng nói ra, càng là hận không thể cây dương vật kia lại lần nữa cắm vào chính mình bên trong huyệt dâm làm chính mình lại lần nữa cao trào một phen. Đáng tiếc nàng nhất định thất vọng, nam nhân rất hài lòng biểu hiện của nàng, mệnh lệnh nàng liếm sạch sẽ dương vật của mình, lại tìm đến ẩm ướt khăn tay lau lau rồi một phen về sau, liền từ rửa tay ở giữa ly khai. Y Phạm Na mặc dù có một chút thất lạc, nhưng là không nghĩ quá nhiều, lại đang rửa tay ở giữa ngây ngô chỉ chốc lát, đem chính mình thu thập một phen, xác định không lưu lại dấu vết gì sau mới theo bên trong này rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có chú ý tới, gian này nam rửa tay ở giữa từ ban đầu đến hiện tại, một mực chưa từng tiến đến người. Hani, người đã đi đâu, như thế nào hiện tại mới trở về? Biết Vương đối với Y Phạm Na hiện tại mới trở về khá có chút bất mãn. Ta vừa rồi gặp được vị kia tiểu ái Đức Hoa Lý rồi, Y Phạm Na nhíu mày nói, cho nên, ta cho hắn bú chim một lần, để đổi lấy hắn đối với ủng hộ của ngươi. Vừa dứt lời, nàng liền không nhịn được hơi hơi rung rung phía dưới, không chỉ có khuôn mặt phía trên hiện lên một chút đỏ ửng, váy bên trong không có mặc quần lót nơi riêng tư cũng không khỏi có ẩm ướt ý. Thật nghĩ ở trước mặt hắn bị người kia ngoan địt a. Y Phạm Na nhịn không được tại trong lòng cảm khái nói, sau đó liền cúi đầu, phòng ngừa bị trượng phu nhìn ra manh mối. Nhưng mà biết Vương hoàn toàn không có chú ý tới, hắn cười ha ha hỏi như vậy kết quả như thế nào, thân ái, tên tiểu tử kia đáp ứng sao? Thật đáng tiếc, tuy rằng kỹ xảo của ta tốt lắm, nhưng hắn chỉ nói là nghiêm túc suy nghĩ, hơn nữa ám chỉ ta, nếu như bồi hắn ngủ thượng một đêm liền có thể đáp ứng. Y Phạm Na không tự chủ được liếm phía dưới khóe miệng, nơi riêng tư lại lần nữa ẩm ướt một chút, thậm chí ẩn ẩn có bọt nước thuận theo đùi bên trong trượt xuống. Nói cho ta, thân ái, người đáp ứng, biết Vương vẫn như cũ cợt nhả. Cứ việc thực muốn tiếp tục tìm kích thích, nhưng là Y Phạm Na phía sau chung quy không phải là một lát phía trước chó mẹ, đầu bên trong vẫn có lý trí, biết thấy tốt thì lấy, cho nên nheo lại ánh mắt. Được rồi, thân ái, chúng ta tiếp tục đi tìm người khác, đem tiểu tử kia vứt xuống sau đầu a. Biết Vương nhanh chóng kéo lại đàn accordion, dù sao ngươi cũng chỉ là cho hắn bú chim. Được rồi, hắn vẫn là không có nhịn được bần dưới, bất quá Y Phạm Na cũng không có để ý, chính là hừ một tiếng xong việc. Bất quá khi nàng cùng trượng phu theo rượu về đến trong nhà về sau, trong lòng bất bình lại càng ngày càng thịnh, chính mình cư nhiên đơn giản như vậy liền trở thành mỗ nhân tình nô. Y Phạm Na cũng không có đổi ý tứ, xem như trăm phu nhân cùng với thượng lưu xã hội một thành viên. Nói đến liền muốn làm được, nàng cũng không có ý thức được cái này ý nghĩ có vấn đề gì. Cho nên, nếu đáp ứng nam nhân kia, chỉ cần chính miệng thừa nhận bị hắn địch thích, hơn nữa cũng xác thực bị hắn địch thích, cho tới bây giờ thân thể vẫn như cũ còn thực khát cầu căn kia đại dương vật. Chính là nội tâm của nàng tràn ngập không cam lòng, giống như bị hắn đơn giản như vậy địch thành chó mẹ là món rất không thích sự tình, tổng muốn cấp đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng mà vấn đề ở chỗ. Mình bây giờ đã là hắn tình nô rồi, mà tình nô là không thể làm trái chủ nhân mệnh lệnh, dưới loại tình huống này nàng thì như thế nào cấp đối phương, hoặc là nói cấp chủ nhân một bài học đâu này. Mẹ, tam đứa bé lúc này nhao nhao chạy ra nghênh tiếp ba mẹ. Các ngươi cư nhiên hiện tại cũng còn chưa ngủ thấy, Y Phạm Na tuy rằng cùng bọn hắn ôm cái, nhưng là không quên ký dùng nghiêm khắc giọng điệu răn dạy bọn hắn. Tam đứa bé nhao nhao nhăn mặt. Tóm lại, hiện tại cũng hồi trong phòng ngủ đi. Y Phạm Na lúc này lại phân phó nói, cũng theo thường lệ ôm lên nữ nhi. Mẹ, mùi trên người ngươi thật kỳ quái nha, bị ôm trở về phòng ngủ nữ nhi nhịn không được nói. Thật kỳ quái sao, Y Phạm Na nâng lên cánh tay người một cái, sau đó liền phát hiện kia một tia tán không đi ẩm ướt hạt rẻ vị. Điều này làm cho nàng khuôn mặt đỏ phía dưới, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, sau đó liền nhìn đến cuối tháng liền mãn 6 tuổi tiểu gia hỏa đem mũi tiến đến trước người mình. Đầy mặt say mê hút mũi. Ini, Y Phạm Na thần sắc cổ quái kêu tiếng. Mẹ, tiểu cô nương dọa nhảy dựng, nhanh chóng mở để cho lái đi, sau đó đem phấn nộn tiểu cổ lui, một bộ làm sai việc bị bắt hiện hành bộ dáng. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Y Phạm Na lại hỏi. Mẹ, mẹ trên người hỏi rất dễ chịu. Tiểu cô nương ánh mắt vụt sáng vụt sáng. Thật vậy chăng? Y Phạm Na hơi hơi nhíu mi. Thật, nữ nhi liên tục gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi có chút đỏ lên, là được. Chính là nghe thấy nhiều sao, muốn đi tiểu. Y Phạm Na khiếp sợ nhìn nữ nhi, trong lòng dâng lên không hiểu lo lắng, nhưng là hoảng hốt hạ sau đó, điểm ấy lo lắng tùy theo biến thành vui sướng. Mẹ, tiểu cô nương thăm dò kêu tiếng. Không có gì, Y Nhi, điều này nói rõ. Ngươi rất thiên phú. Y Phạm Na sờ nữ nhi đầu nhỏ lộ ra nụ cười. Thiên phú là cái gì? Tiểu cô nương nghiêng đầu hỏi. Chính là ngươi am hiểu đồ vật. Y Phạm Na tiếp tục giải thích. Tốt lắm, bây giờ nói cái này, ngươi còn lý không giải được. Bất quá, mẹ về sau sẽ từ từ dạy ngươi, cho nên hiện tại liền nghỉ ngơi trước đi, Y Nhi. Tốt, mẹ, tiểu cô nương nhu thuận nằm xuống, sau đó lại duỗi tay kéo kéo mẫu thân của mình. Mẹ sẽ không quên. Y Phạm Na sờ đầu của nàng, liền muốn tiến tới cho nàng một cái ngủ ngon hôn. Nhưng là đến bên trong đồ nàng lại dừng lại, sau đó nghĩ đến cái gì lộ ra không hiểu nụ cười Y Nhi, buổi tối hôm nay, mẹ sẽ dạy một loại tân hôn pháp, được không? Ân, nữ nhi lúc này gật gật đầu, đầu nhỏ thượng tất cả đều là chờ đợi biểu cảm. Tiếp lấy Y Phạm Na liền cúi đầu, hôn lên nữ nhi cặp kia tiểu tiểu môi anh đào, cũng đem đầu lưỡi cũng duỗi đi vào. Này chưa từng nghĩ tới tình huống, làm tiểu cô nương một chút mở to hai mắt, ngây ngô ở trên giường hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chỉ có thể mặc cho mẹ đầu lưỡi tại chính mình miệng nhỏ điều khiển. Y Phạm Na lại không có ý dừng lại, tuy rằng đầu lưỡi cũng chưa xong toàn bộ vói vào, nhưng là vói vào điểm kia đã đầy đủ, cho nên một mực kiên trì không ngừng ôm lấy nữ nhi tiểu nộn lưỡi. Một chút hai cái, ba cái mọi nơi, 10 hạ 11 xuống, 20 xuống. Tại nàng không ngừng cố gắng bên trong, nữ nhi tiểu nộn lưỡi cuối cùng bắt đầu đáp lại, dần dần cùng mẫu thân đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, thực ngây ngô bát đến làm đi. Không chỉ có như thế, tiểu cô nương ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly, trong chăn thân thể cũng không tự chủ được vặn vẹo. Không hiểu hưng phấn theo Y Phạm Na trong lòng lan tràn ra, vốn là muốn dừng lại nàng, không chỉ có không có ngừng, hai tay cũng bắt đầu ở nữ nhi thân thể nho nhỏ phía trên vuốt ve, cũng rất nhanh cởi bỏ nàng đồ ngủ. Lại cởi xuống quần ngủ. Đợi Y Phạm Na cùng nữ nhi rời môi về sau, tiểu cô nương sớm đã thân không mảnh vải, nhuyễn ở trên giường dương chi bạch ngọc thân thể, thật giống như vừa mới giáng sinh phấn nộn sơn dương. Nàng không chút suy nghĩ liền thuận theo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hướng xuống hôn đi, sau đó một đường liếm đến cổ, bả vai, cũng ngậm vào tiểu tiểu hạt đậu. Tiểu cô nương y y nha nha kêu, cả người đều đã lâm vào mê ly, thẳng đến mẹ lại lần nữa một đường hướng xuống. Cuối cùng hôn vào nàng kia trơn bóng không có lông tiểu tiểu sò biển phía trên. Chương thứ 1052. Mẹ, ta nóng quá, ta thực khó chịu, tiểu cô nương ở trên giường giãy giụa thân thể, dùng mang khóc nức nở âm thanh kêu. Rất nhanh liền thoải mái, Y Nhi, rất nhanh liền hồi. Đã bên trên Y Phạm Na, tuy rằng liên thanh an ủi, hôn môi cùng liếm lại khoảnh khắc cũng chưa dừng lại. Cứ việc nữ nhi đầu kia tiểu tiểu khe thịt khép kín được gấp vô cùng, đừng nói dùng ngón tay đào khoét, chính là đầu lưỡi đều phải tốn điểm lực khí mới có thể vói vào, nhưng là cũng không trở ngại nàng đem kia tiểu tiểu sò biển liếm một lần, cũng tại đáng yêu rốn, phình phình phần mỡ u cùng đóng chặt khe thịt ở giữa qua lại. Cho nên, kia tiểu tiểu hạt đậu đang bị xoa đầy nước bọt về sau, không có gì bất ngờ xảy ra cứng lên. Tiểu loli nơi nào từng có như vậy trải nghiệm, tự nhiên là cảm thấy khó chịu. Nhưng là thân thể lại đang nóng lên, hiển nhiên là bị. Y Nhi, ngươi nhìn, tiểu huyệt của ngươi cư nhiên xuất thủy ai, quả nhiên cùng mẹ giống nhau là cái tiểu biểu tử đâu này. Khẩn cấp đóng khe thịt bắt đầu tiết ra nhẹ nhẹ rền sệt dính dính chất lỏng về sau, Y Phạm Na dùng hỗn hợp ngạc nhiên cùng hưng phấn giọng điệu nói, kia quả thế biểu cảm hơi hơi có chút vặn vẹo. Nhưng mà tiểu cô nương nguyễn ở trên giường chính là thở dốc, một điểm phản ứng đều không có, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi thần trí. Y Phạm Na cũng không quan tâm, tiếp tục có chút tham lam tại nữ nhi thân hình phía trên hôn môi cùng liếm láp đến, thậm chí vì để cho đầu lưỡi ta của mình có thể tại khe thịt bên trong càng thâm nhập một chút, không tiếc đem nữ nhi hai chân nâng lên cũng ép đến ngực phía trên. Như thế lại là gần 10 cái kích thích, vốn là đã hoàn toàn bị lạc tiểu loli, lại lần nữa run rẩy y y nha nha kêu, khe thịt cũng tùy theo thân thể đong đưa phun ra vô số bọt nước. Vừa vặn phía sau Y Phạm Na chính diện đối với nữ nhi nơi riêng tư. những cái này bọt nước liền một điểm không dư thừa toàn bộ phun tại nàng khuôn mặt phía trên, làm mặt của nàng trang điều tốn. Điều này làm cho nàng dùng mình không thôi, hô hấp cũng ồ ồ không ít, đầy mặt mê say nụ cười, thật giống như cũng theo lấy cao trào tựa như. Y Phạm Na lúc này nữ nhi ôm vào ngực bên trong lại lần nữa hôn môi, một mực đợi nàng có điều khôi phục sau đó, mới tính dừng lại. Mẹ, Tĩnh mê mũi cách xa ánh mắt tiểu loli dùng mỏng manh âm thanh kêu lên. Y Ni, thân ái, người thật sự là rất có thiên phú. Y Phạm Na y nhiên thực kích động. Mẹ, tiểu loli cũng vẫn là một bộ hồ đồ bộ dáng. Người thật phi thường thích hợp làm nhất gái điếm. Y Phạm Na hôn lấy nữ nhi chán nói ra như vậy lời nói. Liền giống như mẹ, tương lai nhất định là cái hạ lưu hạ tiện tiểu biểu tử. Mẹ, tiểu loli vẫn là một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Được rồi, như vậy, thân ái, vừa rồi thoải mái sao? Y Phạm Na hôn lấy nàng tiếp tục hỏi. Khuôn mặt còn rất đỏ nữ nhi đột nhiên rụt hạ giải thưởng, trở nên có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu một cái thoải mái. Vậy sau này còn nghĩ thư thái như vậy sao? Y Phạm Na dụ dỗ hỏi lại. Nghĩ. Tiểu loli do dự một chút sau gật đầu đáp, sau đó trở nên càng thêm e lệ, đầu đều phải hoàn toàn vùi vào mẹ ngực. Tốt lắm, về sau mẹ sẽ từ từ dạy ngươi, như thế nào đương nhất gái điếm. Y Phạm Na lộ ra hài lòng nụ cười, nhưng là, đây là mẹ cùng Y Ni bí mật, Y Ni không thể nói cho người khác nha. Nói còn đưa ra yêu ngón tay. Ân, ta nhất định không nói cho người khác, bao gồm ba ba cùng ca ca. Nữ nhi không chút do dự nào cùng mẹ ngoéo tay cam đoan. Tốt lắm, hiện tại nghỉ ngơi trước đi. Y Phạm Na vừa lòng cũng thỏa mãn nói, lại lần nữa hôn một cái nữ nhi chán về sau, như vậy theo bên trong gian phòng rời đi. Khi nàng tại hành lang phía trên đi tới thời điểm, nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn nhảy cần lên, cả người đều rào rạt một loại thật lớn cảm giác thỏa mãn, thế cho nên trở lại phòng ngủ mình thời điểm, biết Phương nhịn không được hỏi ngươi lại nghĩ đến như thế nào giúp chúng ta sao, thân ái. Giống như, ta quyết định đi bồi tên tiểu tử kia mấy đêm phía trên. Y Phạm Na suy cười nói. Sau đó biết Vương chỉ nàng được yêu thích đản xảy ra chuyện gì. Dỗ Y Ni lúc ngủ, kiềm này nọ quật ngã cốc nước, bị dính gương mặt. Y Phạm Na rất là trấn tĩnh nói. Như nàng dự liệu cái kia dạng, biết Vương ha ha cười, hoàn toàn không có hỏi tới, sau càng là trực tiếp trên giường đi ngủ, làm nàng hoàn toàn buông lỏng xuống. Dù sao. Mình bây giờ đã có chủ nhân. Nhưng là cũng sau khi lên giường, Y Phạm Na lại lăn qua lộn lại ngủ không được, đắc ý cùng hưng phấn làm nàng hận không thể hiện tại liền đi cấp chính mình chủ nhân một bài học. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi này mặc dù tuổi tác còn nhỏ, lại có xuất chúng như thế làm kỹ nữ thiên phú, tuy rằng nàng cũng không biết làm sao mới tính đương kỹ nữ thiên phú. Cho nên, đến lúc đó chính mình đem nữ nhi bồi dưỡng thành một cái tiểu dâm ô máy ép nước. Sau đó cùng chính mình cùng một chỗ ở trên giường cùng chủ nhân đại chiến, tại sao phải sợ hắn tẫn không được hưng. Ngực cất lấy tâm tư như thế, cũng liền khó tránh khỏi Y Phạm Na muốn nằm trên giường rất lâu, mới có thể chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sau đó Lý Húc liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao Ivanka thực sự nhỏ một chút, chính là ảnh hưởng Y Phạm Na rất đơn giản, nhưng nhường một chút Ivanka tiểu loli trước tiên trần sổ, lại không có khả năng quá mức ảnh hưởng nhân cách. Liền cần muốn tinh tế thao tác. Bất qua nói trở về, cái gọi là tính cách, là do gen cùng hoàn cảnh cộng đồng đắp nặn, tương giao ở một cái khác thời không, phía sau Ivanka vẫn là chỉ loli, chỉ cần dạy dỗ thích đáng, đều không cần dùng năng lực, tay dựa pháp đều có thể đem dạy dỗ thành đặng lệ quân như vậy thì tiện khí. Chính là, như vậy liền không có cảm giác thành tựu, càng huống chi động thủ vẫn là mẫu thân của nàng. Nói thực ra, Lý Húc ban đầu cũng không có tính toán địch Y Phạm Na. Bởi vì hắn đã quên. Rất bình thường, mặc dù hắn hiện tại thiêu đốt thần hỏa, muốn làm được toàn trí toàn năng cũng là không có khả năng. Được rồi, hắn còn không có thiêu đốt thần hỏa, không thể xác định sau mình có thể có năng lực gì. Tóm lại, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng sợ hơi chút chú ý qua Biết Vương, dù sao phía sau Biết Vương còn không phải là Biết Vương, mặc dù Ivanka đã xác định sẽ là hắn quất đồ cất giữ một trong, có thể tùy thời. Mà ở cha chơi đùa cái này rượu sẽ lên, Y Phạm Na lại đem chính mình đưa đến trước mặt hắn, hơn nữa vô luận dung mạo vẫn là dáng người đều được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, thuộc phụ phong tình tương đương câu người, khó trách cùng Biết Vương ly hôn sau vẫn như cũ có thể gả được không sai. Như thế, lại tăng thêm nàng lại là Ivanka mẫu thân, Lý Húc tự nhiên cũng liền không khách khí, hậu cung mẫu nữ hoa đồ cất giữ, cuối cùng vẫn là ít một chút. Vì thế đang hưởng thụ y phàm na thân thể sau đó, hắn cũng liền viết xong mẫu nữ hoa kịch bản, còn có cái gì so mẫu thân chủ động đem nữ nhi bồi dưỡng thành tiểu mẫu cầu lại hiến cho chủ nhân càng kích thích tình tiết đâu này. Về phần biết vương, thật đáng tiếc, nếu như là 5 năm thậm chí 3 năm trước đây, Lý Húc có thể tại quy hoạch tương lai thời điểm cấp biết vương lưu thượng một vị trí, không có biết vương xinh đẹp quốc hơi có chút không thú vị. Có thể theo thời gian trôi qua, năng lực của hắn càng ngày càng mạnh, có thể làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều, như vậy vị trí này liền có một chút không cần thiết. Dù sao, Lý Húc đã tại tương lai quy hoạch một cái nữ tổng thống, bất kể là tại biết vương phía trước phía trên, vẫn là tại biết vương sau phía trên, đều có một chút không quá ổn thỏa. Làm nữ tổng thống thế thân Hắc tổng thống nói cũng có khả năng lấy, nhưng là sao làm ai thượng. Hắc tổng thống lời nói không chừng có thể liên nhiệm hai giới, khi đó biết vương lại thượng liền quá già rồi. Mà trực tiếp làm biết vương thượng lời nói, như vậy một cái khác thời không hắn đối với Obama làm cái kia một chút, như là hoàn toàn dọn dẹp tổng thống trước chiến tích sự tình, không đúng liền sẽ rơi xuống do đi trên đầu. Cứ việc tương lai sự tình ai cũng nói không chính xác, 10 năm trước Lý Húc làm kế hoạch thời điểm cũng không nghĩ tới mình bây giờ biết chơi được nhanh như vậy, nhưng là có kế hoạch so với không kế hoạch tốt. Cho nên cẩn thận tự hỏi một chút, mình bây giờ đều đã chơi được rất lớn rồi, tương lai là phụ còn cần biết vương đi ra làm rối, đã không trọng yếu như vậy. Tùy theo mình có thể lực tiếp tục tăng cường, đến lúc đó chế tạo một cái khuấy thì quý đi ra là được, đã như vậy. Trượng phu ngoài ý muốn bỏ mình, quả phụ tiếp nhận gia tộc sinh ý cũng nuôi nấng tam đứa bé, vì ôm lấy trượng phu sự nghiệp, cũng làm con thuận lợi trưởng thành, cuối cùng đem mình và nữ nhi cùng một chỗ bán cho một cái khác đại phú hào. Ân, cái này kịch bản liền cũng không tệ. Dĩ nhiên, này đều là về sau sự tình, rốt cuộc có khả năng hay không như vậy diễn biến, vẫn là ẩn số chưa biết, bất kỳ cái gì trường kỳ kế hoạch đều là đang không ngừng điều chỉnh. Cho nên tại thông qua khắc ấn quan sát cũng dẫn đường sau đó, Lý Húc liền nghỉ ngơi, hơn nữa còn là một người nghỉ ngơi. Không có biện pháp, mẫu thân đại nhân tỏ vẻ, người như vậy yêu thích đánh giã thực, đêm nay chỉ ngủ một mình a. Cho nên, mặc dù bên người nữ nhân vừa nắm một bó to, hắn vẫn là thành thành thật thật một người ngủ, mặc kệ nói như thế nào, mẫu thân đại nhân tại lòng hắn bên trong vị trí là đặc thù. Nếu như Diana tại bên người lời nói, ngược lại có thể lăn ga giường, thuận tiện làm Elizabeth Hackley cũng đến bồi giường, nàng cuối cùng hắn hợp pháp thê tử, mà nữ hầu giúp đỡ ấm giường cũng là chuyện rất bình thường. Nề hà Diana tại San Francisco mang đứa nhỏ. Ân, hắn trưởng tử đã sinh ra. Hơn nữa cùng Lâm Thanh Hà sinh Trương Chính Dương giống nhau, là nữ giả nam trang. Lý Húc nói chỉ cần nữ nhi, khẳng định như vậy sẽ không để cho chính mình nữ nhân sinh con, nhưng là không có con lời nói, có một số việc liền sẽ có vẻ thực phiền toái, cho nên phía trước đã dùng Lâm Thanh Hà nữ nhi làm thí nghiệm cũng chứng minh không thành vấn đề, hiện tại lại dùng tại Diana trên người cũng chính là rất tự nhiên sự tình. Đương nhiên, cảm kích phạm vi vẫn có sở khác biệt. Trương Hạo Hiên bên kia là từ trên xuống dưới đều biết là đứa con gái, chính là đối ngoại tuyên bố là nhi tử. Nhưng là tiểu ái Đức Hoa Lý bên này, vẫn là muốn đối với cha cùng gia gia giấu giếm, sở dĩ muốn cho nữ nhi trang con, chủ yếu vẫn là ứng phó bọn hắn. Bất quá nữ nhân bên này, bao gồm mẫu thân đại nhân đang bên trong, vẫn là biết hài tử của hắn kêu Angela Khắc Lý Tư Đế Na Lý, mà không phải là ái Đức Hoa Piêu Bảng Đặc Lý Tam Thế. Ân. Chính thế đứa nhỏ đương nhiên là hắn tiểu thiên sứ Á, kêu Angela cũng là chuyện rất bình thường, về phần xem như con cái tên đó, hắn mình cũng kêu ái Đức Hoa Piêu Bảng Đặc Lý Nhị Thế, như vậy trưởng tử kêu tam thế cũng có khả năng lấy. Đơn giản thô bạo vốn chính là người Mỹ nhãn một trong nha. Tóm lại, Diana lấy cớ tại trong nhà làm bạn mới ra đời không bao lâu đứa nhỏ, chưa cùng đến New York tham gia rượu, cho nên hắn chỉ có thể một người ngủ. Chương thứ 1053. Được rồi, tuy rằng mẫu nhân không có cấp chính mình chính cung hoàng hậu quá mức tẩy não, chính là làm nàng lấy chính mình vi tôn, phục tùng chính mình lại bảo trì trung thành, nhưng bản thân hắn các loại hành vi chính là một loại không nhận thức được. Cho nên Diana hiện tại cũng chơi được tương đối giã. Không nói khác, tiểu ái Đức Hoa Lý hậu cung đã bị nàng quấy dày một lần, bất kể là Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng các nàng, vẫn là Giản Tây Ma Nhĩ, Mang An Liên Ân các nàng, hay hoặc là Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký các cô nương. Toàn bộ không buông tha. Ngoạn nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong, hoàng hậu đi tuần, kiểm tra hậu cung, răn dạy Tần Phi vân vân, giống hoàng đế như vậy chiêu nhân thị tẩm càng là sở trường trò hay. Lý Húc cũng kỳ quái, ai thực giáo nàng những cái này? Nga, ta hậu cung bên trong đại bộ phận đều là Á Châu nữ nhân, kia không sao. Cho nên, có hơn phân nửa nữ nhân đều bị nàng cấp ngủ, lại là lão gia chính cung hoàng hậu, lại là anh quốc vương phi muội muội, các nàng lại không phải là bị tẩy não thành thịt tiện khí, nào dám cự tuyệt đâu này. Bất qua Lý Xây Đàn ngược lại bởi vậy càng ngày càng có vẻ hơn người, cũng càng ngày càng làm Diana muốn đem nàng câu tới tay, đáng tiếc cho tới bây giờ thủy chung chưa từng thành công. Tính cách biến thành như vậy nàng, lấy cớ chiêu cô đứa nhỏ không tới tham gia những cái này nhàm chán rượu, cũng chính là tất nhiên. Dù sao, chỉ cần có cơ hội, mẫu nhân khẳng định tại trường hợp này đánh giá thực, điểm ấy Diana so mẫu thân đại nhân càng xác nhận. Về phần người khác như thế nào nhìn gia đình của hắn, kia là bọn hắn sự tình, chỉ trọng yếu hơn trường hợp Diana sẽ cùng đi ra tịch vốn không có quan hệ. Càng huống chi, chừng 2 năm nữa, năng lực của hắn tiến thêm một bước tăng trưởng, đến lúc đó liền không cần để ý những cái này lão tiền. 87 năm cổ tai tạm thời rơi xuống màn tre, cứ việc toàn bộ thế giới phạm vi loại thị trường chứng khoán còn tại dao động, nhưng Lý gia đã hoàn toàn đạt được đến con mắt của mình. Cho nên, Lý Húc đổi về rồi Trương Hạo Hiên thân phận, Hong Kong bên này còn có chuyện muốn bận rộn đâu. Đương nhiên khẳng định không phải là thị trường chứng khoán sự tình, cứ việc đô la Hồng Kông đã cùng đô la nóc, cứ việc Hong Kong thị trường chứng khoán cũng theo lấy đại điệt, nhưng những cái này có chuyên môn người tay nơi đi lý, giúp hắn hoặc là nói bang Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý thu mua các loại sản nghiệp. Hong Kong không phải là nước Mỹ, người sau giai cấp tư sản đã phi thường thành thục, tân tiền muốn trở thành lão tiền, cũng đạt được tương ứng lời nói quyền là món phi thường phiền toái sự tình. Nhưng là người trước, Anh quốc người đã kinh chuẩn bị cuốn xéo, người bản địa chỉ biết nghiệp quan cấu kết, nghiệp quan cộng chỉ kia một bộ, Lý Húc xuống tay thị phi bình thường dễ dàng, có ai có thể so sánh tiền hắn nhiều. Về phần tiền không giải quyết được sự tình, ngượng ngùng, hắn còn có rất nhiều đường thủ đoạn, hơn nữa đã bắt đầu càng ngày càng thói quen dùng những thủ đoạn này. Tổng sở trông án, hồi Hong Kong sự tình rất đơn giản, chính là năm nay cùng chung sở Hồng tình yêu điện ảnh còn không có chụp. Vì sao lần này không tìm ta? Tham ban Trương Quốc Vinh, đang nhìn kịch bản sao nhịn không được phát ra nghi vấn như vậy. Ngươi là đại minh tinh nha, vẫn là huy hoàng đầu bài, làm sao có khả năng cho ngươi đến diễn phối hợp diễn đâu này? Lý Húc cười híp mắt nói. Cho người khác làm xứng làm nhiên muốn suy nghĩ, nhưng là cho ngươi làm xứng, hoàn toàn không thành vấn đề a. Trương Quốc Vinh thực nghiêm túc nói. Hiển nhiên, hắn là thật yêu thích cái này kịch bản. Rất bình thường, nhằm tình tuấn nhị thư tình điện ảnh sở dĩ được hoan nghênh, không phải là bởi vì vừa vặn nghênh hợp tiểu tư nhóm, kia yêu thích thương xuân thu buồn giọng sao. Cái này cũng không nói là thư tình bộ phim này không tốt, cứ việc nhằm tình tuấn hai là lần đầu làm đạo diễn, nhưng là điện ảnh trình thể tố chất vẫn có thể bình trong đó phía trên, vô luận vận kính vẫn là sắc thái, đều phi thường cảnh đẹp ý vui. Muốn nói gì khuyết điểm lời nói. Thì phải là Nhật Bản điện ảnh quen có thong thả tiết tấu, làm này thích hợp hơn ở nhà một mình chậm rãi thưởng thức, mà không phải là đến trong rạp chiếu phim đi ngồi chơi 90 phút. Lại có chính là, tự sự phía trên nhiều tập trung ở hai vị nữ nhân vật chính trên người, thế cho nên làm nam đằng tình cây có vẻ có chút cha, nham tình tuấn nhị có lẽ chỉ là muốn biểu đạt cảm tình không là thuần túy, mỗi cá nhân cũng sẽ ở nội tâm ẩn giấu tưởng niệm, nhưng là không có nghĩa là không thương người bên cạnh như vậy một loại tin tức, nhưng là nha. Liền giống như trước nói như vậy, nghệ thuật tác phẩm một khi giao cho công chúng bình phán, giải thích quyền sẽ không tại tác giả trên tay. Cho nên, Lý Húc tuy rằng cảm thấy bộ phim này đáng giá sao chép, lại một mực kéo dài đến bây giờ mới bấm máy. Một cái khác thời không bên trong, Hong Kong là không có tình yêu điện ảnh đất dung thân, hoặc là nói hẳn là không có đơn thuần tình yêu điện ảnh đất dung thân. Mặc dù mùa thu đồng thoại lấy được nhất định thành công. Cũng chủ yếu là bởi vì đang ở dị quốc tha hương cảm giác cô độc, cùng khi đó bởi vì Trung Anh đàm phán sau khi kết thúc, không biết tương lai tại nơi nào người Hong Kong sinh ra cộng minh, nam nữ nhân vật chính tình yêu ngược lại trở nên thứ yếu. Mà cái này thời không bên trong, Lý Húc trước dùng một loạt có đặc điểm tình yêu điện ảnh, ví dụ như mối tình đầu 50 thứ không ngừng quên đi, ví dụ như Lola chạy mau ba loại kết cục vân vân. Đem Trương Hạo Hiên cùng Chung Sở Hồng màn ảnh tình lữ là xuất sắc nhất cái ý nghĩ này cắm vào Hong Kong người xem não bộ bên trong, cũng đạt tới chỉ cần là bọn hắn đi ra đóng phim liền nhất định đi duy trì tình cảnh. đến phía sau lại thượng thư tình bộ phim này, mặc dù là tiết tấu thong thả văn nghệ tiểu phẩm, phòng vé cũng không có khả năng quá kém. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Hạo Hiên bây giờ là Hong Kong giới giải trí thần tiên y hệt như, chụp buôn bán phim có thể đánh phá bản địa phòng vé ghi lại, chụp phim văn nghệ có thể ở nước ngoài bắt giải thưởng lớn, điện ảnh phòng vé nếu quá thấp lời nói, hơi có chút không dễ nhìn. Đương nhiên, nếu như điện ảnh có thể cầm lấy thưởng lời nói, phòng vé thấp một chút cũng không sao cả, nhưng là thư tình này điện ảnh, trừ phi là Đông Kinh Liên Hoan phim, nếu không cầm lấy thưởng không sức thuyết phục gì. Mà Đông Kinh Liên Hoan phim nha. Cho nên như thế nào cũng muốn làm cái 1.500 vạn phòng vé mới thích hợp. Vì thế liền kéo dài cho tới bây giờ. Hiện tại cũng không chậm, dù sao Trung Sở Hồng vai diễn hai cái sừng sắc đều đã là người trưởng thành, hoàn toàn không có vấn đề, mà Lý Húc chính mình nha, muốn tại màn ảnh trước hiền nộn cũng là rất đơn giản sự tình, dù sao toàn bộ nữ kịch tổ hiện tại đã bước đầu thành hình. Vô luận Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, đều là 62 năm sinh ra, hiện tại cũng mới 25 tuổi, sắm vai học sinh cao trung cũng có khả năng lấy, hơn nữa nguyên bản điện ảnh bên trong, trưởng thành nam đằng tỉnh cây cũng chưa từng xuất hiện, không cần lo lắng người xem xuất diễn. Đương nhiên, dựa vào hắn cùng Trung Sở Hồng hai người, nhất định là không có cách nào diễn xong một bộ phim, còn cần rất nhiều phối hợp diễn, vì thế hắn tìm Trương Diệu Dương đến diễn nguyên bản cái kia Thu Diệp tốt. Phía trước nói, Lý Húc phải Trương Diệu Dương bồi dưỡng đỉnh lương mỗi người, tự nhiên là có thể mang mang là hơn mang mang, cho hắn chuẩn bị cá nhân điện ảnh phải chờ tới sang năm mới có thể khởi động máy. Vì thế chạy đến tham ban Trương Quốc Vinh liền có một chút hâm mộ ghen tị hận. Đồng dạng là phía trước nói, Trương Quốc Vinh là khó được Lý Húc để mắt vài cái Hong Kong nam diễn viên, tăng thêm nhận thức được cũng sớm, một mực dùng ngang hàng thái độ cùng hắn ở chung, thuận tiện tác hợp hắn cùng Mao Thuấn Quân. Mà Trương Quốc Vinh cũng không có bởi vì Trương Hạo Hiên địa vị không ngừng kéo lên hơn nữa thay đổi bao nhiêu thái độ, đến nay vẫn như cũ có thể không chút khách khí cùng hắn muốn ca, hiện tại càng là oán giận vì sao không tìm chính mình diễn phối hợp diễn. Được rồi, nếu như ngươi thật nghĩ diễn tình yêu điện ảnh lời nói, ta có cái không sai kịch bản, chính là còn cần đánh lại mài cái vài năm. Lý Húc vỗ lấy bờ vai của hắn nói. Nga, là cái gì? Trương Quốc Vinh hứng thú. Ngươi có biết? Thanh Hà tỷ từ theo ta sau khi kết hôn, hứng thú liền chuyển tới viết tiểu thuyết phía trên, hơn nữa xuất bản mấy quyển không sai tác phẩm, Lý Húc nói, mặc dù ly hôn sau. Người đó là cái gì ánh mắt? Cái gì ánh mắt gì? Có sao? Trương Quốc Vinh giả vờ giả vịt duỗi tay càn hạ mặt. Đáng tiếc Lý Húc không lưu tình chút nào uy hiếp nói ngươi lại cho ta trang một cái thử xem. Được rồi, ta chính là kỳ quái. Trương Quốc Vinh chép miệng ba. Phía trước cùng Thanh Hà cũng coi như nhận thức, nàng nhìn cũng không giống như là cái loại này viết tiểu thuyết người. Ý của ngươi là, ta tại cho nàng viết thay. Lý Húc nhíu mày. Kia không đến mức, Trương Quốc Vinh nhanh chóng xô tay, thư ta cũng có mua xem qua, từ ngữ ở giữa vẫn là nhìn ra được Thanh Hà phong cách, nhưng là a, muốn nói ngươi không có ở sau lưng chi chiêu, ai không tin a. Nói đến đây, hắn sờ sờ cằm. Lại bãi làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng đây là Thanh Hà ly hôn cũng không chịu rời đi ngươi nguyên nhân. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Húc híp mắt tỏ vẻ uy hiếp. Ân, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi nói cái kia chuyện xưa, đại đến nội dung là cái gì? Trương Quốc Vinh nhanh chóng nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là liếc nhìn xa xa đang tại nghỉ ngơi Trung Sở Hồng. Cái này sau này hãy nói a, nàng hiện tại mới định rồi đại cương, viết một hơn vạn tự. Ai biết sau có khả năng hay không sửa chữa. Lý Húc bất chí khả phủ nói. Không phải đâu, ngươi vừa mới treo lên khẩu vị của ta, hiện tại còn nói sau này hãy nói. Trương Quốc Vinh kêu. Chủ yếu là, ta đang nhìn Thanh Hà tỷ đại cương sau có cái ý tưởng mới. Lý Húc nói đến này bên trong lộ ra một cái cười xấu xa, đem nam chính thiết kế thành đồng tính luyến ái, có lẽ có thể để cho tình tiết cũng có xung đột. Trương Quốc Vinh tốn tốt mấy giây mới phản ứng. Lúc này lộ ra thần sắc kinh khủng không phải đâu, đại lão. Lý Húc đứng lên được rồi, ta muốn mở máy, chớ quấy rầy. Chờ một chút, đại lão, ta nơi nào giống đồng tính luyến ái rồi. Trương Quốc Vinh lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hiển nhiên, mỗ mọi người nói như vậy, tương lai nhân vật này tất nhiên là hắn, hơn nữa một điểm cự tuyệt cơ hội cũng không cấp. Lúc này mỗ nhân đã bắt đầu làm kịch tổ vận chuyển, không ai dám tại quay chụp thời điểm. Được rồi. Tính là đã chụp xong rồi, Trương Quốc Vinh cũng không dám nói gì, nhiều lắm chính là khẩn cầu đừng cho nhân vật biến thành đồng tính luyến ái, ai bảo mỗi người là lão bản đâu. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, bộ phim này tại một cái khác thời không là hắn tác phẩm tiêu biểu, hơn nữa cái kia nhân vật cũng cơ hồ thành hắn đại danh từ. Ân, Lý Húc cũng làm cho Lâm Thanh Hà sao Lý Bích Hoa rồi, khẳng định không có khả năng buông tha Bá Vương Biệt Cơ, sau đó nha, đương nhiên là chính mình đạo diễn đi ra đi cầm lấy cái kim cây cỏ cái gì, Khải Tử Ca liền thành thành thật thật tại quốc nội lăn lộn a, trong này nước rất sâu, người đem cầm không được. Chương thứ 1054. Tư tình quay chụp vẫn như cũ không có gì để nói nhiều, Lý Húc đối với điện ảnh đạo diễn đã đạt đến siêu phàm, đến tùy tâm sử dụng tình cảnh, dù sao, vỗ lại lản cũng có thể tại hậu kỳ phim ảnh phía trên tiến hành điều chỉnh. Được rồi, hắn vẫn có một chút như vậy nghệ thuật chi tâm, chưa từng quá làm loạn, an bài bốn phía hành trình, liền thành thành thật thật vỗ bốn phía. Đương nhiên cũng cùng một nửa ngoại cảnh tại Nhật Bản có liên quan, loại tình huống này liền không dễ chơi biến mất. Trương Hạo Hiên tại Nhật Bản cũng không có gì phát triển. Hắn ban đầu là tính toán tại Loan Loan tìm lên núi ngoại cảnh, khoảng cách gần, hơn nữa đều là cùng loại đồng nguyên, tình tiết thượng dễ dàng hơn làm người ta cộng minh. Nề hà tìm tới tìm lui, không có một chỗ so được nguyên bản, chẳng sợ hắn dùng tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, làm kịch tổ đi núi Dương Minh nội bộ xem xét. Cũng không phải là nói Loan Loan kia một chút núi cao phong cảnh không được. Chủ yếu vẫn là nguyên bản Tuyết Sơn thật sự qua đối với cái kia mùi, Nham Tình Tuấn Nhị đại khái cũng minh bạch, chính mình cả đời này cũng liền khả năng chụp như vậy một bộ phim, cho nên đem kịch bản các loại mài, mỗi một chỗ chi tiết cùng hình ảnh đều luôn mãi suy nghĩ. Như vậy nghĩ, sao chép hình như có chút áy náy, cho nên gia tăng lực độ. Vì thế Lý Húc liền đến Nhật Bản lấy cảnh rồi, hơn nữa còn là nguyên bản ngoại cảnh Tuyết Sơn, một trong những nhân vật nữ chính phó xinh đẹp, liền biến thành chú Nhật Bản người Hoa. Dù sao thư tín gửi qua bưu điện thời gian tại điện ảnh bên trong là sẽ bị xem nhẹ. Như thế, lại tăng thêm Chung Sở Hồng trạng thái phá lệ tốt, rất lâu đều không cần Lý Húc cho nàng thêm bắp có thể diễn xuất cần phải cảm xúc, tiến triển tự nhiên cũng nhanh. Nhìn ra được, nàng cũng là quá yêu thích cái này kịch bản, cho nên Lý Húc suy nghĩ, muốn hay không tại chụp hoàn cũng chiếu phim về sau, làm Lâm Thanh Hà viết thành tiểu thuyết phát biểu. Phía trên nói, sao đều chép. Nhiều hơn nữa sao một chút cũng là không thành vấn đề. Nếu như nói có cái gì tiếc nuối nói. Còn cho rằng lương thực chọn lựa tại kia tòa Tuyết Sơn thượng lấy cảnh đâu. Mẫu thân đại nhân lười biếng nói, ngón tay tại nhà mình con giày lồng ngực phía trên không ngừng hoa trôi qua đi. Ban đầu là như vậy nghĩ tới, nhưng là về sau cẩn thận suy nghĩ sau đó, liền bỏ đi. Lý Húc hôn lấy mẫu thân đại nhân trơn bóng bả vai. Một bàn tay tại nàng mềm yếu không xương vòng eo phía trên vuốt ve vân vê liên tục không ngừng. Tại sao vậy chứ? Mẫu thân đại nhân khẽ cười tiếng. Đương nhiên là bởi vì nguyên bản lấy cảnh sẽ ở A. Lý Húc tại trong lòng trở lại như vậy một câu, nhưng là hôn môi cùng vuốt ve vân vê lại dừng lại. Kỳ thật, tính là không cần nguyên bản lấy cảnh, hắn cũng không có khả năng đi mẫu thân đại dân cư chung cái kia tòa Tuyết Sơn lấy cảnh, bởi vì nơi đó có hắn kiếp này tối đặc biệt nhớ lại. Chính là tại kia tòa tuyết thượng nhà gỗ nhỏ bên trong, hắn lần đầu thấy được mẫu thân đại nhân mặt khác, không còn là khi thì nghiêm khắc khi thì yêu thích chọc ghẹo chính mình mẹ của đứa bé, mà là cuồng dã, cuồng bạo, kiên cường, cứng cỏi, ai cũng đừng muốn đánh bại nàng, ai cũng đừng nghĩ chinh phục nàng, ai cũng đừng nghĩ làm trái nàng ý chí sự tình mẫu báo tử. Mỗi khi nghĩ vậy, hắn đều hận không thể đem mẫu thân đại nhân ép tại trên người, sau đó đem nàng địch được lật lên bạch nhãn. Cũng hướng đến bụng rót đầy tinh dịch của mình. Ai nha, lương thực quả nhiên cả đầu đều là bất lương tư tưởng đâu. Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên nói như vậy nói, Lý Húc cây dương vật kia còn tại lỗ của nàng bên trong, tự nhiên là hơi chút có động tĩnh có thể phát hiện. Ta không chỉ có đầu óc có, còn muốn phó hành động, mẫu thân đại nhân. Lý Húc liếm miệng một cái rác. Phải không, đó là muốn tái hiện lúc trước một màn. Mẫu thân đại nhân nhíu mày. Trở nên cười mà không cười lên. Sau đó, nàng liền ngửa đầu ân a đi ra, Lý Húc đã áp lên mẫu thân đại nhân ngọc thể, cũng nâng lên cặp chân dài kia, mở ra máy đóng cọc hình thức. Dù vậy, mẫu thân đại nhân vẫn như cũ có thể ở thờ gấp bên trong tiến hành khiêu khích liền. Liền này. Vì thế phòng ngủ bên trong càng ngày càng đất rung núi chuyển lên. Nói lên, Lý Húc trước kia cũng từng có như vậy điểm nghi hoặc, mình là không phải là có cái gì yêu mẫu tình kết. Hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, duy chỉ có đối với mẫu thân đại nhân phá lệ mê luyến. Nhưng là rất nhanh hắn liền thoải mái, bởi vì hơi chút nhớ lại hạ liền phát hiện, chẳng sợ thủy chung đem mẫu thân đại nhân treo tại bên cạnh miệng, nhưng chính mình kỳ thật không có thật đem nàng trở thành quá mẫu thân. Dù sao, Lý Húc theo sinh ra bắt đầu liền có một cái trưởng thành nam linh hồn của con người, mẫu thân đại nhân tuy rằng đem hắn chiếu cố tốt lắm, nhưng ở hắn trong lòng, vẫn như cũ không đạt được mẫu thân hai chữ độ cao. Cho nên nàng tại hắn nơi này hình tượng càng nhiều, là một cái nữ nhân, một cái cực kỳ có cá tính có mị lực nữ nhân. Như vậy một cái tràn ngập các loại ý nghĩa thượng lực hấp dẫn nữ nhân ở bên người hoàng du hơn 10 năm, vậy đại khái chính là vì sao một lần kia, hắn sẽ ở tuyết sơn nhà gỗ nhỏ bên trong khống chế không nổi chính mình. Nhưng mà nha, thì càng thêm khống chế không nổi, hoàn toàn hình thái mẫu thân đại nhân, làm người ta chinh phục dục vọng nổ tung. Dù vậy, hắn lúc ấy cũng không có đối với mẫu thân đại nhân dùng mâm ngoại chiêu, nhiều lắm chính là thân thể được cường hóa quá, cứ việc khi đó thu thập tín ngưỡng lực không nhiều lắm, có thể một cái trung cao cấp ám chỉ thuật vẫn là dùng được đi ra. Nhưng hắn cuối cùng chính là dựa vào cường hóa quá tố chất thân thể bãi bình mẫu thân đại nhân. Cứ việc mẫu thân đại nhân qua đi vẫn như cũ không chịu thua, hắn cũng không có nhiều làm cái gì, cái loại này cảm giác thỏa mãn là chưa từng có. Lại sau đó sao, đại khái bởi vì lẫn nhau không chỉ có đột phá một bước cuối cùng, còn càng đấu phá lệ kịch liệt, chính là mẫu thân đại nhân liền lấy hung hăng cắn hắn một ngụm xong việc. Bất quá nha, có chút điểm mấu chốt nhảy tới rồi, cũng đừng nghĩ lại nhảy qua trở về, vì thế tại đấu đến đấu đi làm bên trong, mẹ con hai cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng. Tuy rằng trở về thực thuận tiện, nhưng lương thực hiện đang dùng chính là một thân phận khác, cho nên vẫn là thành thành thật thật tại kịch tổ bên trong nán lại a. Ngày hôm sau muốn trước khi đi, mẫu thân đại nhân đối với Lý Húc nói như vậy nói, còn khó hơn được bồi hắn ăn điểm tâm, đưa tiễn khi trả lại cho hắn sửa sang lại quần áo. Cho nên Lý Húc thở sâu đợi điện ảnh chiếu phim về sau, ta lại đến chụp cái Nhật Bản bản A. Đương nhiên, mẫu thân đại nhân muốn cảm thấy không thích hợp, cũng có thể tìm cái khác đạo diễn. Tuy nói mẫu thân đại nhân làm như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn là lén lút chạy qua, trừ bỏ mẫu thân đại nhân không có người biết, nhưng không hẳn không có vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Ân, không thể nói như vậy, phải nói mẫu thân đại nhân còn có ý tưởng khác. Mà cái này nhìn nàng đọc thư tình kịch bản khi vừa lòng biểu cảm sẽ biết. Dù sao, bộ phim này nguyên bản, tại Nhật Bản nhưng là phi thường có địa vị, thế nào sợ cái gì giải thưởng cũng chưa cầm lấy. Nguyên lai tại lương thực trong cảm nhận, mẹ hình tượng là như thế này sao? Mẫu thân đại nhân giả bộ thở dài nói, mẹ chính là cảm thấy vui mừng, lương thực có thể đánh ra có cùng thức phong cách điện ảnh. Được rồi, thư tình sở dĩ cái gì giải thưởng đều không có. Vẫn như cũ có thể ở Nhật Bản dẫn tới oanh động cực lớn, ngay tại ở cái này không phải là một bộ thanh xuân tình yêu điện ảnh, đây là một bộ về cáo biệt điện ảnh. Mẫu thân đại nhân tuy rằng ánh mắt, vận mệnh đều xa siêu bình thường người Nhật Bản, có thể cuối cùng ở đây lớn lên, ít nhiều nhận được một chút vật ai tư tưởng ảnh hưởng. Lại tăng thêm Lý Húc chụp điện ảnh, hoặc là mang Hong Kong phong vị, hoặc là mang Hollywood phong vị, lúc này khó được đạo diễn một bộ Nhật Bản phong vị điện ảnh. Cũng liền khó trách mẫu thân đại nhân cảm khái như vậy. Xin yên tâm, mẫu thân đại nhân, kế tiếp ta đưa tay chế tác một bộ hoàn toàn thuộc về Nhật Bản đại chế tác. Lý Húc lời thề son sắt nói. Này cũng không phải là nói suông, thật sự là hắn có một cái kế hoạch, một cái đem con chó, một cái đem con sói chuyển thượng đại màn ảnh kế hoạch. Vốn là muốn đợi tiến vào 90 năm sau lại làm cho, khi đó Nhật Bản kinh tế đã mạnh, nhưng còn chưa có bắt đầu chậm lại. Hẳn là tiến vào rạp chiếu phim đến nhìn bản thổ mảng lớn. Bất qua mẫu thân đại nhân đã có một chút oán giận, như vậy trước tiên một chút cũng không quan hệ, dù sao có hắn bật ha chồng, trên kỹ thuật không tồn tại vấn đề gì. Ai nha, lương thực hiểu lầm mụ mụ, mẹ không phải là muốn làm nhiễu ngươi đóng phim. Mẫu thân đại nhân lúc này lại làm như có thật giải thích lên. Lý Húc lật ra ánh mắt, lúc này đổi chủ đề hỏi nói lên, mẫu thân đại nhân như vậy yêu thích thư tình chuyện xưa. Như vậy tại trung học thời điểm ngươi là ai mối tình đầu đâu này? Đương nhiên không có, một đám tiểu niên khinh, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi đến, có cái gì khả năng hấp dẫn ta sao? Mẫu thân đại nhân lúc này rất khinh thường hừ đi ra. Sau đó, cảm thấy được chính mình hơi có một chút thất thố, nàng lúc này đỉnh khởi thân thể, hít một hơi thật sâu về sau, làm chính mình biểu cảm nghiêm túc điểm ta với người ba ba cũng là giới thiệu nhận thức, bởi vì phù hợp chính mình lợi ích liền đi đến cùng một chỗ. Cho nên nghiêm khắc tới nói, ba người cũng không phải là của ta mối tình đầu. Cho nên, Lý Húc còn không có phản ứng. Mẫu thân đại nhân nâng lên đầu, nhìn hắn lộ ra cái cười xấu xa, cũng đưa ra một bàn tay, bưng lấy hắn khuôn mặt cho nên, lương thực mới là mẹ mối tình đầu đâu. Lý Húc sửng sốt tốt mấy giây, nhìn mẫu thân đại nhân đầy mặt có phải hay không thực vui vẻ biểu cảm, giật giật môi, lại không nói ra nói. Lương thực không cao hứng sao? Mẫu thân đại nhân bỡn cợt tễ đoái đảo. Lý Húc hừ một tiếng, lúc này tiến lên từng bước, muốn tại mẫu thân đại nhân trên người đòi điểm lợi tức, nhưng không ngờ mẫu thân đại nhân vừa đúng lui về sau phía dưới, làm tay hắn rơi xuống cái không. Có chút kinh ngạc nhíu mày, Lý Húc tiến lên nữa từng bước, nhưng mà mẫu thân đại nhân vẫn là vừa đúng lui về phía sau, làm hắn lại lần nữa bị vô ích chụp hụt. Tốt lắm, lương thực nên trở về kịch tổ. Mẫu thân đại nhân nhắc nhở nói, chỉ hơi hơi nhếch lên khóe miệng, như thế nào nhìn đều mang theo một chút khiêu khích. Không chỉ có như thế, nàng lưng cũng hơi hơi sau này cung, hai tay về phía sau nhắc tới thượng vị nhắc tới kimono vạt áo, tùy thời chuẩn bị tiến hành trốn tránh. Cho nên Lý Húc táp táp chùy ba, một cái bước xa liền hướng đi lên, đồng thời giang hai cánh tay. Mẫu thân đại nhân chút nào nghiêm túc, thân thể chùn xuống lại xoay tròn, liền từ dưới nách của hắn lưu tới. Nhưng mà hắn sớm tính đến, mở ra cái cánh tay kia theo lấy chính là chụp tới, liền muốn đi câu mẫu thân đại nhân bả vai. Có thể mẫu thân đại nhân phản ứng cũng rất nhanh, chớp mắt nhấc tay, ngăn chờ hắn động tác không nói, tay kia thì còn một chút thác ở tại tay hắn khuỷu tay phía trên, không chỉ có đem cánh tay của hắn mở ra, còn làm hắn bởi vì khớp xương bị đụng run lên mà không có cách nào biến chiêu. Chương thứ 1055. Lý Húc không tiếp tục truy kích. Sau khi đứng vững xoa xoa tay khuỷu tay, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Mẫu thân đại nhân tác kéo lên vạt áo lại cho chắc, lộ ra hai đầu trơn bóng chân nhỏ, lại giơ hai tay lên bỉ hoa cái tư thế, cuối cùng khiêu khích giơ lên cằm. Lý Húc dùng ngón tay xoa xoa mũi, bắt đầu một trái một phải lay động, mẫu thân đại nhân có cùng bên người nữ nhẫn học công phu, điểm ấy hắn là biết, nhưng là học được như thế nào liền không rõ ràng lắm. Hắn cũng không có khả năng tùy thời xem xét mẫu thân đại nhân đang làm gì. Hiện tại nhìn đến, hình như thật sự có tài, cũng thế, hắn cấp nhà mình mẫu thân đại nhân cường hóa, so với nữ nhân khác phải nhiều. Đã lâu hưng phấn xông lên đầu, Lý Húc hoạt động hạ hai tay, khom lưng nheo lại ánh mắt. Mang theo khiêu khích nụ cười mẫu thân đại nhân, lúc này cũng nghiêm túc, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc cùng hưng phấn. Bá, mẹ con hai người động. Theo lấy chính là 333 mấy phía dưới bạo hương, ngắn ngủn mấy giây, bọn hắn liền trao đổi tứ quyền tam chân. Mẫu thân đại nhân vẫn là năm đó, cầm lấy một thanh mộc đao theo trường học đông môn chém tới tây môn phong nha đầu, không chỉ có một chút cũng không khách khí, hơn nữa còn dám chủ động tấn công. Lý Húc rất rõ ràng, mặc dù đứng ở trước mặt nàng không phải là nhà mình con, nàng vẫn như cũ dám làm như thế, mẫu thân đại nhân chính là như vậy nữ nhân. Đây cũng là nàng lực hấp dẫn chung chí mạng nhất một điểm. Bất quá điều này làm cho hắn có chút nha, mẫu thân đại nhân có thể không quan tâm phải chăng bị thương, chính mình nhưng lại không thể không để ý, hơn nữa còn muốn suy nghĩ làm sao không vận dụng siêu quy cách lực lượng vây khốn mẫu thân đại nhân, cũng đem ấn ở trên mặt đất, lại dùng chính mình côn thịt hung hăng trừng phạt nàng. Mẫu thân đại nhân không cho Lý Húc tự hỏi cơ hội, lại lần nữa thường tiến lên đến, một quyền trực kích mặt của hắn môn. Lý Húc nghiêng người làm quá, duỗi tay đi bắt cánh tay của nàng, cũng không phương mẫu thân đại nhân xoay người nhường lối, theo lấy kéo chân phải, hướng đến đầu hắn ném. Thật sao, hạt tử vẫy đuôi. Này hình như có chút không công bằng, mẫu thân đại nhân. Lý Húc cắn môi. Mẹ còn cho rằng, đã nhiều năm như vậy, lương thực đã không ngây thơ, hiện tại cư nhiên nói ra như vậy lời nói, thật sự làm mẹ thực thất vọng đâu. Mẫu thân đại nhân cười lạnh nói. Nhưng là... Mẫu thân đại nhân chẳng lẽ không hy vọng thế giới trở nên công bằng một chút sao? Lý Húc lúc này lại nói, hơn nữa liên tục hoảng động thân thể, hiện lên đối phương nhân cơ hội ra quyền. Tuyệt không giảng vũ đức. Thế giới này mỗi trở nên công bằng một điểm, đều cần mọi người không ngừng phấn đấu cộng thêm thời gian rời đổi, mà trước lúc này, rất nhiều thủ đoạn nếu tồn tại, như vậy không lý do không cần. Mẫu thân đại nhân một bên vây quanh hắn dạo chơi một bên hừ nói. Được rồi. Lý Húc cũng không có ý định thuyết phục mẫu thân đại nhân, hắn làm như vậy chẳng qua là vì phân tán mẫu thân đại nhân lực chú ý, bởi vì dốc hết sức hàng 10. Lương thực, còn thật sẽ tìm cơ hội đâu. Mẫu thân đại nhân như vậy lúc nói, đã bị hắn bắt lấy hai tay đè ở dưới người, nhưng một chân vẫn là đúng lúc quyền, đem đầu gối đỉnh tại ngực của hắn phía trên. Mẫu thân đại nhân chung quy vẫn là muốn thừa nhận sự thật a, nam nữ là có cái khác. Lý Húc cười hì hì nói. Cho nên đâu này, mẫu thân đại nhân đầu gối lúc này hướng lên đỉnh đỉnh. Lý Húc phản xạ có điều kiện vậy hướng đến phía trên làm phía dưới, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem một chân cất vào đến, chống đỡ tại mẫu thân đại nhân đầu gối bên trong. Kết quả là, nàng hai cái đùi đều bị hắn làm cho đè xuống. Dù vậy, mẫu thân đại nhân vẫn không có nhận thua, vẫn như cũ đang dùng lực hồi ép, cùng sử dụng ánh mắt nhìn gần hắn, hình như muốn nói không cần năng lực của ngươi, đừng hòng ngăn chặn ta. Không thể không nói, mẫu thân đại nhân gian xảo vẫn như trước đây, nếu như Lý Húc chịu không nổi kích, dùng năng lực lời nói, tính là sau bị hắn địch được muốn chết dục tiên, mẫu thân đại nhân vẫn như cũ có tâm lý ưu thế, nói không chừng về sau thường xuyên cầm lấy cái này kích thích hắn. Mà nếu quả không cần lời nói, mẫu thân đại nhân tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp tha thời gian, mà hắn vừa rồi đều phải chuẩn bị rời đi rồi, hơi chút kéo dài một chút, kịch tổ bên kia hôm nay liền phải lần nữa điều chỉnh thời gian. Vốn là bởi vì hắn trộm đi mà ngừng vài ngày, lại kéo dài đi xuống. Giống như cũng không có gì lớn, dù sao hiện tại đã căn bản là toàn bộ nữ tính đoàn đội rồi, đừng nói ngừng hai ngày, tính là ngừng một năm mở lại cơ, các nàng cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Diễn viên bên kia cũng sẽ không có vấn đề, Nhật Bản bên này ngoại cảnh không có nhiều diễn viên, cũng liền nữ nhân vật chính cùng nam phụ, Trương Diệu Dương duy hắn là chiêm, Trung Sở Hồng có thể đùa giỡn tiểu tính tình, nhưng là hò hét thì tốt. Chính là, hắn tính là như vậy xấu lắm, chính là mẫu thân đại nhân đồng dạng có ứng đối biện pháp, nàng mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều, thời gian dài không tại bên ngoài mặt mày rạng rỡ, trợ lý khẳng định tìm đến. Nhìn, Lý Húc giống như vô kế khả thi. Nhưng trên thực tế nha, cùng mẫu thân đại nhân đấu trí so dũng khí đều đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao có khả năng không nghĩ đến những cái này. Hắn hoàn toàn không có dư thừa động tác, tại đem mẫu thân đại nhân cái chân kia ép tới trình độ nhất định về sau, đem nóng bỏng hạ thân áp vào mẫu thân đại nhân nơi riêng tư phía trên. Hà a, mặc dù là mẫu thân đại nhân, cũng không nhịn được kêu đi ra. Lý Húc cuối cùng lộ ra vẻ đắc ý biểu cảm, lúc này bắt đầu nhẹ nhàng mài cọ lên. Mặc dù còn cách mấy tầng, vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm nhận đến, mẫu thân đại nhân kia không hề che chắn hũ thịt run nhẹ. Này, không công bằng, mẫu thân đại nhân khó được lộ ra não xấu hổ biểu cảm. Mẫu thân đại nhân, ngài trải qua đồ vật có thể so với ta nhiều hơn rồi, chẳng lẽ không rõ ràng, hiện tại thế giới, cũng không có nhiều như vậy công bằng. Lý Húc hắc hắc cười, tiến đến nàng cổ trắng phía trên nhẹ nhàng liếm một ngụm. Như thế. Lại tăng thêm dĩ tử chi mâu, mẫu thân đại nhân hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Cứ việc nàng cố gắng thôi động chân của mình, muốn đem con hạ thân đẩy ra, nhưng là vi run dày tiểu huyệt truyền đến khoái cảm, làm nàng thật sự dùng không lên kính. Lúc nào cũng là hơi chút đẩy ra một chút, cũng chưa có khí lực, làm căn kia đáng giận đồ vật một lần nữa dán xuống dưới, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, nàng được thân thể liền mềm hơn. Lương thực, tại gian lận. Mẫu thân đại nhân cơ hồ là cắn hàm răng nói ra những lời này. Ta có phải hay không tại gian lận, mẫu thân đại nhân hẳn là rất rõ ràng. Lý Húc càng ngày càng đắc ý. Kỳ thật a, nghiêm khắc mà nói, quả thật có một chút như vậy gian lận tại bên trong, chỉ cần là thói quen cái kia căn này nọ nữ nhân, chỉ cần lại lần nữa tiếp xúc, đều có khả năng rất nhanh bị điểm đốt nội tâm dục hỏa. Nhưng là chi cho nên sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Đều không phải là hoàn toàn bởi vì hắn gây một ít năng lực, quan trọng hơn vẫn là mây mưa thất thường khi kỹ xảo, hoặc là nói khí đại sống tốt. Chỉ cần không là chó mẹ cùng thịt tiện khí kia nhất cấp bậc nữ nhân, Lý Húc cũng không có khả năng trực tiếp kích thích các nàng phân bố nhiều ba an, hơn nữa nữ nhân tại trong lòng hắn địa vị càng cao, thô bạo thủ đoạn càng là không biết dùng. Cho nên mặc dù tại tính sự phía trên gây quá một chút năng lực, nhưng là ngay tại trợ hứng giai đoạn kia. Có thể để cho nữ nhân bị dương vật của hắn vừa đụng liền khởi phản ứng, hoàn toàn là dựa vào hắn cường hóa quá tính năng lực cùng tính kỹ xảo. Bởi vậy, mẫu thân đại nhân xuất hiện loại phản ứng này, như thế nào đều không thể nói là gian lận a. Càng huống chi, không mặc quần lót có thể là mẫu thân đại nhân chính mình làm quyết định. Vì thế, mắt nhìn không thể lật bàn, mẫu thân đại nhân bỗng nhiên một chút buông ra hướng lên đỉnh cái chân kia, làm con trực tiếp đè ép đi lên, theo lấy lại là nhất ném. Vòng tại hắn eo phía trên. Hiển nhiên là chuẩn bị dùng bình thường phương pháp quyết thắng thua. Này bằng với là biến thành nhận thua, lúc này hưng phấn Lý Húc, bắt đầu kịch liệt hôn môi khởi mẫu thân đại nhân cổ, cũng dọn ra tay kéo ra đũng quần. Lại sau đó, tiến tiếng rên rỉ, tiếng kêu râm rãng, tiếng thở gấp, liền tại gian phòng bên trong không ngừng tiếng vọng. Lương thực là chó sao, như thế nào ăn đều ăn không đủ. Chấm than, xong việc sau mẫu thân đại nhân, quần áo tả tơi nằm trên mặt đất, không chỉ có căm giận hỏi, còn dùng có chút hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm con trai của mình. Bởi vì Lý Húc tên hỗn đàn này, không biết theo bên trong thế nào tìm cái nút lọ, đang hướng đến mẫu thân đại nhân tiểu huyệt bên trong bỏ vào, bởi vì không làm như vậy lời nói, bên trong tinh dịch liền muốn chảy ra. Lương thực rốt cuộc bắn bao nhiêu tại bên trong à? Chấm than, mẫu thân đại nhân nhịn không được lại hỏi. Mẫu thân đại nhân hẳn là đếm lấy, ta cũng liền bắn hai lần à? Lý Húc cười híp mắt nói. Hừ, gian lận, mẫu thân đại nhân lại lần nữa cắn hàm răng. Này thiếu chút nữa liền lại để cho Lý Húc dương vật lại cứng lên, mẫu thân đại nhân khi nào thì liên tục lộ ra, tiểu nữ nhân bình thường bộ dáng. Hắn vừa rồi cùng với tối hôm qua, sở dĩ hưng phấn như vậy, muốn tại mẫu thân đại nhân bụng rót đầy tinh dịch, lúc đó chẳng phải bởi vì cái này sao. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại nhìn mẫu thân đại nhân vậy không mãn ánh mắt bên trong, hình như mang theo một tia giảo hoạt, không đúng muốn chính mình tiếp tục, sau đó bỏ qua trở về thời gian đâu. Cứ việc Lý Húc thực muốn cho mẫu thân đại nhân biến khéo thành vụng, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là khống chế được tiểu đầu, đem nút lọ bỏ vào tốt về sau, xác định sẽ không ảnh hưởng mẫu thân đại nhân tiểu huyệt, nhưng lại có thể vững vàng kẹp chặt về sau, mới lại ôm lấy nàng hôn hít cái. Tốt lắm, không đi nữa liền muốn bị muộn, ta yêu ngươi, mẹ. Hắn hả hê đắc chí cười. Chờ ngươi vừa đi, ta đã đem nút lọ nhổ, mẫu thân đại nhân dùng thở phì phì giọng điệu nói. Đều lúc này, nàng vẫn như cũ không quên câu dẫn hắn, nhìn, cao trào bên trong lung tung đáp ứng con, có thể bắn nổ tiểu huyệt của mình cũng giữ lại một đoạn thời gian chuyện này, cho nàng tương đối lớn kích thích đâu. Lý Húc cũng coi như khó được thắng một ván. Đúng lúc này, thùng thùng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, sau đó là một cái tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khi âm thanh mẫu phía trên, ngươi còn không có sao. Có chuyện gì không, lương tử? Mẫu thân đại nhân hít một hơi thật sâu về sau. Dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi. Nhân ra là được, nghĩ đến nhìn mẫu phía trên, bên ngoài tiểu nha đầu hồi đáp, nhân ra có thể vào không? Tạm thời không được, mẫu thân đại nhân tuy rằng híp mắt nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, cũng không có dùng cái này đắn đo hắn, mẹ đang tại thu thập, đợi lát nữa liền đi ra. Nha, tiểu nha đầu không nghi ngờ gì, này nhân ra, đi nhà ăn đợi mẫu lên. Theo lấy liền lạch cạch rời đi, làm Lý Húc không tự chủ được thở dài. Nữ nhi kiêm muội muội liền tại bên ngoài, chính mình lại không pháp cùng nàng gặp mặt một lần, thật là làm cho nhân khó chịu. Sau đó nhìn ra lòng hắn từ mẫu thân đại nhân lúc này lại hừ nói tiếp qua vài năm, lương thực tại trong nhà kêu một tiếng Angela, cũng không biết có mấy người đáp lại. Chương thứ 1056. Angela tư tân bỏ vào Lý, có tên cựu đầu lương tử, là tiểu ái đức hoa Lý muội muội kiêm nữ nhi. Angela khắc Lý tư đế na Lý. Có tên ái đức hoa Piêu Bàng Đặc Lý Tam Thế, là tiểu ái đức hoa Lý nữ nhi kiêm con. Được rồi, hai đứa con gái động danh, hoàn toàn là bởi vì Lý Húc cái này đương ba ba không đi tâm, đương Diana hỏi nữ nhi của hắn tên ứng nên gọi tên gì thời điểm hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ liền đem Angela cầm ra. Dù sao, tại tuyệt đại đa số mắt người bên trong, nữ nhi này phải là một con, tuy nói Angela cũng có thể dùng tại cậu bé trên người. Nhưng đều quyết định phải Tam Thế cái danh hiệu này cấp con rồi, sẽ không cần khiến cho phiền phức như vậy. Nhưng mà hắn lại đã quên, mình đã đem tên này cho một cái khác nữ nhi, từ mẫu thân đại nhân sinh hạ muội muội. Kỳ thật cũng rất bình thường, nữ nhi muội muội đại bộ phận thời gian đều đi theo mẫu thân đại nhân bên người, mà chỉ cần tại mẫu thân đại nhân bên người, nàng bình thường đều bị kêu là cửu đầu lương tử. Cái này không phải là cái gì chuyện trọng yếu, một lúc sau. Lý Húc quên ở sau ót cũng rất bình thường, vì thế liền xuất hiện ở loại tình huống này. Dù sao, hắn sẽ chỉ ở lén lút không người thời gian, đem chính mình trưởng nữ tên là Angela, không có lông bệnh, lương tử là muội muội, mà nàng thật là tiểu ái đức hoa Lý trưởng nữ. Hỏi như vậy để đến đây, nếu như ngày nào đó các nàng đã biết thân thế của mình, đây là tất nhiên, Lý Húc nếu như tại trong nhà kêu một tiếng Angela lời nói, ai trả lời? Nói lên tại sao mình đối với Angela tên này như thế cố chấp? Lý Húc nghĩ mãi không có lời giải. Bất quá này chung quy chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ hai cái tiểu gia hỏa về sau bởi vì cái này tên đánh nhau một trận, sau đó không thể không thành giao. Gì, Như vậy vừa đến lời nói, hai người bọn họ có lẽ có thể xứng đối với đâu. Chậc chậc, cô cùng chất nữ loạn luân, thật đúng là tà ác đâu. Trở lại chính để đi lên, tuy rằng lúc gần đi theo là mẫu thân đại nhân cố ý khiêu khích, Lý Húc lại cùng nàng thật tốt đánh nhau kịch liệt một phen, cũng không có lại mai nở tam độ, tại muội muội nữ nhi tại cửa phòng bên kia thời điểm lại lần nữa đến thượng một phát, chính sự quan trọng hơn. Được rồi, chủ yếu là không nghĩ cấp mẫu thân đại nhân lưu lại nhiều lắm nhược điểm. Nhưng hắn là phi thường rõ ràng mẫu thân đại nhân cổ tay. Không sách cái này, trở lại kịch tổ về sau, Lý Húc rất nhanh hoàn thành thư tình ngoại cảnh quay chụp, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hong Kong tiếp tục quay chụp bên này tình tiết. Này một bộ phận cũng không mà nói, Trung Sở Hồng hành động chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng nhiều năm như vậy bị Lý Húc dạy dỗ xuống, cũng thể nghiệm qua rất nhiều lần linh cảm đồng phát trạng thái, vẫn có rất dài chừng tiến bộ. Cho nên mặc dù bộ này tình tiết đều tập trung ở nàng một người trên người, nhưng còn thật là tốt hoàn thành quay chụp. Về phần Trương Diệu Dương, Lý Húc mở cho hắn cái tiểu treo, dù sao cũng là người mẫu xuất thân, bất quá chụp phim văn nghệ kém một chút, chụp phim hành động vẫn là không có vấn đề. Có rảnh lời nói, đoạn thời gian này cùng A Kiệt nhiều học một chút xáo lộ, lật năm sau cho ngươi mở bộ bắn nhau động tác diễn. Lý Húc như vậy cùng Trương Diệu Dương nói. Không thành vấn đề, lão bản, Trương Diệu Dương tự nhiên là hết sức vui mừng. Người nào không biết Lý Liên Kiệt bây giờ là huy hoàng đầu bài, một bộ Trung Nam Hải bảo tiêu, một bộ tinh võ anh hùng, trực tiếp đặt vững hắn đang động diễn trò địa vị. Cũng liền Thành Long tích lũy cũng đủ thâm hậu, công phu hài kịch cũng coi như tại loại hình phiến trung riêng một ngọn cờ, là bình thường động tác diễn viên không thể với tới, lúc này mới ổn ép Lý Liên Kiệt một đầu. Nhưng muốn nói đến cụ thể thời trang phim hành động, cấm dục hệ Lý Liên Kiệt dựa vào quân trang cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn trực tiếp nháy mắt giết Thành Long. Đã thu hoạch không ít phương tâm thiếu nữ. Phải đổi lúc, Hong Kong đám này muốn làm điện ảnh, đã sớm ôm đoàn xa lánh Lý Liên Kiệt rồi, một cái khác thời không bọn hắn chính là như vậy đem hắn xa lánh đến nước Mỹ đi mở võ quán. Nếu như không phải là từ khác còn có một chút ánh mắt, hơn nữa nhìn ở liền không buông tay, mặc dù còn có Hoàng Phi Hồng hệ liệt, cũng không nhất định có thể đạt tới cao như vậy độ cao. Cái này thời không Lý Liên Kiệt thành mang anh bá tước đại nhân dưới cờ huy hoàng ảnh nghiệp ký hợp đồng diễn viên, hơn nữa hai bộ phim biên kịch lan đều tự chính là Trương Hạo Hiên tên, Hong Kong đám này điện ảnh nhân nơi nào còn dám xa lánh, nhiều lắm chính là lén lút nói thầm vài câu, đường đường bá tước đại nhân cư nhiên còn đến giới giải trí dành ăn ăn, còn không dám quá lớn tiếng. Như thế, huy hoàng dưới cờ các diễn viên, ai không muốn trở thành tiếp theo cái Lý Liên Kiệt đâu này. Mà Lý Húc hiện tại đối với Trương Diệu Dương nói như vậy, coi như là rõ ràng muốn phủng hắn, hắn tự nhiên là vạn phần cao hứng. Đây là quy hoạch bên trong, phía trước đã nói, Lý Húc phải phủng hắn đỉnh Lương Triều Vĩ, bất quá Lương Triều Vĩ xem như hài tinh chuyển phim văn nghệ, Trương Diệu Dương tại này phía trên không bằng Lương Triều Vĩ, cho nên bước đi động tác minh tinh chuyển phim văn nghệ lộ số. Tuy nói không thích Lương Triều Vĩ, nhưng vẫn là muốn thừa nhận, hắn xem như diễn viên là rất xuất sắc. Chỉ cần đạo diễn không kéo hông, vô luận hài kịch vẫn là chính kịch, hắn đều có thể suy diễn ra. Trương Diệu Dương tuy rằng hành động còn có khả năng, nhưng là cách đây loại tố chất còn cách một đoạn, Lý Húc cũng không nghĩ mở cho hắn nhiều treo, vì thế bước đi mặt khác một con đường được. Tóm lại hắn tham khảo Thành Thị Thợ Săn cùng Sát Thủ 47 lấy cái bắn nhau động tác diễn kịch bản, cứ việc không tốn quá đa tâm tư, nhưng là chấn động một chút Hong Kong đám này đồ nhà quê vẫn là không có vấn đề. Không sách cái này, rất nhanh Trung Sở Hồng phần diễn liền hoàn thành, kế tiếp chính là trường học phần diễn. Cảm giác, là lạ, mặc lên đồng phục học sinh cũng sau khi hóa trang, nhìn kính chung chính mình, Trung Sở Hồng nhịn không được nói như vậy nói, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Tại chú ý tới Trương Hạo Hiên chính híp mắt đánh giá chính mình thời điểm nàng ngượng ngùng được càng thêm rõ ràng, thế cho nên hờn dỗi nói nhìn cái gì chứ. Đáng tiếc. Đến trễ phía trên thời điểm nàng vẫn không thể nào tránh được mặc lấy đồng phục học sinh trên giường. Đúng, thực xin lỗi, Trương lão sư, ta cũng không dám, van cầu ngươi. Trương đồng học, ngươi không thể như vậy, mời ngươi buông. Ta làm là được, nhưng là, Trương đại gia, ngươi không thể nói cho người khác ta trèo tường đi ra ngoài. Diễn tốt vô cùng, tại nhân vật ở giữa cắt được một chút cũng không khỏe, làm Lý Húc thật tốt thích một phen. Kỳ thật, hắn vốn là muốn cho Trương Mạn Ngọc đến vai diễn lúc còn trẻ nữ nhân vật chính, bởi vì không biết vì sao, hai người bọn họ ở thời điểm này cư nhiên cũng trở thành bằng hữu, hơn nữa còn là đang tại đối với lẫn nhau thân phận đều lòng biết rõ dưới tình huống. Liền Trương Hạo Hiên sở biểu hiện ra đến cái kia đức hạnh, đừng nói tham gia diễn qua hắn điện ảnh xinh đẹp nữ nhân, chính là tại kịch tổ bên trong công tác quá xinh đẹp nữ nhân, đều chạy không khỏi ma trảo của hắn. Dưới loại tình huống này, các nàng cư nhiên còn có thể trở thành hay không sai bằng hữu, làm Lý Húc cũng không nhịn được có chút hoài nghi, lịch sử quán tính chẳng lẽ thật tồn tại. Như thế, tăng thêm một cái khác thời không cái này thời gian điểm, các nàng cũng cùng một chỗ vỗ Lưu Kim 5 tháng điện ảnh bản, cho nên Lý Húc liền có cái này ý tưởng. Mà khi Lý Húc tỏ vẻ muốn khác tìm diễn viên vai diễn lúc còn trẻ kỳ nữ nhân vật chính thời điểm, Trung Sở Hồng mặc dù không có phản đối, nhưng cảm xúc rõ ràng không cao lắm. Lý Húc cũng không có để ý, thẳng đến Trương Diệu Dương nhịn không được lén lút hỏi hắn, lão bản cùng Trung Tiểu Thư cùng một chỗ chụp tình yêu điện ảnh thời điểm không phải là từ trước đến nay không có người khác sao? Hắn lúc này mới phản ứng, sau đó bỏ qua cái chủ ý này, khá tốt lúc ấy chính là cùng Trung Sở Hồng nói suy nghĩ khác tìm diễn viên, mà không có chỉ mặt gọi tên nói muốn tìm Trương Mạn Ngọc. Được rồi, hắn cuối cùng nắm hết quyền hành nhiều năm như vậy, nhất là tại điện ảnh quay chụp phía trên. Hoàn toàn là nói 102, cẩn thận hơn cũng khó tránh khỏi có sơ hở. Cho nên nguyên bản tính toán đợi cho sang 5 năm chung mới cấp Trương Diệu Dương mở điện ảnh, liền trước tiên đến đầu năm, xem như đối với hắn có gan thẳng thắn can gián khen thưởng. Dù sao Trung Sở Hồng hiện tại cũng mới 27 tuổi, mặc dù không da treo, hơi chút hóa hạ trang, vẫn như cũ có thể có 18-19 tuổi hồn nhiên, một cái khác thời không nàng tại 88 năm cùng Trương Mạn Ngọc đi ra diễn Lưu Kim 5 tháng thời điểm vẫn rất có thiếu nữ cảm. Lại sau đó nha, Trung Sở Hồng trên miệng không nói, nhưng tâm lý vẫn là thực vui vẻ, vì thế ngay tại đổi nhân vật cái này buổi tối, đầu tiên là bị Vô Lương lão sư cưỡng gian, sau đó bị Vô Lương đồng học dụ dỗ gian dâm, lại bị Vô Lương người gác cổng cưỡng gian. Mặt sau quay chụp đã không còn gì để nói, mặc dù ở trường học xuất ngoại cảnh thời điểm bị đám học sinh vây xem quá, nhưng là cũng không có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Một mặt là bởi vì trước tiên cùng trường học chào hỏi qua, vây xem đám học sinh, cách vẫn là khá xa. Về phương diện khác tự nhiên là Lý Húc tại hóa trang phía trên mở treo, trực tiếp làm mình và Trung Sở Hồng đều ít nhất trẻ 10 tuổi, thế cho nên không cẩn thận nhìn lời nói, là không có cách nào xác định diễn viên rốt cuộc là ai. Cho nên như trước thực thuận lợi, duy nhất đáng giá nhất sách chính là, vai diễn ra ra diễn viên, Lý Húc tìm Lý Danh Dương cái này tiểu lão đầu. Sách đặt tên khả năng không vài người biết, nhưng muốn nhắc tới Tân Ô Long Viện bên trong lão phương trưởng, kia vui tươi hớn hở bộ dáng một cách tự nhiên liền tại trước mắt xuất hiện. Cái này tiểu lão đầu cũng coi như nhân vật truyện kỳ rồi, sống ở dân quốc, gia đình bần cùng, lại bởi vì ngôn ngữ thiên phú vào giáo hội trường học nhập vào giáo, lại đã làm Chu Thụ Nhân hàng xóm kiêm đệ tử giới hạn làm tượng điêu khắc gỗ, đến đây Hong Kong sau sáng tạo quá đồ chơi công ty bán búp bê, hơn nữa phổ biến một thời. Tuy rằng qua vài năm ngày lành, cũng có thể xưng được một câu phú hào, lại bởi vì ngoại quốc đồ chơi xung kích mà phá sản. Nhưng đã trải qua gió lớn sóng to hắn cũng không như thế nào để ý, rất là rộng rãi tiếp nhận rồi đây hết thảy, lại bởi vì tại trên phố một cái lơ đãng mỉm cười bị nhiếp ảnh gia vỗ tới, tiện đà đăng ở tại tên là Hong Kong mỉm cười bưu thiếp phía trên. Lại sau đó, Tiêu Phương Phương nhìn đến chương này bưu thiếp, cảm thấy rất phù hợp chính mình tân điện ảnh một cái nhân vật, lúc này mời hắn ra đóng phim, vì thế lại mở ra như vậy khách mời kiếp sống, cũng đang diễn rất nhiều phối hợp diễn sau đó, cuối cùng lấy Tân Ô Long Viện lão phương trượng nhân vật này tại ảnh sử thượng lưu lại tên của mình. Kia hai bộ phim coi như là Lý Húc tình mang thai, vừa vặn lão nhân ra lúc này khách mời điện ảnh đã không ít, liền thuận tay đem nhân đã bị kéo. Khoan hãy nói, lão nhân ra hành động khá tốt. Vô luận động tác vẫn là ngữ khí đều đắn đo rất khá, nhất là ngày mưa lưng phát sốt cháu gái đi bệnh viện đoạn kia, lúc trước không có thể cứu con hối hận, cùng lần này nhất định phải cứu cháu gái kiên định, đều phi thường có thể dẫn phát tình cảm thượng cộng minh. Chương thứ 1057. Tư tình hoàn thành quay chụp, kế tiếp chính là an bài chiếu phim thời gian, cái này không cần lo lắng, Thiệu thị bên kia sẽ sắp xếp được thỏa thỏa. Cứ việc Thiệu Nhân Mai vẫn như cũ còn tại. Nhưng là Lý Húc cũng không có cho hắn tiếp theo bao lâu, cho nên hiện tại cả ngày đều nằm tại trên giường tĩnh dưỡng, mà Thiệu Lục Thúc tinh lực lại đặt ở TVB vận doanh, cùng với tại nội địa muốn làm từ thiện, tốt cấp chính mình lưu cái tốt thanh danh, đối với Thiệu thị viện tuyến tự nhiên càng ngày càng không thèm để ý. Nhất là, cái này thời không cũng không có Phan Địch sinh ra đến làm cái gì Đức Bảo công ty điện ảnh, cũng thuê Thiệu thị viện tuyến chiếu phim điện ảnh, mà giới giải trí người đều rõ ràng, Ai Đức Mông bá tước cùng Thiệu thị viện tuyến cơ hồ là buộc tại cùng một chỗ, tính là Thiệu Lục Thúc dám bán, cũng không vài người dám tiếp nhận. Về phần Thiệu Lục Thúc, nếu như Trương Hạo Hiên không có cái này bá tước tước vị, hắn có lẽ còn có khả năng do dự một hai, nhưng là hiện tại nha, chỉ cần bá tước cấp giá cả thích hợp, hắn tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Lão bản đều như vậy rồi, phía dưới viện tuyến giám đốc kia còn không tận tâm tận lực, nếu không lời nói, vạn nhất lão bản mới thượng vị, lại bị nắm bím tóc, kia liền xong đời. Cho nên thư tình đương kỳ được an bài ở tại Noel đương kỳ. Lý Húc đối với lần này hơi hơi có chút chứng đau, bởi vì cái này không phải là cái thật tốt đương kỳ, vẫn là phía trước câu nói kia, thư tình bộ phim này thích hợp hơn tại trong nhà tinh tế thưởng thức. Bất quá không quan hệ, chỉ cần phòng vé có thể quá 1.500 vạn là được, thật sự không quá, mình cũng đảo eo bao điền thượng. Cho nên việc này có thể tạm thời phóng vừa để xuống, mà kế tiếp phải làm, chính là đem hai cái đã nuôi thả rất lâu tiểu thiếp, chính thức nhét vào trong phòng. Cùng cục một tiếng, văn phòng đèn sáng lên, tiếp theo là một tiếng cười duyên như thế nào, Mẫn Mẫn, ta đã nói lão bản đã đi, nơi này không có người a. Như vậy, không tốt sao, a Mẫn, một cái khác mang theo do dự âm thanh vang lên. Có cái gì không tốt, Trương Mẫn xoay người, tại Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt thượng nhéo một cái, người nhà, liền chính là yêu thích nghĩ này nghĩ kia, kỳ thật nào có như vậy không tốt sự tình a. Người lại bóp của ta mặt. Chu Tuệ Mẫn chu miệng lên ba. Thực xin lỗi nha, Trương Mẫn không hề có thành ý xin lỗi, thuận tiện còn tại Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt phía trên hôn một cái. Chu Tuệ Mẫn miệng nhỏ đô được cao hơn, nhưng mà trong mắt ý cười cũng càng thêm rõ ràng, không hề nghi ngờ, Trương Mẫn mạo mạo thất thất kéo lấy nàng, thừa dịp tăng ca công phu chạy lão bản văn phòng đến chuyện này, cũng là nàng trong bóng tối khuyến khích. Đáng tiếc Dương Dương tự đắc Trương Mẫn, hoàn toàn không có chú ý tới. Chính là dốc sức đánh giá văn phòng. Lão bản địa phương sở tại kỳ thật cũng không như thế nào xuất sắc, bố cục phi thường bình thường, trên cơ bản cùng công ty khác không có gì khác biệt, chỉ A cùng có một chút khác biệt, thì phải là không gian đại, phi thường đại, thế cho nên vào cửa sau phải đi thượng vào bước mới có thể đi đến lão bản trước bàn làm việc. Nghe nói khi sơ trang hoàng thời điểm từng cố ý đã thông qua một gian phòng, làm cho văn phòng. Kỳ quái chính là, lớn như vậy văn phòng bên trong, các loại cái bàn quỹ cùng trang sức đều không có nhiều, hơn nữa đều phân cắt thật sự mở, thế cho nên làm vốn là hơi lớn gian phòng có vẻ trống rỗng, cũng chính là trên mặt đất đều trải chạm đất thảm. Bất quá các nàng vụng trộm chạy vào đến có thể không phải vì thưởng thức văn phòng, cho nên đang nhìn một lần về sau, Trương Mẫn chỉ cách vách Mẫn Mẫn, chúng ta đi bên trong được không? Vì sao à? Chu Tuệ Mẫn đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi lại. Chúng ta tới đây, không phải là... Trương Mẫn hơi hơi có chút mặt đỏ, đồng thời lại có một chút không hiểu được. Chu Tuệ Mẫn ẩn nấp lật cái bạch nhãn, thở dài sau lại thứ hỏi lại về lão bản cùng Diệp thư ký ở giữa sự tình, chúng ta tổng cộng gặp qua vài lần. Cũng liền, hai ba lần a. Trương Mẫn nhớ lại xuống. Như vậy bọn hắn ở giữa có phải hay không chỉ có như vậy hai ba lần đâu này? Chu Tuệ Mẫn lại lần nữa hướng dẫn từng bước hỏi. Đương nhiên không có khả năng a. Nhìn hắn nhóm cái loại này thân thiết bộ dáng chỉ biết, khẳng định rất nhiều lần nữa à. Trương Mẫn thực đốc định nói, sau đó nghiêng đầu nhìn bạn gái của mình, cho nên đâu này. Chu Tuệ Mẫn không khỏi có chút tâm mệt, chính mình này người bạn gái cái gì khác đều tốt, vóc người đẹp lại dính người, hơi chút phùng hơn mấy lần liền lâng lâng, tốt lắm đắn đo, chính là ngây ngô sau khi thức dậy đó là thật ngây ngô. Nhưng nàng vẫn là lại tính tình tiếp tục dẫn đường hỏi một khi đã như vậy. Bọn hắn bình thường ở địa phương nào thân thiết đâu này? Ở địa phương nào à? Trương Mẫn ngốc ngu đần hỏi lại. A Mẫn, Chu Tuệ Mẫn nhịn không được đề cao âm thanh. Ai nha, nhân gia đã biết rồi, Trương Mẫn cười khanh khách, lại lần nữa lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại khóe miệng của nàng chỗ hôn xuống. Chu Tuệ Mẫn lúc này mới có phản ứng, chính mình cư nhiên bị đối phương cấp xáo lộ. Được rồi, Trương Mẫn tuy rằng thực ngốc manh thậm chí ngu xuẩn manh. Nhưng ngẫu nhiên cũng có khả năng linh quang chợt lóe, không hổ là chính mình nhìn chúng người. Nghĩ vậy, Chu Tuệ Mẫn thân thể không tự chủ được bắt đầu nóng lên, vì thế nghĩ cùng không thèm nghĩ dùng hai cái cánh tay vòng ở đối phương cổ, cũng hôn lên cặp kia bờ môi. Trương Mẫn cũng là nghĩ cùng không thèm nghĩ nóng bỏng đáp lại, các nàng sớm tại một cái giường phía trên không biết mài qua bao nhiêu lần đậu hủ, thậm chí đã phát triển đến nếm thử tại các loại kích thích địa điểm thân thiết. Xì xì hôn môi tiếng không ngừng tại văn phòng bên trong vang lên, hai cái khả nhân nhi một bên nóng bỏng trao đổi nước bọt, một bên chậm rãi hướng đến làm công bàn làm việc di chuyển, đồng thời hai tay tại lẫn nhau thân hình phía trên bơi qua bơi lại. Cái này sờ cái kia vú, cái kia bóp cái này mông, cái này nhu cái kia vòng eo, cái kia phủ cái này đùi. Thẳng đến Trương Mẫn bị đẩy tựa vào bàn làm việc bên cạnh, các nàng mới kéo lấy thật dài chỉ bạc tách ra, cũng song song phát ra một tiếng khoái hoạt rên rỉ. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, tùy theo Hào làm thương khai hỏa, tuy rằng Song Mẫn không tiếp tục hôn nồng nhiệt, lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau càng thêm lợi hại, môi hồng không ngừng tại lẫn nhau khuôn mặt, cổ trắng thượng chạm vào, hai tay cũng càng ngày càng phương thức. Này một cái đem một cái khác váy ôm mông kéo, lộ ra cặp kia trắng nõn mà tròn trịa mông cong, hai tay trào tại mông thịt phía trên không ngừng nhu đến bóp đi. Một cái khác một bàn tay từ nơi này một cái cổ áo vói vào, tại quần áo phía dưới phập phồng lên xuống, một bàn tay tắc đưa vào váy bên trong, đụng đến nơi riêng tư phía trên. A, a, mẫn mẫn, mẫn mẫn, ân, ân, ừ, ừ, a mẫn, ừ, a mẫn. Hai cái cô nương rên rỉ liên tiếp, tại lão bản văn phòng bên trong không ngừng tiếng vọng, đến mặt sau, các nàng động tác càng lúc càng lớn, tại trong thân thiết đem trên bàn làm việc đồ vật đều quét đi xuống. Nhưng mà trào lên đến dục vọng làm cho các nàng căn bản không có chú ý tới, nhất là cái loại này tại lão bản văn phòng yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm, thật sự quá làm người ta thích, lại như thế nào để ý bị quét trên mặt đất vài thứ kia. Mẫn mẫn, ta muốn ngươi. Đã ngồi vào trên bàn làm việc, Trương Mẫn tách ra hai chân của mình, mặc cho Chu Tuệ Mẫn đem chính mình ướt đẫm quần lót gỡ xuống đến, ánh mắt tất cả đều là mê ly chi sắc, khuôn mặt phía trên càng là một mảnh đỏ ửng, cùng kia hơi hơi đóng mở, tràn đầy sền sệt dính dính chất lỏng phấn nộn tiểu huyệt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ánh mắt đồng dạng ngập nước Chu Tuệ Mẫn, nhìn nàng phát ra ồ ồ thở gấp, hai tay tại nàng đùi bên trong không ngừng vuốt ve, sau đó từng chút tới gần kia đói khát hũ thịt. Mẫn mẫn, nhanh một chút nha, Trương Mẫn khẩn cầu kêu, một bàn tay sau này chống lấy thân thể, tay kia thì phóng tại tiểu huyệt phía trên, dùng ngón giữa đè lại đỉnh hạt đậu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Cuối cùng, Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt đi đến tiểu huyệt của nàng phía trước, đưa ra lưỡi thơm tại khe thịt phía trên hoa làm lên. Bất quá hai cái, Trương Mẫn đã bị kích thích cả người loạn chiến, bắt đầu lớn hơn nữa tiếng hừ. A mẫn tốt tao. Mỗi lần đều còn không có làm sao làm, thủy liền nhiều như vậy. Chu Tuệ Mẫn tràn ngập trêu tức âm thanh vang lên. Cứ việc Trương Mẫn khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước, vẫn là cố gắng phản bác Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lúc đó chẳng phải, hơi chút liếm hai cái, ấy ra ra. Lời còn chưa nói hết, nàng liền ngửa đầu kêu lên đến, âm thanh khoái hoạt là như vậy rõ ràng, cùng với như vậy đặc hơn, giống như cả người đã cao trào. Chu Tuệ Mẫn lưỡi thơm tại Trương Mẫn kia ướt sũng khe thịt phía trên linh hoạt liếm láp, hơn nữa mỗi liếm mấy lần trước đều có khả năng duỗi vào này bên trong đi quấy. Trương Mẫn ngón tay ban đầu còn có thể phối hợp xoa lấy đỉnh hạt đậu, mặt sau liền không kềm chế được đè xuống đầu của đối phương, cực kỳ sung sướng co giật, thẳng đến cả người phấn khích giật giật lên. Ha, ha, Mẫn Mẫn, ha, ta tốt yêu ngươi, ha, nguyễn tại bàn làm việc phía trên Trương Mẫn nhắm mắt thỏa mãn kêu. Đầy mặt bọt nước Chu Tuệ Mẫn, tĩnh mê muội cách xa con ngươi, cũng là một chút thở gấp, nàng chậm rãi bật người dậy, nhìn nguyễn tại bàn phía trên Trương Mẫn, dùng ngón tay hoa làm khuôn mặt thượng chất lỏng, lại đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi tại nơi khóe miệng liếm liếm, sau đó tay ngón tay thuận theo khóe miệng vạch đến cái lưỡi tiêm phía trên, lại cắm vào miệng nhỏ bên trong. Kia diêm dúa lẳng lơ diễm lệ bộ dáng, cùng bình thường hoàn toàn tương phản, nếu như nói nàng bình thời là thanh thuần nhà bên tiểu muội. Như vậy lúc này chính là tràn ngập cám dỗ nữ yêu tinh. Chu Tuệ Mẫn leo lên bàn làm việc, lại quay đầu đến, ghé vào Trương Mẫn trên người, sau đó kéo lên váy lộ ra đã không có quần lót bao bọc, đồng dạng một mảnh lầy lội hình như, cũng tại mông phía trên vỗ nhẹ A Mẫn. Đến ngươi, cứ việc còn có một chút chóng mặt, nhưng Trương Mẫn vẫn là bản năng duỗi tay nắm Chu Tuệ Mẫn vòng eo, sau đó một đường vuốt ve vân về đến mông thịt phía trên, cũng cuối cùng làm ngón tay cái tại khe thịt tối phía dưới gặp nhau. Nga nha, Chu Tuệ Mẫn cũng bắt đầu phát ra rên rỉ, thân thể run rẩy cũng không so với trước Trương Mẫn kém bao nhiêu, nhất là đương Trương Mẫn vi khẽ nâng lên đầu đến, dùng đầu lưỡi liếm gần trong gang tấc khe thịt thời gian. Ân, à, ừ, ấy ra ra, Chu Tuệ Mẫn rên rỉ bắt đầu trở nên phóng đãng, cứ việc đại bộ phận mài đậu hủ thời điểm đều là nàng nắm giữ quyền chủ động, nhưng là xem như nữ nhân, đương thân thể nhục dục trào lên lúc tới. Lại có ai có thể thật hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động đâu này. Rất nhanh, nàng bắt đầu trở nên chưa đủ trương mẫn, mỗi liếm hai lần liền muốn dừng một cái tần suất, thở dốc vài cái về sau, nàng dứt khoát đem hạ thân phóng tới đối phương khuôn mặt phía trên, rất một chút nhục nhã hương vị. Bất quá hai cái cô nương hiển nhiên không phải là lần đầu chơi như vậy, cho nên trương mẫn cũng không thèm để ý liếm lấy càng thêm hăng say, mà Chu Tuệ Mẫn cũng gọi là được càng thêm lớn tiếng. Chương thứ 1058. Nga nga nga, đến đến, tùy theo tràn ngập phấn khích tiếng kêu vang lên, nơi riêng tư đặt ở trương mẫn khuôn mặt phía trên Chu Tuệ Mẫn, bắt đầu kịch liệt co giật, lộ ra bên ngoài làn da cũng nổi lên hoa hồng sắc. Như thế một lát, nàng một chút nhuyễn ở tại trương mẫn đùi phía trên, thỏa mãn thở gấp, còn vô ý thức cầm lấy khuôn mặt tại trương mẫn đùi phía trên cọ tới cọ lui. Đầy mặt bọt nước trương mẫn, đồng dạng còn mang theo khoái hoạt biểu cảm, mê ly nhìn gần trong gang tấc, còn tại hơi hơi đóng mở, thuộc về người yêu lỗ thịt, ngón tay thường thường tại xung quanh hoa làm hai cái. Lại qua tốt mấy phút, hai cái cô nương mới theo phía trên bàn làm việc bò lên, nhìn nhau liếc nhìn một cái sau lại tự nhiên cười nói, chợt đem đầu tiến đến cùng một chỗ lại là liền hôn vài xuống. Tiếp lấy, các nàng đem trên bàn còn lại điểm kia này nọ toàn bộ quét đi xuống, đổi thành tư thế ngồi, lại cười hì hì đem lẫn nhau một chân giao nhau phóng tại cùng một chỗ. Tùy theo lẫn nhau chống đỡ nơi riêng tư, song mẫn cũng không khỏi phát ra một tiếng sung sướng thở dài, tiếp lấy dùng bao gồm tình dục mê ly con ngươi nhìn đối phương, lại nhẹ nhàng vặn vẹo dưới thể. Rất nhanh, hạt đậu cọ sát sở sinh ra khoái cảm, làm cho các nàng phát ra rầm rì âm thanh, nửa người trên cũng theo đó nhẹ nhàng lắc lư lên. Công ty viên chức đồng phục lúc này sớm đã bị kéo được thất linh bát lạc, Chu Tuệ Mẫn cũng may, áo sơ mi trắng bên trong áo ngực còn tải, nâng lấy tiểu vú rất là cám dỗ, nhưng Trương Mẫn áo ngực đã kéo lái đi, cặp kia chỉ so với Diệp Ngọc Khanh kém một chút vú lộ ra rồi ít nhất một cái, phấn nộn đầu vú cứng rắn đứng thẳng. Nếu như nói Chu Tuệ Mẫn cặp kia bị ren áo ngực bao bọc vú rất hấp dẫn người, như vậy Trương Mẫn lóa lộ ở bên ngoài hào nhũ liền làm người khác trực tiếp muốn nhào lên cắn một cái. Các nàng cứ như vậy giao nhau hai chân cọ sát nơi riêng tư, không hề đứt đoạn phát ra khoái hoạt sung sướng thở gấp, thẳng đến cùng cục một tiếng truyền đến, cửa phòng làm việc được mở ra. Nhưng mà thân thể tràn ngập tình dục song mẫn, nhưng ở nam nhân âm thanh theo lấy vang lên sau mới phản ứng ta liền nói làm sao bây giờ công thất đèn sáng, nguyên lai có người ở biểu diễn sống xuân cung đồ A. Hai cái cô nương kinh hoàng kêu đi ra, liền lăn mang bò theo bàn làm việc phía dưới đi, cũng thẳng đến mặt sau lộ ra hai đôi mắt tình. Liền thấy nhà mình lão bản mang theo hai cái nữ bí thư đứng ở cửa, trên mặt lộ vẻ trêu tức ánh mắt. Khó trách ta tại đường trở về phía trên luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nguyên lai là tại nơi này à. Lão bản tiếp tục hừ nói. Chu Tuệ Mẫn vài lần há mồm, muốn nói điểm gì đến bình thường không khí, nhưng mà bình thường đem Trương Mẫn tùy ý sắp xếp nàng, lúc này lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Về phần Trương Mẫn, đã sớm rụt trở về cũng run rẩy phát run. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, một tấm còn di lưu bọt nước khuôn mặt trướng đến càng đỏ lên. Trương Hạo Hiên không tiếp tục nói nhiều, phất phất tay về sau, Diệp Ngọc Khanh cùng Ngô Uyển Phương liền phân biệt đi tới, đem xong Mẫn theo sau bàn công tác kéo. Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn đều từ chối phía dưới, nhưng một điểm kính đều không có, bị hai cái nữ bí thư nắm kéo lên đến không nói, hai tay còn bị phản kéo ở sau lưng, thế cho nên hỗn độn quần áo, bán lộ vú. Kéo lên váy cùng với ướt sũng hũ thịt, đều rõ ràng bại lộ tại lão bản trước mắt, làm cho các nàng chật vật không chịu nổi đồng thời lại vạn phần xấu hổ. Ân, ta nhớ được các ngươi, một người tên là Trương Mẫn, một người tên là Chu Tuệ Mẫn, nhìn đều tư tư văn văn, không nghĩ tới sau lưng không chỉ có là một đôi đồng tính luyến ái, còn như thế dâm loạn, lão bản cười khẽ nói, nhất là Chu Tuệ Mẫn, bình thường thanh thuần được không được, lúc không có người liền trở thành tiểu dâm ô. Không phải là... Một mực tại trong xấu hổ run rẩy Trương Mẫn, lúc này lại gọi đi ra, là ta. Là ta câu dẫn nàng, là ta câu dẫn Mẫn Mẫn. Chu Tuệ Mẫn kinh ngạc nhìn về phía nàng, sau đó vài lần muốn há mồm nói cái gì, lại giống phía trước như vậy, như thế nào đều nói không ra. Phải không, nói như vậy, hết thảy đều là ngươi làm đúng không? Lão bản cười tủm tỉm đi đến trước mặt nàng, nhìn bộ dạng, ta phải thật tốt kiểm tra một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Có thể đem một cái tiểu cô nương dụ được xoay quanh, thậm chí làm ra hạ lưu như vậy sự tình. Trương Mẫn còn không có phản ứng, Chu Tuệ Mẫn sắc mặt đã thay đổi, ngăn chặn yết hầu tại khoảnh khắc này cuối cùng mở ra mặc kệ A Mẫn sự tình, là ta. Là ta chủ động câu dẫn nàng. Không không không, là ta, cuối cùng lấy lại tinh thần Trương Mẫn lo lắng kêu lên. Tốt ra hỏa, hôm nay xem như mở mắt, hai người các ngươi ngược lại chân thành tha thiết một đôi. Lão bản bật cười âm thanh, vừa vặn, tuy rằng của ta nữ nhân cũng có khả năng ngoạn một chút đồng tính giọng, nhưng là đứng đắn đồng tính luyến ái còn từ trước đến nay không chơi đùa, hôm nay vừa vặn bổ sung. Song Mẫn lúc này lại lần nữa hoảng sợ la lên, Trương Mẫn thậm chí mang lên khóc nức nở, khá tốt Chu Tuệ Mẫn bao nhiêu giữ vững một điểm lý trí, người đây là cưỡng gian. Người đây là cưỡng gian. Nhưng mà không có tác dụng gì, lão bản khẽ cười âm thanh, đem một cái bị quét trên mặt đất, đã vỡ thành vài khối bát ngọc nhặt lên, tại trước mặt nàng côi côi biết ta vì sao đột nhiên trở về ư, chuẩn bị đưa nhân đồ vật quên cầm, cái đồ vật này tốn ta hơn 100 vạn. Chu Tuệ Mẫn trực tiếp mắt choáng váng. Trương Mẫn càng là một chút rung rung lên. Lão bản tại Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt phía trên nhéo một cái, tính là đem các ngươi bán, các ngươi cũng trả không nổi, hiện tại bất quá là cầm lấy thân thể của các ngươi đương lợi tức. Nói xong hắn phất phất tay, nắm Chu Tuệ Mẫn Diệp Ngọc Khanh đã đem này đặt tại bàn làm việc phía trên. Kinh hoàng chung Chu Tuệ Mẫn dãy dụa được kịch liệt một điểm, thế cho nên Diệp Ngọc Khanh không từ phía sau ấn lời nói, còn có một chút nén không được nàng. Vì thế Trương Hạo Hiên vỗ tay phát ra tiếng, ngoài cửa lại lần nữa tiến vào hai cái nữ bí thư, Giản Tuệ Thật đến Ngô Uyển Phương bên kia cùng một chỗ nắm Trương Mẫn, mà Dương Bảo Linh đi đến Diệp Ngọc Khanh bên người, cùng nàng một trái một phải đè lại Chu Tuệ Mẫn cánh tay, lại cùng một chỗ ôm lấy hai chân của nàng. Không muốn a, ta đến thay nàng, ta đến thay nàng, mắt nhìn lão bản đi đến Chu Tuệ Mẫn phía sau, đánh cái giật mình Trương Mẫn kêu khóc, người muốn làm liền làm ta tốt lắm. Không nên đụng Mẫn Mẫn, không nên đụng Mẫn Mẫn. Nga, lão bản huýt sáo, nhìn nhìn bị ấn tại bàn phía trên phát run Chu Tuệ Mẫn, lại nhìn nhìn kêu khóc liên tục không ngừng Trương Mẫn, thật sự là cảm nhân hình ảnh a. Nói xong vỗ tay phát ra tiếng, vì thế Ngô Uyển Phương cùng Giản Tuệ Thật sự mang theo Trương Mẫn đi đến bàn làm việc một đầu khác, cũng giống Diệp Ngọc Khanh các nàng như vậy đem ấn tại bàn phía trên. Một khi đã như vậy, ta đây trước hết nếm thử ngươi mùi vị. Nam nhân đi đến Trương Mẫn phía sau, cũng tại nàng trắng nõn mông hung hăng vỗ một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trương Mẫn ăn đau đớn kêu âm thanh, sau đó ô yết, mà đối diện nàng Chu Tuệ Mẫn, tuy rằng trong mắt lộ vẻ nước mắt, lại cùng phía trước giống nhau, vài lần há mồm cũng chưa phát ra âm thanh. Ta cũng bất quá ở làm khó dễ ngươi, lão bản lần này khom eo đến, tại Trương Mẫn tai vừa nói, chỉ cần tại ta phía trên ngươi quá trình, ngươi không có chủ động cầu ta địch ngươi. Đang đùa ngươi sau đó, ta hãy bỏ qua hai người các ngươi, hiểu chưa? Khuôn mặt thượng lướt qua nước mắt Trương Mẫn liên tục gật đầu, theo lấy liền trợn tròn ánh mắt thẳng run run, bởi vì nam nhân nói xong câu đó, một bàn tay cũng đã theo khe mông duỗi đi vào, sờ lên chỗ kín của nàng. Trừ bỏ đối diện người yêu, còn chưa từng có cái khác người sờ vuốt quá chính mình tối tư mật địa phương, càng đừng vẫn là nam nhân. Cố tình Trương Mẫn vẫn không thể phản kháng, phải mặc cho đối phương trêu đùa. Nếu không lời nói, liền sẽ liên lụy đến đối diện Chu Tuệ Mẫn, cho nên nàng chỉ có thể đau khổ nhẫn nại. Nhưng là nam nhân cũng không có dễ dàng buông tha nàng, ngón tay tại khe thịt bên ngoài hoa lấy tốt một lát, kích thích nàng lại bắt đầu tiết ra dâm thủy sau đó, bỗng nhiên dùng kinh ngạc giọng điệu nói a, cư nhiên còn là xử nữ, các ngươi bình thường ân ái không cần dương vật giả sao. Nằm sấp tại cái bàn phía trên Song Mẫn cũng không khỏi xấu hổ giận dữ mặt đỏ lên đàn. Mặc dù là có chút tiểu phúc hắc Chu Tuệ Mẫn, vẫn như cũ tại trong lòng cho rằng, chính mình cùng Trương Mẫn cảm tình thuần khiết mà tốt đẹp, mà khác biệt chính là ở trên giường trên cơ bản chính là đầu lưỡi liếm cùng ngón tay đào khoét, cùng với nơi riêng tư lẫn nhau mài, chưa bao giờ dùng dương vật giả, không nghĩ tới bây giờ lại bị như vậy nhục nhã. Một khi đã như vậy, ta hôm nay liền cố mà làm cho ngươi mở bao. Lão bản nói đã đem đã tăng lên dương vật chống đỡ ở tại Trương Mẫn tiểu huyệt mặt. Từ trước đến nay chưa từng cảm nhận nam nhân dương vật Trương Mẫn, tại viên kia nóng bỏng quy đầu chống đỡ đi lên về sau, lúc này ô yết đi ra, thân thể cũng kháng cự co giật. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ không dám lộn xộn, chỉ có thể bất lực nhìn đối diện Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn cũng là hai mắt đẫm lệ, trong lòng hối hận không thôi, vì sao chính mình bị ma quỷ ám muốn khuyến khích Trương Mẫn cùng một chỗ đến giả bản phòng làm việc đến thân thiết đâu này. Sau đó... Trương Mẫn đau đớn kêu một tiếng, khóc âm thanh cũng lớn hơn. Người đem nàng làm sao vậy? Người đem nàng làm sao vậy? Chu Tuệ Mẫn cũng không nhịn được khóc đi ra. Tất cả nói, khai nụ nha, dương vật cắm đi vào thời điểm khẳng định đau đớn a. Lão bản Dương Dương đắc ý nói, lại đang Trương Mẫn mông mềm phía trên rút một cái tát, các người phía trước thực kịch liệt a, này huyệt tương đương trơn trượt, nếu không có như thế, cắm đi vào thời điểm chỉ biết càng đau đớn, dương vật của ta cũng không nhỏ. Chu Tuệ Mẫn vừa xấu hổ, nhìn đối diện đã đau đến đem đầu chôn xuống, thân thể không ngừng giật giật Trương Mẫn, lại đau lòng đến cơ hồ không thể hô hấp. Nam nhân lại không thèm để ý chút nào những cái này, hơi chút ngừng chỉ chốc lát, mà bắt đầu quất đánh lên hạ thân, cũng tại thuận lợi đút vào vài lần sau tăng nhanh tốc độ. Trương Mẫn lúc này đau đến thẳng hừ, nhìn xem Chu Tuệ Mẫn tâm như đao xoắn, ngươi thì không thể. Ngươi thì không thể chậm một chút sao? Ta là giúp ngươi a, Chu tiểu thư, lão bản Dương Dương đắc ý nói, vạn nhất ta ôn nhu một điểm, làm bạn gái của ngươi thích đến cũng kêu đi ra, ta đây không phải là còn muốn cho ngươi khai nụ. Xấu hổ giận dữ cảm giác lại lần nữa dâng lên, Chu Tuệ Mẫn cắn môi, nước mắt cơ hồ muốn mơ hồ mắt của mình tình, còn có so nhìn bạn gái của mình bị người khác, hơn nữa vẫn là một cái nam nhân, ngay trước mặt địch thống khổ hơn càng nhục nhã sự tình sao. Nam nhân vẫn như cũ một chút cũng không nể mặt, bắt đầu ba ba va chạm Trương Mẫn bờ mông, một chút lại một chút, chỉ là nghe âm thanh chỉ biết, mỗi một lần quất nhập đều phá lệ sâu, mỗi một lần quy đầu đều có khả năng công bằng đụng tại hoa tâm phía trên. Cho nên, Trương Mẫn kia tràn ngập thống khổ rên gì cũng bắt đầu dần dần có biến hóa. Chương thứ 1059. Ấy ra ra, tuy rằng khuôn mặt thượng còn có thần sắc thống khổ, Trương Mẫn rên gì đã nhiều một phần nói không ra mị hoặc. Điều này làm cho đối diện bị ấn Chu Tuệ Mẫn tâm như đao xoắn, muốn đem đầu chôn xuống, không nhìn làm người ta nan kham một màn, nhưng lại lo lắng Trương Mẫn bị nam nhân chơi hỏng, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Cố tình lão bản còn một bên giàu có thiết tấu quất cắm, một bên dùng khoa trương âm thanh kêu lên rất sảng khoái, có phải hay không a, Trương tiểu thư, người lỗ thịt co lại được rất lợi hại đâu. Dĩ nhiên, ta cũng rất sảng khoái, vốn là xử nữ tiểu huyệt liền nhanh được không được, còn có thể co lại thành cái bộ dạng này, có thể so với bình thường khai nụ muốn thoải mái nhiều. Các người phía trước thân thiết được rất lợi hại nha, nếu không lỗ thịt không có khả năng như vậy trơn trượt, để ta địch được như thế thông thuận. Không. Không phải là, Trương Mẫn dãy dụa muốn phản bác, nhưng này âm thanh như thế nào nghe như thế nào kiều mị. Mặc dù nàng phát hiện chính mình không đúng về sau, dùng sức mân ở bờ môi, có thể khóe miệng vẫn là không nhịn được hướng lên nhếch lên. Trương Mẫn có lẽ chú ý không đến, nhưng đối diện Chu Tuệ Mẫn cũng là thấy rõ ràng, vốn là hai mắt đẫm lệ đôi mắt, lại lần nữa trào ra hối hận nước mắt thủy. Sau đó, Trương Mẫn rên rỉ trở nên phấn khích. Cả người cũng mãnh liệt giật giật ấy ra ra. Không hề nghi ngờ, nàng cao trào, hơn nữa còn cao trào được đặc biệt mãnh liệt, kia Trương gương mặt xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ mặt, ánh mắt cũng bắt đầu vãng thượng phiên, ra bên ngoài đưa lấy đầu lưỡi còn lảo đảo hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống nước bọt. Chu Tuệ Mẫn cắn bờ môi, ngực một trận quất đau đớn, tuy rằng các nàng ở trên giường tình đến chỗ sâu cũng có khả năng cao trào, nhưng là mãnh liệt đến loại trình độ này cũng là chưa từng có. Nhất là nhìn đến Trương Mẫn kia đầy mặt khoái hoạt đến cực điểm biểu cảm, còn có thuận theo làn da một đường lan tràn đỏ ửng, Chu Tuệ Mẫn không chỉ có hai chân không tự chủ được như nhũn ra, thậm chí tiểu huyệt đều có một chút rung động. Lúc này, Trương Mẫn tại một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to sau đó, hoàn toàn nằm sấp tại bàn phía trên bất động, mà phía sau nàng nam nhân tại thở dài ra một hơi sau đó, lúc này lại đang nàng mông mập phía trên vỗ một cái như thế nào, Trương tiểu thư, thích đã tới chưa? Đối diện Chu Tuệ Mẫn nghe được câu này, một lòng lúc này đá đến cổ họng, nhìn người yêu của mình nhân khẩn trương lại sợ hãi. Đầy mặt mê ly chi sắc Trương Mẫn tại thở dốc tốt một lát sau, cuối cùng hồi thần lại, hơi hơi trương miệng nhỏ nhìn khẩu hình hình như muốn nhận, đến là phun ra cuối cùng đến vẫn là không có hai chữ. Bị đặt tại đối diện Chu Tuệ Mẫn, giống như kiếp sau may mắn còn tồn tại vậy phóng mềm nhũn thân thể, sau đó không kịp chờ đợi kêu lên nàng có nói hay chưa. Nàng có nói hay chưa? Ta biết, lão bản không thèm để ý chút nào cười cười, làm Diệp Ngọc Khanh cùng Dương Bảo Linh đem Trương Mẫn kéo, những ta còn không có bắn tinh, nói cách khác, lần này tình yêu còn không có kết thúc. Nói xong hắn còn ngại không đủ tựa như, đối với Chu Tuệ Mẫn ta ác cười ta nhưng là phải bắn vào bạn gái ngươi thân thể, bất quá yên tâm, nếu như mang thai lời nói, ta nhận thức. Chu Tuệ Mẫn tâm giống như bị hung hăng đâm một đao, xinh đẹp ngũ quan cơ hồ xoay cong lên. Lão bản tắc từ phía sau nâng Trương Mẫn hai chân ôm lên, đem vẫn như cũ bị côn thịt bỏ vào ở tiểu huyệt đầy đủ thể hiện rồi đi ra. Này vẫn là Chu Tuệ Mẫn lần thứ nhất thấy rõ ràng nam nhân dương vật, cứ việc còn có nửa thanh nhét vào bạn gái mình huyệt bên trong, kia tráng kiện bộ dáng đã để nàng theo bản năng như nhũn ra. Cố tình nam nhân rất chậm chậm đem dương vật ra bên ngoài quất, sền sệt dính dính dâm dịch tùy theo không ngừng chảy xuống, ngâm côn thịt cùng túi chứa trứng. Đường ngày ngắn dương vật ba theo Trương Mẫn huyệt bên trong hoàn toàn rút ra, loè loè tỏa sáng từ hồng quy đầu tại không trung lắc qua lắc lại, giữ tợn bên trong lại hiển dâm mỹ, thế cho nên Chu Tuệ Mẫn kìm lòng không được chấn động dưới yết hầu. Trương Mẫn càng thêm không chịu nổi, cứ việc đã bị biến thành bán ngất, nhưng vẫn là phát ra vội vàng hừ hừ âm thanh, bị nâng lên hai chân cũng nhẹ nhàng đặng, ướt sũng, có vẻ rất là đống hỗn độn khe thịt, càng là một cái đóng mở, hình như không nghĩ cây dương vật kia rời đi. Cũng may, nàng vẫn không có kêu lên đến, vẫn như cũ theo bản năng đau khổ nhẫn nại. Bất quá lão bản cũng không có để ý, đem quy đầu nhắm ngay khe thịt về sau, cô tư một chút một lần nữa nhét vào kia đói khát khe thịt bên trong. A nha, Trương Mẫn lúc này ngửa đầu kêu đi ra, ngữ khi khoái hoạt đã là không chút nào che giấu. Nam nhân cũng là một chút cũng không khách khí, bắt đầu cô tư rất nhanh quất cắm, thô to côn thịt cứ như vậy tại non mềm huyệt trung ra vào, đem nàng đính đến không ngừng run rẩy, một đôi đầy đặn bộ ngực càng là cao thấp run liên tục không ngừng. Khanh khanh a, Trương tiểu thư không chỉ có lỗ thịt không thua ngươi, vú sữa cũng không thua cho ngươi nha. Lão bản đang làm piston vận động đồng thời, còn có thể dọn ra tay tới bắt Trương Mẫn vú vuốt ve vân vê không thôi, cùng sử dụng chiêu đùa miệng cùng bên người Diệp Ngọc Khanh nói chuyện. Lão bản vẫn là đem lực chú ý phóng tại dương vật phía trên khá một chút, Trương tiểu thư đến bây giờ đều còn không có khuất phục đâu. Diệp Ngọc Khanh cười hì hì nói. Phải không, lão bản nói xong liền tăng nhanh quất cắm lực độ cùng tần suất, tùy theo cô tư âm thanh, bị nhét đến tràn đầy lỗ thịt, bốn phía bọt biển cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí từng ly từng tí rơi tại cái bàn phía trên, tốt hơn một chút đều bắn tới Chu Tuệ Mẫn trước mặt. A nha, ta đấy, ông trời ơi, ấy ra ra, Trương Mẫn lung tung kêu, thân thể cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mắt nhìn nàng lại muốn cao trào, lão bản lại vào lúc này cô tư một chút đem dương vật rút đi ra ngoài, chớp mắt theo đám mây ngã xuống cô nương, lúc này y y rát rát kêu, âm thanh là vội vã như vậy, giống như bị cướp đi cái gì âu yếm đồ vật, nhất thời nước mắt đều đi ra. Sau đó, nóng bỏng quy đầu chống đỡ tại nàng khe thịt phía trên, nhẹ nhàng mài đến cọ đi, không ngừng khiêu khích nhưng là không đi vào. Người làm cái gì a? Trương Mẫn nức nở hỏi. Người có biết ta đang làm gì, Trương tiểu thư? Lão bản dương dương đắc ý nói, sau đó cọ sát được càng thêm hăng say không nói, còn cố ý nhìn về phía Chu Tuệ Mẫn. Vẫn như cũng bị ấn tại bàn phía trên Chu Tuệ Mẫn, lúc này kịch liệt giãy giụa, nàng nơi nào không rõ dụng tâm hiểm ác của hắn. Đáng tiếc, cứ việc nàng khôi phục một chút khí lực, vẫn bị Ngô Uyển Phương cùng Giản Tuệ thật chặt chẽ ấn, cuối cùng chỉ có thể kêu khóc nói ngươi sao có thể như vậy? Ngươi sao có thể như vậy? Ta vì sao không thể như vậy chứ, Chu tiểu thư? Lão bản ha ha cười đem quy đầu hướng đến Trương Mẫn tiểu huyệt bên trong đưa vào một chút, đừng quên, các ngươi mới là người khởi xướng. Vốn là bởi vì bạn gái kêu khóc mà thanh tỉnh một chút Trương Mẫn cũng nghĩ nói chút gì, có thể quy đầu như vậy nhất đưa, lập tức làm nàng lại lần nữa kịch liệt run run lên. Không chỉ có như thế, đương quy đầu lại một lần nữa rời khỏi về sau, kia trào phía trên đến hư không cùng đói khát. So lần trước phải mạnh mẽ gấp trăm lần, làm nàng cũng không khỏi một chút khóc đi ra. Người có biết ta nghĩ nghe cái gì, Trương tiểu thư? Lão bản ha ha cười. Ta, thực khó chịu, ô, thực khó chịu, Trương Mẫn khóc kêu lên, nhưng mà thân thể cũng không bởi vì nàng lý trí kháng cự liền chặt đứt đói khát tín hiệu, tùy theo quy đầu vài lần sau khi tiến vào lập tức liền đi ra ngoài khiêu khích, hư không cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, làm lão bản dương vật lại lần nữa hơi sâu cắm vào một điểm lại rút ra về sau, lý trí huyền cuối cùng băng bó chặt đứt. Muốn, ô, Trương Mẫn khóc kêu đi ra, theo lấy chính là một tiếng dị thường mất hồn ngâm nga, ngay tại nàng mở miệng đồng thời, căn kia to lớn dương vật liền hung hăng đút vào nàng được huyệt bên trong. Đường côn thịt phá mở tầng tầng lớp lớp miệng âm đạo tường thịt, đột nhiên đụng tại hoa tâm phía trên thời điểm. Không gì sánh kịp khoái cảm trực tiếp làm Trương Mẫn đầu óc trở nên trống rỗng. A, nàng hét lên, thật thoải mái, thật tốt, a, tốt a. Âm thanh khoái hoạt là như vậy rõ ràng, như vậy nồng đậm, giống như đem phía trước đè nén xuống khoái cảm toàn bộ phát tiết ra. Lệ rơi đầy mặt Chu Tuệ Mẫn, đem đầu chôn thật sâu nhập song trường ở giữa, im lặng nức nở lên. Lão bản là phá lệ thỏa mãn, không chỉ có càng thêm kịch liệt quất cắm, mỗi lần đều là nhất cắm đến để, mà như thế đóng cọc mấy cái sau đó, Trương Mẫn tiếng kêu trở nên sắc nhọn cũng xoay cong lên, thân thể vội vàng co giật không nói, ánh mắt cũng hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi càng là duỗi tại bên ngoài nhất chỉ một câu thôi, dường như muốn bị treo cổ. Không hề nghi ngờ, nàng lại một lần nữa bị cây dương vật kia địch đến cao trào, hơn nữa còn là so lần trước cường liệt nhiều cao trào. Như vậy lại là tốt một lát, Trương Mẫn lại một lần nữa mềm xuống, bị nam nhân một lần nữa phóng tới bàn phía trên. Nàng phát ra từng tiếng ngâm nga, hai tay còn tại bàn phía trên lung tung sờ, khóe miệng thỏa mãn gợi lên. Nhưng này cũng không có kết thúc, lão bản mới thở dài ra một hơi sau đó, cô rút ra vẫn như cũ đứng thẳng dương vật, tiếp lấy Diệp Ngọc Khanh cùng Dương Bảo Linh tiến lên, đem sụi lơ tại bàn phía trên Trương Mẫn lật, cũng một trái một phải nâng lên nàng hai đầu chân dài. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi còn chưa đủ nha. Đối diện Chu Tuệ Mẫn khóc thút thít nói, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ vẻ thất hồn lạc phách biểu cảm. Đương nhiên, lão bản nhíu mày nói, đồng thời quang quang dưới hông cây dương vật kia, ta vẫn như cũ còn không có bắn tinh, này thứ nhất luôn còn không có đi qua, càng huống chi ta nói muốn bắn tại thân thể nàng bên trong. Chu Tuệ Mẫn khóc thút thít được càng thêm lớn âm thanh, mà nam nhân hơi chút đi phía trước, lại lần nữa đem côn thịt nhét vào kia lầy lội vậy lỗ thịt bên trong. Nguyễn tại bàn phía trên còn trở về chỗ cũ Trương Mẫn lúc này phát ra mê loạn hừ nhẹ, lộ ra bên ngoài, vừa mới mềm hóa hơi có chút đầu vú, cũng theo đó trở nên cứng rắn, càng ngày càng hồng nộn, tựa như hai khỏa mê người anh đào. Lần này lão bản pít tông vận động cũng không kịch liệt, đem Trương Mẫn hai chân khiêng đến trên vai về sau, quất cắm được phá lệ có tiết tấu, như thế mấy cái sau đó, khiến cho nàng lại bắt đầu rên rỉ, hơn nữa rất là rõ ràng. Nga nha! Thật thoải mái, ừ, chính là như vậy. Sâu một điểm, ừ, sâu hơn một điểm. Đến bên trong, đến bên trong, nga nha. Hiển nhiên, phía trước bị địch được phá vỡ, làm nàng hoàn toàn bỏ qua chống cự. Dù vậy, tại lấy lại tinh thần, nhìn đến Chu Tuệ Mẫn Trương Mẫn, vẫn như cũ dị thường xấu hổ thẹn thực xin lỗi. Mẫn Mẫn, thực xin lỗi, rất thư thái. Chương thứ 1060. Tốt mãn, tốt chướng, nga nha, thật tốt, thực xin lỗi, thật tốt. Sâu một điểm, ừ, sâu một điểm, mẫn mẫn, ô ô, sâu hơn một điểm. Vâng, là như thế này, yêu thích, ô ô, yêu thích, thực xin lỗi, mẫn mẫn. Tùy theo lão bản đại lực quất cắm, Trương Mẫn không ngừng dâm đãng kêu la, thân thể không hoàn toàn hướng lên nâng lấy, kiệt lực phối hợp lão bản động tác. Đầy mặt đều là bị địch được cực kỳ khoái hoạt biểu cảm. Mỗi khi bị địch được ngửa đầu, ánh mắt quét qua bên kia Chu Tuệ Mẫn, nàng lại sẽ lộ ra xấu hổ thẹn chi sắc, sau đó càng thêm đầu nhập cùng nam nhân dây dưa cùng một chỗ. Chu tiểu thư, nhìn, bạn gái của ngươi phi thường yêu thích dương vật của ta đâu. Lão bản lúc này hi hi ha ha nói. Vốn là đem đầu chôn thật sâu nhập song trường, đã trở nên chết lặng Chu Tuệ Mẫn, nghe được lời này sau không khỏi lại lần nữa run rẩy. Cũng phát ra nức nở âm thanh. Đương nhiên, bạn gái ngươi lỗ thịt, ta cũng quá yêu thích, cắn được nhân rất sảng khoái đâu. Lão bản nói tiếp, không biết tiếp qua một lát, ngươi lỗ thịt, ta. Xì xì âm thanh, cùng với thầm thì quất cắm tiếng vang lên, cứ việc Chu Tuệ Mẫn kiệt lực khống chế chính mình, nhưng vẫn không tự chủ được lại lần nữa ngẩng đầu, liền thấy Trương Mẫn song cái cánh tay vòng tại cổ của nam nhân phía trên, cùng đối phương hôn môi tại cùng một chỗ. Nàng là như vậy nhiệt liệt. Không chỉ có mút hút âm thanh thật lớn, thậm chí có thể nhìn đến lưỡi thơm là như thế nào cùng nam nhân đầu lưỡi dây dưa. Không chỉ có như thế, Trương Mẫn thậm chí ngồi dậy, hai chân giao nhau đến phía sau nam nhân, cả người giống như bạch tuộc bình thường cuốn lấy đối phương, kịch liệt cao thấp lắc lư khởi thân thể. Cô tư, to lớn dương vật ngay tại Chu Tuệ Mẫn tầm mắt, một chút hướng đến Trương Mẫn lỗ thịt cắm vào, mỗi lần cũng làm được dâm thủy văng khắp nơi. Mà Trương Mẫn cũng hoàn toàn bị nhục dục sở chi phối, dẫy dụa thân thể xung phần phối hợp nam nhân trêu đùa. Tự giác là lỗi của mình Chu Tuệ Mẫn, hoàn toàn tâm như chết bụi, cả người đều trở nên hoảng hốt, nhưng không biết vì sao, thân thể lại bắt đầu giật giật. Sự thật phía trên, thân thể của nàng phía trước liền luôn luôn tại như thế, chính là quá mức kích động mà không có cảm thấy được, khi nàng nhận mệnh sau đó, loại cảm giác này mà bắt đầu trở nên rõ ràng, thật giống như thật giống như cây dương vật kia không phải là tại Trương Mẫn huyệt bên trong ra vào, mà là tại chỗ kín của mình bên trong quất cắm. Nhất là dâm thủy thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống thời điểm kích thích nàng cơ hồ lại muốn khóc ra. Sau đó, Trương Mẫn thét chói tai tiếng vang lên, nàng lần thứ ba bị nam nhân địch đến cao trào, khác biệt chính là, lần này nam nhân cũng nga nga kêu đi ra. Thần sứ quỷ sai, Chu Tuệ Mẫn nâng lên đầu, liền thấy căn kia nhồi vào bạn gái mình huyệt đang tại kịch liệt run run, hai ba cái sau đó, liền có một cỗ trắng đục chất lỏng theo hai người chặt chẽ kết hợp địa phương phun ra, thuận theo túi chứa trứng rơi tại cái bàn phía trên. Kia trắng đục dịch thể hương vị là như thế nồng đậm, thế cho nên toàn bộ trên bàn đều tràn ngập ẩm ướt hạt rẻ hương vị, kích thích Chu Tuệ Mẫn kim tinh loạn mạo. Cố tình phía sau, lão bản còn dùng chiêu thức âm thanh nói ai nha, thật sự là ngượng ngùng, tích góp từng tí một được có chút nhiều, toàn bộ bắn vào rồi, phỏng chừng hơn phân nửa sẽ làm Trương tiểu thư mang thai đâu. Vốn là nội tâm cũng đã trở nên trống rỗng được rồi, lại vừa nghe như vậy lời nói, Chu Tuệ Mẫn cũng không khỏi co quắp, dâm thủy từng cổ theo giữa hai chân phun vãi ra, cùng lệ rơi đầy mặt khuôn mặt hình thành mãnh liệt đối lập. Lão bản thở dài ra một hơi, đem Nguyễn Hạ mang đến dương vật theo bên trong lỗ thịt rút đi ra, bắn tại bên trong tinh dịch lúc này theo kéo mở động thịt bên trong, tích táp rơi xuống trên bàn làm việc. Hắn cũng không có để ý, mà là đem bất tỉnh đi Trương Mẫn giao cho Diệp Ngọc Khanh, Dương Bảo Linh tay bên trong, sau đó ném tràn đầy chất lỏng dương vật đi đến Chu Tuệ Mẫn phía sau hiện tại đến ngươi nga, Chu tiểu thư. Chu Tuệ Mẫn tính chết lặng ánh mắt không phản ứng chút nào, chẳng sợ đầu kia Trương Mẫn bị Diệp Ngọc Khanh cùng Dương Bảo Linh một lần nữa phóng tới trên bàn, cũng tách ra hai chân của nàng ngồi xong, lại tại trên người của nàng giở trò. Nhưng là rất nhanh, một cỗ kịch liệt, cơ hồ phải nàng hạ thân xé rách đau đớn truyền đi lên, làm nàng trực tiếp hét thảm đi ra ấy ra ra a. Nam nhân cái kia lại lần nữa đứng thẳng to lớn đại dương vật, không lưu tình chút nào phá mở nàng chặt khít huyệt, trực tiếp xé mở tầng kia tượng trưng đồng trinh màng, lại xé mở kia tầng tầng lớp lớp, trước lúc này chưa bao giờ bị chạm qua miệng âm đạo tường thịt, thật sâu cắm vào, vừa ngoan ngoan đụng tại hoa tâm phía trên. Chu Tuệ Mẫn trực tiếp lật lên bạch nhãn, cơ hồ muốn đau đớn đã bất tỉnh, cả người giật giật vài phía dưới mới tính hỏa hoãn. Ai nha nha, Chu tiểu thư lỗ thịt quan trọng hơn nhiều lắm. Lão bản một cái tát quất vào nàng tiểu mông cong mặt, chính là mông thịt không bằng Trương tiểu thư hơn, xúc cảm có khiếm khuyết. Cứ việc đau đến hai mắt đẫm lệ lại lần nữa trào ra, Chu Tuệ Mẫn vẫn là cắn môi, không chịu phát ra rên rỉ hoặc là cầu xin âm thanh. Bất quá nam nhân cũng không có để ý, mà là ba ba quất cắm, cùng Trương Mẫn giống nhau, lỗ của nàng tuy rằng chưa từng có bị sử dụng quá, nhưng bởi vì lúc trước mài đậu hủ, sớm đã là trơn trượt vô cùng. Càng huống chi trên đường bị mỗ nhân kích thích cũng là dâm thủy không có đoạn quá, cho nên rất nhanh ba ba va chạm tiếng liền vang lên. Cứ việc lão bản nói nàng mông không có Trương Mẫn như vậy có nhục cảm, trên thực tế vẫn là thực rất kiều, đụng tiết tấu cảm vẫn là rất tốt. Chính là hắn tuy rằng thích đến, nằm sấp tại bàn phía trên Chu Tuệ Mẫn cũng là vài lần lật khinh bỉ nhìn tình, tiểu huyệt trơn trượt về trơn trượt, có thể cuối cùng vừa mới bị sử dụng, lại tăng thêm khai nụ mở thực thô bạo, mỗ nhân lại hoàn toàn không thương xót. Giống như mở chạy bằng điện mô tô giống nhau tại nàng huyệt trung ra vào, đau đến không kềm chế được là khó tránh khỏi. Nhưng mà, tùy theo chết lặng cảm giác bắt đầu chiếm lĩnh thân thể, nằm sấp tại bàn phía trên Chu Tuệ Mẫn bắt đầu có một tia kỳ dị khoái cảm. Nàng không có cách nào hình dung đây là cái gì dạng khoái cảm, nhưng cùng thống khổ và chết lặng quả thật không giống với, thậm chí nhiều lần đều thiếu chút nữa làm nàng rên rỉ đi ra. Dù sao, đau nhức có thể nhịn thụ, khoái cảm lại không pháp chịu đựng. Chu Tuệ Mẫn không thể không càng thêm dùng sức cắn môi, có thể kia một tia kỳ dị khoái cảm, lại giống như châm chọc giống nhau, tùy theo nam nhân dương vật quất cắm, không ngừng kích thích nàng tâm tiêm, làm nàng phá lệ khó chịu. Cuối cùng, đương quy đầu lại một lần nữa hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên về sau, một cỗ cực kỳ tê dại cảm giác theo đuôi truy thượng thẳng lên, trực tiếp xông vào đầu óc, làm suy nghĩ của nàng trống rỗng, cả người càng là kịch liệt co giật lên. Nếu như không phải là còn cắn môi, hai tay cũng theo bản năng nắm chặt thành quyền, nàng chỉ sợ đã kêu đi ra. Dù là như thế, đường cỗ này khoái cảm đi qua sau đó, Chu Tuệ Mẫn vẫn là từng ngụm thở gấp, khuôn mặt thượng thậm chí nổi lên nụ cười. Sau đó, nam nhân kia tràn ngập ác ý âm thanh vang lên a, bị cưỡng gian đều có thể cao trào, khó trách Chu tiểu thư cùng Trương tiểu thư trở thành một đôi đâu. Nhục nhã cảm giác lập tức xông lên đầu. Lại tăng thêm đối diện Trương Mẫn đang bị Diệp Ngọc Khanh cùng Dương Bảo Linh kẹp ở trung gian biến thành ừ a a kêu liên tục không ngừng, giống như đã hoàn toàn bị dục vọng sở chi phối, nước mắt không ngừng. Chu Tuệ Mẫn lại lần nữa nhắm mắt lại cắn môi, muốn lấy này đối kháng. Nhưng mà rất nhanh nàng liền không nhịn được mất hồn hừ đi ra, tại khoái cảm rút đi sau đó, nam nhân căn kia không có phóng ra dương vật lại lần nữa chống đỡ ở tại nàng ướt sũng khe thịt phía trên, chính là hơi chút cọ hai phía dưới, nàng liền run run đi ra. Cứ việc Chu Tuệ Mẫn lập tức liền cắn bờ môi, đem tiếp theo câu chặn tại yết hầu bên trong, nhưng nàng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Không đúng, không phải là như vậy a. Còn sót lại lý trí làm nàng mê hoặc không thôi, trước kia cùng Trương Mẫn thân thiết qua đi, đều cần nghỉ ngơi tốt một lát mới sẽ bắt đầu lần thứ hai, vì sao nhưng bây giờ nhanh như vậy liền có cảm giác. Chẳng lẽ chính mình thật, nàng bỗng nhiên liều mạng dao động lên đầu, không muốn thừa nhận cái này đáng sợ sự thật, cố tình phía sau, lão bản dương vật cô một chút đưa vào động thịt của nàng, dị thường thông thuận toàn bộ côn thịt đi vào, cọ sát điện lưu tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên, làm nàng một chút lật lên ánh mắt a nha. Này mới đúng mà, thích đến nên kêu lên đến mới là. Lão bản ha ha cười, bắt đầu biến hóa tiết tấu quất cắm. Chu Tuệ Mẫn lúc này cuối cùng cảm nhận được phía trước Trương Mẫn cảm nhận, căn kia to lớn côn thịt không chỉ có đem lỗ của nàng đẩy lên tràn đầy, hình như mỗi một chỗ đều có thể đầy đủ ma sát miệng âm đạo tường thịt, phía trước xé rách đau đớn quá mức khổng lồ, làm nàng căn bản không có cách nào lĩnh hội, lúc này đã từng đau đớn rồi, vì thế cái loại này bị đầy đủ ma sát sở mang đến dày đặc ma ma khoái cảm liền như thủy triều bình thường dâng lên. Nếu như chỉ là như vậy, nàng nhiều lắm cũng chính là tại nhịn không được thời điểm kêu thượng hai tiếng, nhưng là cũng không có giống lần thứ nhất như vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa dương vật, làm cho nàng căn bản khống chế không nổi chính mình. Tràn ngập tiết tấu cảm quy đầu, luôn có thể cọ sát đến nàng miệng âm đạo tường thịt thượng chỗ mẫn cảm nhất, hơn nữa mỗi lần mài cọ đến đều có khả năng mấy nhẹ mấy nặng khiêu khích, khoái cảm tê dại vốn là đã trải rộng toàn thân, lại thường thường bị lớn hơn nữa càng ngứa khoái cảm kích thích, nàng lại nơi nào duy trì được. Thực đau không, muốn đừng nên dừng lại. Một cái âm thanh bỗng nhiên tại bên cạnh tai vang lên, đồng thời, chính tại trong huyệt ra vào côn thịt cũng dừng lại. Đã có một chút chỉ độn Chu Tuệ Mẫn, theo bản năng liền kêu đi ra không muốn. Được rồi, nếu là Chu tiểu thư yêu cầu, ta khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Lão bản ha ha cười, côn thịt cũng lại lần nữa động. Phản ứng Chu Tuệ Mẫn vừa xấu hổ, bản năng muốn mắng mấy câu, chẳng sợ không có gì dùng, nhưng mà hé miệng đi sau ra, cũng là mất hồn trình độ không thể so Trương Mẫn kém bao nhiêu rên rỉ a ha nha. Phía sau ấn nàng nam nhân lúc này đổi một loại giao cấu phương thức, mỗi một lần quất cắm đều có khả năng đem dương vật quất đi ra bên ngoài sau lại cắm vào, vô cùng trơn trượt tiểu huyệt phi thường thích hợp loại này ngoạn pháp. Mỗi lần rút ra hình thành thật lớn cảm giác trống rỗng cũng làm cho Chu Tuệ Mẫn vô cùng thất lạc cùng khó chịu, mà lập tức lại bị nhét đầy sung sướng lại để cho nàng phá lệ thoải mái, căn bản không có cách nào khống chế chính mình không gọi đi ra. Như vậy mấy cái quất cắm sau đó, Chu Tuệ Mẫn dâm đãng kêu la bắt đầu trở nên phấn khích ấy ra ra. Ấy ra ra, ấy ra ra. Mặc cho ai đều có thể nghe ra trong này thỏa mãn. Chương thứ 1061. Phảng phất là vì phối hợp, đối diện Trương Mẫn cũng theo lấy cùng một chỗ dâm đãng kêu la lấy sâu một điểm. Xì xì, lại lấy sâu một điểm, còn muốn, xì xì, còn muốn. Bị khoái cảm xung kích Chu Tuệ Mẫn, tuy rằng đã là lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là bản năng hút hết hướng đến bên kia liếc mắt nhìn, sau đó thống khổ ô yết đi ra. Bị Diệp Ngọc Khanh cùng Dương Bảo Linh kẹp ở chung Trương Mẫn, khuôn mặt thượng tràn đầy cười ngớ ngẩn, hai vú bị hai cái nữ nhân nhu ra các loại hình dạng, hiện lên M hình tách ra giữa hai chân, mở ra lỗ thịt đồng dạng bị tay của các nàng kích thích dâm thủy tràn lan, nhìn qua dị thường dâm mỹ. Không chỉ có như thế, nàng còn không ngừng xoay đầu, cùng cái này trao đổi nước bọt sau khi xong. Lập tức lại cùng một cái khác trao đổi, bờ môi thượng treo chỉ bạc sẽ không thiếu quá, cả người giống như đã hoàn toàn bị nhục dục sở chi phối. Vốn là tuyệt vọng Chu Tuệ Mẫn, lúc này càng thêm tuyệt vọng, bạn gái của mình không chỉ có bị nam nhân chơi được muốn chết dục tiên, hiện tại còn bị nữ nhân khác chơi được muốn chết dục tiên, hơn nữa đồng dạng cực kỳ phối hợp. Như thế, lại tăng thêm dương vật quất cắm sở mang đến vô cùng khoái cảm, nàng tâm cũng không khỏi không ngừng chìm xuống dưới luôn. Cho nên khi nam nhân cố kỹ trọng thi, bỗng nhiên rút ra dương vật, lại liên tục mấy lần cọ sát cùng hơi chút cắm vào sau đó, đều còn chưa kịp dẫn đường tính câu hỏi, Chu Tuệ Mẫn liền đã kêu đi ra địt. Địt ta, dùng dương vật địt ta. Thật là một tiểu biểu tử. Lão bản cười ha ha một tiếng, khởi có bất mãn Trừng Chi Lý, lúc này đem dương vật một lần nữa tảng tiến đến. Mà tùy theo ba tư quất cắm, bị khoái cảm xung kích được đầu lưỡi đều duỗi ra Chu Tuệ Mẫn, cả người lại bắt đầu một trận co giật. Đầu đều đã tê dần a. Nàng lật lên bạch nhãn, khuôn mặt thượng cũng nổi lên si mê nụ cười. Nhưng mà đúng lúc này, địch nàng nam nhân bỗng nhiên thấp thân đến, tại nàng bên tai hỏi ngươi có phải hay không yêu thích dương vật của ta, so với bạn gái ngươi còn muốn yêu thích. Đồng thời phía dưới cũng là hung hăng va chạm, bị đâm cho Chu Tuệ Mẫn linh hồn nhỏ bé đều bay ra ngoài, nghĩ cùng không thèm nghĩ trả lời thích lắm. Ta yêu thích dương vật của ngươi, ta so A Mẫn còn muốn yêu thích. Cứ việc nàng lập tức phản ứng, nhưng tùy theo mà đến thật lớn khoái cảm trực tiếp che mất nàng cuối cùng lý trí. Làm nàng tại kịch liệt co giật chung hoàn toàn trắng dã đôi mắt ấy ra ra nha. Đồng dạng, đối diện Trương Mẫn cũng lại lần nữa phối hợp thét chói tai đến nha. Nàng ngẩng lên đầu, hai chân tại bàn phía trên một trận đạp loạn, còn bộ tại chân phía trên giày cao gót gõ lên mặt bàn, phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, nơi riêng tư huống chi đem chảy ra từng cổ dâm thủy, thậm chí có không ít ở tại bởi vì cao trào mà dâm đãng kêu la Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt phía trên. Bất quá Chu Tuệ Mẫn hoàn toàn không có chú ý nói, mãnh liệt cao trào làm nàng đầu óc hoàn toàn biến thành chỗ trống, dốc sức run run thân thể, cuối cùng bịch nguyễn tại bàn phía trên, từng ngụm thở gấp. Như thế qua tốt một lát, còn đang mơ hồ bên trong nàng, cảm giác mình bị lật, sau đó lại bị ôm, theo lấy nóng rực côn thịt lại một lần nữa nhét vào lỗ của nàng bên trong. Sau đó, lỗ thịt liền gấp không thể chờ bắt đầu chen ép, dường như muốn đem phía trước bị hai lần địch cao trào bãi tìm về. Bất quá đến lúc này, Chu Tuệ Mẫn cũng hoàn toàn mất đi chống cự ý nghĩ, cho nên khi nam nhân hôn môi của nàng cánh hoa thời điểm, nàng cũng chỉ là mặc cho đối phương mút hút. Được rồi, so sánh với Trương Mẫn, nàng vẫn như cũ còn có như vậy điểm không cam lòng. Đáng tiếc không có tác dụng gì, bởi vì cùng thu thập Trương Mẫn giống nhau, lão bản trừ bỏ dùng dương vật sực nàng huyệt, dùng miệng bỏ vào môi của nàng, hai tay cũng là tại thân thể nàng phía trên nơi nơi dạo chơi. Phải biết. Chỉ hai lần trước đem nàng làm đến cao trào, đều là bằng dương vật lợi hại, lần này lại tăng thêm miệng cùng tay, mang tới khoái cảm so với trước càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm khó có thể ngăn cản. Ví dụ như cặp kia tay niết đầu vú của nàng lôi kéo thời điểm, mặc dù đau đớn gần với khai nụ, vẫn như cũng có thể sinh ra kỳ dị khoái cảm, làm nàng co giật được càng thêm lợi hại. Này một đợt nhận lấy một đợt xung kích, rất nhanh liền làm nàng lại lần nữa đi đến lần thứ hai mau muốn cao trào khi trạng thái. Vì thế phối hợp được càng ngày càng chủ động. Muốn, càng sâu, nhanh hơn. Muốn, càng nhiều, rất tuyệt. Chu Tuệ Mẫn cuối cùng vẫn là giống Trương Mẫn như vậy, bạch tuộc vậy triền phía trên lão bản thân thể, cũng tùy theo hắn quất cắm mà lay động thân thể của chính mình. Như vậy, ta muốn bắn tại bụng của ngươi bên trong nha. Bắn a. Như vậy làm lớn bụng của ngươi nha. Tốt. Bạn gái ngươi ở phía đối diện nhìn nha. Xem đi. Chu Tuệ Mẫn lung tung kêu, gương mặt xinh đẹp khuôn mặt phía trên đã đầy đủ là mê ly, đồng thời lại mang theo một chút nói không ra réo rắt thảm thiết. Sau đó, nam nhân lại lần nữa tại trong rút ra đút vào hỏi hiện tại, ngươi có phải hay không biết xấu hổ dâm đãng tiểu biểu tử? Vâng, ta là không biết xấu hổ dâm đãng tiểu biểu tử. Nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ thốt ra, theo lấy phản ứng phát ra nức nở tiếng khóc. Nhưng là một giây sau, vòng nam nhân cánh tay ôm càng chặt hơn rồi, tại giọt lệ theo phía trên khuôn mặt xẹt qua đi đồng thời, cũng xì xì hôn càng thêm dùng sức, hạ thân càng là điên cuồng vặn vẹo. Nam nhân ha ha cười, ôm lấy Chu Tuệ Mẫn càng thêm dùng sức tùng chuyển động, như thế mấy cái sau đó, Chu Tuệ Mẫn tại trong giật giật lần thứ ba hét lên, mà nam nhân cũng theo đó thật sâu hút lên khí. Thẳng đến hai người chặt chẽ kết hợp địa phương tại mấy giây sau đó, xì phun ra đại lượng trắng đục hỗn hợp chất lỏng sau đó, nàng mới lại một lần nữa mềm xuống, cuối cùng bị phóng tới bàn làm việc phía trên. Đã xong a, hỗn loạn mê man Chu Tuệ Mẫn như thế nghĩ, sau đó thật đáng tiếc, đêm nay dâm yến vừa mới bắt đầu, nàng rất nhanh thì sẽ biết, vì sao lão bản phòng làm việc sẽ lớn như vậy, hơn nữa có vẻ không khoát, cùng với đều trải chạm đất thảm. Gạch nối dài. A Mẫn, cái này nhớ rõ xử lý. Một cái đồng nghiệp đem văn kiện đưa nhập cách vách, ngồi ở đây hai cái cô nương lúc này song song ngẩng đầu hướng đến hắn nhìn đến. ngượng ngùng, ta lại quên, ta là nói Tuệ Mẫn. Đối phương chợt cười xòa nói, cũng đem văn kiện đưa tới Chu Tuệ Mẫn trước mặt. Chu Tuệ Mẫn miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, nhận lấy đối phương đồ vật, sau đó theo bản năng nhìn về phía Trương Mẫn. Người sau đã thu hồi ánh mắt cũng cúi đầu, sửa sang lại trước mặt mình đồ vật đến, sắc mặt phá lệ đạm mạc. Chu Tuệ Mẫn giật giật miệng, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chính là đau khổ tại trong lòng thở dài. Cái kia dâm loạn buổi tối đã qua mau một tuần, cũng mặc kệ là nàng vẫn là Trương Mẫn, đều còn không có theo bên trong đi ra. Này không chỉ là bởi vì lão bản Trương Hạo Hiên căn kia đại dương vật thật đáng sợ, trừ bỏ khai nụ khi đau đớn bên ngoài, có thể dùng bất kỳ phương pháp nào đem các nàng địch được cao trào không thôi. Cũng không chỉ là bởi vì buổi tối hôm đó quá mức dâm loạn cùng điên cuồng, đang bị nội bắn sau đó, hơi vứt bỏ hơi thở, bốn cái nữ bí thư liền đem hai người bọn họ trưng bày đến trên thảm mặt, bắt đầu dùng các loại phương thức trêu đùa. Vô luận các nàng dùng đầu lưỡi tay vẫn ngón tay, hay hoặc là chỗ kín của mình, thậm chí plastic dương vật, đều có thể đem các nàng biến thành muốn chết dục tiên, tuyệt không thua cấp lão bản dương vật. Lão bản ban đầu ngồi ở trên bàn làm việc nhìn chính mình nữ bí thư trêu đùa các nàng, thẳng đến vài luân sau đó, mới lại lần nữa kết cục hưởng thụ các nàng bị đầy đủ khai phá thân thể. Lần này hắn tại nữ bí thư nhóm trợ giúp phía dưới, đem các nàng bày ra các loại hoặc xấu hổ hoặc khoa trương tư thế tiến hành trêu đùa, thậm chí cuối cùng làm Chu Tuệ Mẫn đặt ở Trương Mẫn trên người, hoặc là Trương Mẫn đặt ở Chu Tuệ Mẫn trên người, lại dùng dương vật thay phiên cắm vào các nàng lỗ thịt, còn làm cho các nàng lẫn nhau hôn môi cùng âu yếm. Cứ việc Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn đều phi thường kháng cự, nhưng có nữ bí thư nhóm giúp đỡ, các nàng căn bản không phản kháng được, sau đó liền sẽ bị lão bản địch được cao trào thay nhau nổi lên, lại kìm lòng không được hôn đến cùng một chỗ, liền giống như bình thường như vậy lẫn nhau cọ sát lẫn nhau thân thể. Trừ lần đó ra, bốn vị thư ký xếp thành một hàng nằm bò trên đất, sau này nhếch lên cao mông, làm lão bản thay phiên địch qua đi hình ảnh cũng cho các nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Dù vậy, đây cũng chỉ là các nàng trước mắt dùng mình gián tiếp nguyên nhân, mà không phải là trực tiếp nguyên nhân. Nhưng là muốn nói gì mới là trực tiếp nguyên nhân, vô luận Chu Tuệ Mẫn vẫn là Trương Mẫn, đều nói không ra cái nguyên cớ. Không hề nghi ngờ, các nàng không nên chạy đến lão bản phòng làm việc ngoạn kích thích, nhưng là lão bản có thể bởi vì cái này cưỡng gian các nàng sao? Không hề nghi ngờ, Trương Mẫn không nên vô nguyên tắc nhân nhượng Chu Tuệ Mẫn, mà nếu quả Chu Tuệ Mẫn không có khuyến khích lời nói, chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Không hề nghi ngờ, Chu Tuệ Mẫn khuyên khích Trương Mẫn đi lão bản văn phòng thân thiết phải không đúng, nhưng là Trương Mẫn hơi chút kiên trì một chút, nàng đồng dạng cũng không có khả năng kiên trì. Lại tăng thêm hai cái cô nương đều tại lão bản hông phía dưới không chịu đựng, ngay trước lẫn nhau mặt bị địch được dâm loạn vô cùng, lại cùng vài cái nữ bí thư làm bừa làm loạn, thật giống như trời sinh chính là dâm hoa đãng phụ, vì thế lẫn nhau ở giữa xuất hiện nhất đạo vết rách to lớn. Cứ việc đoạn thời gian này các nàng vẫn như cũ tại một cái trong phòng ở, lại không nữa quá da thịt gần gùi, lẫn nhau cũng cơ hồ không có trao đổi, chẳng sợ Trương Mẫn vẫn như cũ biết nấu ăn cũng cấp Chu Tuệ Mẫn lưu thượng một phần. Chu Tuệ Mẫn kỳ thật cũng nhiều lần muốn chủ động mở miệng dịu đi quan hệ, nề hà mỗi lần nàng nghĩ lúc nói chuyện, Trương Mẫn đều có khả năng giống con thỏ con bị giật mình như vậy lập tức chạy đi, bất kể là tại trong nhà vẫn là ở công ty, nàng cũng chỉ có thể mặc cho này làm bất hòa không khí, ít nhất. Hai người các ngươi, tới đây một chút. Quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, Song Mẫn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, Ngô Uyển Phương chính chạm tại bên cạnh đối với các nàng mỉm cười. Theo bản năng dùng mình, nhưng các nàng vẫn là thành thành thật thật đứng dậy, tại người khác ánh mắt hâm mộ theo lấy Ngô Uyển Phương hướng đến lớn nhất phòng làm việc đi đến. Sau khi đi vào, Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn liền thấy cái kia đáng giận lại đáng sợ nam nhân, chính chạm tại trước bàn làm việc tại cầm lấy điện thoại nói gì đó, nhìn thấy các nàng sau đó. Cái gì cũng không nói lời nào làm được bàn làm việc phía trên, cũng vỗ vỗ đùi. Chu Tuệ Mẫn lúc này đỏ mặt đàn, lại cái gì lời cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu hướng đến cái kia vừa đi, nhưng mà mới bán ra từng bước, bên người liền truyền đến Ngô Uyển Phương ho nhẹ. Nàng chợt phản ứng, khuôn mặt lúc này đỏ càng thêm lợi hại, réo rắt thảm thiết tâm tự dâng lên, làm nàng phá lệ khó chịu, nhưng khó chịu nhất vẫn là, cùng một chỗ tiến đến Trương Mẫn, đã sớm ghé vào phía trên. Chương thứ 1062. Cô tư âm thanh không ngừng vang, Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn một trái một phải quỳ gối tại lão bản trước mặt, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, dùng nước bọt không ngừng vẽ loạn cứng rắn côn thịt. Bởi vì không thể dùng tay đi đỡ, cho nên cây dương vật kia tại các nàng liếm phía dưới, thời khắc đều tại cao thấp lắc lư, cho nên không nghĩ qua là, đầu lưỡi ta của các nàng cũng sẽ ở du lúc đi đụng tới cùng một chỗ. Mỗi khi đến lúc này, hai cái cô nương đều có khả năng giống như điện giật run rẩy hai cái, sau đó di chuyển ánh mắt không đi nhìn đối phương. Đồng dạng, đến lúc này, còn tại xử lý công tác lão bản, liền đè lại trong này một cái đầu của người ta, đem dương vật nhét vào nàng miệng nhỏ, mà một cái khác không thể không hạ thấp thân thể, ngửa đầu đi liếm xuân túi, cũng nhìn bạn gái cổ tại dương vật quất cắm chung không ngừng phập phồng. Nhưng bất kể là Trương Mẫn vẫn là Chu Tuệ Mẫn, từ đầu đến cuối đều tại đầu lưỡi kiệt lực hầu hạ, không chậm trễ chút nào. Mặc dù mới đi qua một tuần thời gian, nhưng là mấy ngày nay, lão bản khó được ngày ngày đều tới công ty, cho nên bọn họ trên cơ bản mỗi ngày đều tại bị địt, một ngày bị địt cái 2-3 hồi đều là chuyện rất bình thường. Ban đầu phải không cùng nữ bí thư phân biệt mang theo các nàng hầu hạ lão bản, không biết khi nào thì liền biến thành các nàng cùng một chỗ. Mà ở mấy ngày nay dâm loạn trong đó, Chu Tuệ Mẫn cũng học xong không ít kỹ xảo, ví dụ như thế nào chỉ ngậm quy đầu, sau đó dùng tay vuốt ve vân vê xuân túi, làm lão bản cảm thấy thoải mái, hay hoặc là như vậy làm sao dơ lên cao một chân dưới tình huống, làm chính mình huyệt có thể rất tốt áp bức cắm vào tiến đến dương vật, cùng với như thế nào dùng thân thể mình cái khác bộ vị, mặt, ngực, mông, chân các nơi đến cọ sát côn thịt lấy lòng lão bản. Đương nhiên, còn có kia một chút dâm đãng mà hạ lưu lời nói. Lão bản, nhân gia huyệt dâm lại ngứa. Tiểu dâm phụ muốn bị địt chết. Lão bản dương vật, thật ăn thật ngon. Cứ việc mỗi lần nói những cái này đều sẽ phi thường nan kham, cứ việc nội tâm thủy chung mang theo kháng cự, Chu Tuệ Mẫn nhưng thủy chung không có pháp tuyển chọn không nói. Tựa như nàng hiện tại chỉ cần thấy được lão bản căn kia cao ngất ở ngoại địa nói dương vật, liền vô có thể ngăn chặn dâng lên khát cầu dục vọng, nơi riêng tư cũng sẽ có ướt át cảm giác. Buổi tối hôm đó liên tục gian dâm, hình như đem nàng từ trong ra ngoài đều chinh phục, vô luận tâm lý lại như thế nào xấu hổ giận dữ, cũng không dám biểu đạt ra đến, hơn nữa chỉ cần lão bản đánh hưởng chỉ, chính mình liền nằm bò trên đất nhấc lên váy, đẩy ra mông thịt mời hắn địt. Đến cái này tình cảnh, Chu Tuệ Mẫn cũng bỏ qua đấu tranh, chính là. Cô tư một tiếng, dương vật bỗng nhiên rút đi ra ngoài, chính liếm lắp côn thịt gốc rễ nàng hoàn toàn không có chú ý, lúc này xông về phía trước dưới. Cố tình vừa mới đem dương vật phun đi ra Trương Mẫn đã ở xông về phía trước, vì thế các nàng công bằng đụng vào cùng một chỗ, hơn nữa còn là miệng đối miệng đụng vào cùng một chỗ. Càng kỳ quái hơn chính là, hai người bọn họ ai đều chưa từng phản ứng đến, trao đổi vài phía dưới nước bọt về sau. Trương Mẫn tại thở nhẹ một tiếng để cho lái đi, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn thở dốc vài cái, giật giật miệng muốn nói chút gì, nhưng mà Trương Mẫn lại một lần xoay đi qua, bày ra không muốn nhìn thấy tư thái của nàng. Hành động này làm Chu Tuệ Mẫn có chút thương tâm, đồng thời càng thêm không cam lòng, mở ra miệng cũng một lần nữa khép lại cũng mân thành một đầu tuyến. Nhưng mà lão bản bàn tay to lúc này ấn tại đầu của các nàng phía trên. Lại hướng đến ở giữa nhấn tới, làm cho các nàng cuối cùng miệng đều đặt tại một lần nữa đặt lại đến côn thịt phía trên, lại lần nữa ma sát lên. Dùng môi cánh hoa ma sát dương vật trêu đùa phương thức làm xong Mẫn đều thực vất vả, lại tăng thêm lại là bốn mắt tương đối, hoàn toàn là tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng dày vò. Đáng tiếc lão bản hoàn toàn không có thể lượng ý của các nàng, dùng phương thức này thật tốt ma sát một phen, lại phân biệt tại các nàng miệng nhỏ lại quất cắm vài lần. Này mới khiến các nàng đem khuôn mặt áp vào cùng một chỗ, lại đem tinh dịch toàn bộ bắn vào hai tờ gương mặt xinh đẹp lại dâm mỹ khuôn mặt phía trên. Dù vậy, trận này dâm loạn vẫn như cũ còn không có coi xong, tùy theo toàn bộ hành trình bàng quan Ngô Uyển Phương một tiếng ho nhẹ, nguyễn ở trên mặt đất thở gấp không thôi Chu Tuệ Mẫn, không thể không lại lần nữa chi khởi thân thể, cùng đồng dạng tốn khuôn mặt Trương Mẫn ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau liếm láp khởi lẫn nhau khuôn mặt phía trên tinh dịch. Liếm liếm. Hai đầu lưỡi liền lại dây dưa đến cùng một chỗ, lần này Trương Mẫn không có né tránh, mà là há mồm cùng Chu Tuệ Mẫn hôn đến cùng một chỗ, không chỉ có đầy đủ tiến hành dây dưa, chộp vào nàng quần áo phía trên tay cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Chu Tuệ Mẫn bỗng nhiên sinh ra cảm động, biết Trương Mẫn tâm lý vẫn như cũ có chính mình, lúc này hôn càng thêm nóng liệt. Hai cái cô nương cứ như vậy quỳ trên đất, ôm lấy lẫn nhau dùng môi lưỡi trao đổi nước bọt, nhìn qua là như vậy say mê, như nhau phía trước các nàng. Nhưng là, mộng đẹp chung quy hồi tỉnh, rất nhanh ba một tiếng vang lên, song Mẫn phân ra, cứ việc bờ môi phía trên tràn đầy chỉ bạc, Trương Mẫn vẫn là quyết tuyệt đem đầu xoay hướng một bên. Chu Tuệ Mẫn mặc dù ở tâm lý lại là một trận khổ sở, nhưng là hạ quyết tâm, đêm nay dù như thế nào đều phải chủ động phá mở lẫn nhau ở giữa băng cứng. Đáng tiếc cái ý nghĩ này nhất định là không thể thực hiện, bởi vì Dương Bảo Linh lúc này đi đến, đi với ta thu thập một chút, đêm nay muốn tiếp tục cùng một chỗ chơi đâu. Dương Bí Thư, Chu Tuệ Mẫn không hiểu nhìn về phía nàng, lại nhìn Ngô Uyển Phương, chuyển hướng về phía cuối cùng lão bản. Lão bản cười cười, cũng không nói lời nào, vẫn là Ngô Uyển Phương cấp lão bản làm xong công việc vệ sinh về sau, mới giải thích nói đêm nay lão bản muốn cho các ngươi hậu môn khai nụ, cho nên cũng giống như ngày đó cùng một chỗ chơi. Chu Tuệ Mẫn sắc mặt không khỏi có hơi trắng bệch, theo bản năng sau này mặt sờ soạng đi, cứ việc mấy ngày nay dâm loạn trong đó, nàng cũng không ít bị các nàng dùng ngón tay đào khoét cốc mắt, nhưng là lão bản dương vật như vậy đại, nếu nhét vào lời nói, chẳng lẽ không sẽ đem mặt sau làm vỡ ra sao? Nhưng mà bên cạnh Trương Mẫn tại thờ gấp một lát điều chỉnh tốt sau đó, không nói một lời đứng lên, đi đến Dương Bảo Linh bên người. Mắt thấy vậy, Chu Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể cười khổ tại trong lòng thở dài, đứng lên sau cúi đầu, cùng Trương Mẫn cùng một chỗ cùng Dương Bảo Linh tạm thời ly khai. Sao, giống như nàng dự liệu cái kia dạng, vô luận là nàng vẫn là Trương Mẫn, tại lão bản dương vật nhét vào cúc mắt về sau, đều phát ra tê tâm liệt phế đau đớn kêu. Cứ việc tại khai nụ phía trước, các nàng đã cùng mới gia nhập tình yêu trò chơi, phụ trách Huy Hoàng truyền thông Thích Mỹ Chân, phụ trách Huy Hoàng ảnh nghiệp Mang Lương Thuần, cùng với phụ trách Tao Nhã đĩa nhạc Chu Bảo Ý, đều đã hỗn loạn giao cấu qua, hơn nữa cúc mắt cũng đầy đủ ướt át, thậm chí dùng ngón tay hướng bên trong đào khoét một phen. Không đau đớn, tại sao gọi khai nụ đâu? Lão bản dương đắc ý nói, hoàn toàn không có thương tiếc ý tứ. Chu Tuệ Mẫn chỉ có thể cố gắng thừa nhận, sau đó liền phát hiện, cùng phía trước thật khai nụ giống nhau, khi nàng tại thích ứng lão bản căn kia dương vật nhỏ sau đó, vặn vẹo khoái cảm sẽ thấy thứ dâng lên, làm nàng sảng đến không kềm chế được. Nhìn không ra a, Chu tiểu thư cư nhiên vẫn là cái chịu ngược đãi cuồng, cái bộ dạng này đều còn có thể thích đến. Lão bản còn như thế trêu chọc. Tuy rằng phi thường xấu hổ, Chu Tuệ Mẫn lại nói không ra phản bác nói đến, nàng xác thực bị hắn dùng làm lỗ đít phương thức làm được cao trào nhiều lần. Sau đó, Trương Mẫn hình như không phục, đến phiên nàng mở cúc mắt bao thời điểm, rõ ràng đau đến không kềm chế được, lại còn phải cố gắng giả vờ thích đến bộ dáng, kêu lão bản thật là lợi hại, lão bản dương vật thật bổng linh tinh nói. Chu Tuệ Mẫn tại bên cạnh nhìn xem đau lòng không thôi, tại Trương Mẫn nước mắt đều đau đớn đi ra thời điểm cuối cùng không có thể nhịn được, tiến lên nắm thật chặt tay nàng. Trương Mẫn theo bản năng ném mấy phía dưới, muốn đem nàng bỏ ra, nhưng là, có lẽ là nhìn thấy nàng đau lòng lại réo rắt thảm thiết biểu cảm, không bỏ ra sau liền không có tiếp tục đồng dạng động tác. Không chỉ có như thế, sau vô luận bị lão bản cộng thêm vài cái nữ bí thư nữ cao quản chơi như thế nào làm, các nàng trào tại cùng một chỗ tay vẫn như cũ chưa từng thả ra, chẳng sợ mấy lần bị địt đến song song cao trào. Vì thế, lại một cái dâm mỹ ban đêm trôi qua. Tuy rằng ngày hôm sau rửa mặt thời điểm xong Mẫn nắm chặt tay đã tách ra, nhưng lẫn nhau quan hệ lại rõ ràng cải thiện. Mặc dù lẫn nhau đối diện thời điểm Trương Mẫn ánh mắt vẫn là né tránh, nhưng ít ra không có giống bộ dạng trước kia trực tiếp tránh đi. Nhưng mà Chu Tuệ Mẫn cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì lão bản kế tiếp tuyên bố sự tình, làm nàng lại lần nữa ngã vào vực sâu ta quyết định, nạp Trương Mẫn làm thiếp. Hai người các ngươi thân thể đều chơi đùa rồi, tổng tới nói cũng không tệ lắm. Nhưng là, vẫn như cũ không đủ để bù đắp cái kia bát ngọc. Bất quá ta tạm thời không nghĩ tiếp tục chơi như vậy, cho nên cẩn thận nghĩ, dứt khoát nạp Trương Mẫn đương thiếp, lấy bù đắp lần này tổn thất. Lão bản là nói như vậy, sở dĩ chọn Trương Mẫn, chủ yếu là bởi vì nàng dáng người đủ tốt, ta càng yêu thích. Dĩ nhiên, nếu như Trương Mẫn không muốn, ta cũng không có khả năng miễn cưỡng, bất quá bù đắp tổn thất liền muốn theo phương diện khác suy tính. Chu Tuệ Mẫn không khỏi hoa dung thất sắc, lúc này liền muốn há mồm nói chuyện, nhưng mà lão bản chính là nhìn nàng liếc nhìn một cái, những lời này đều bị ngăn ở yết hầu bên trong. Nàng đành phải quay đầu đi nhìn Trương Mẫn, cũng lộ ra cầu xin thần sắc, có thể mặt mang do dự Trương Mẫn, tuy rằng cũng nhìn nàng liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là đối với lão bản cúi đầu ta. Ta nguyện ý. Chu Tuệ Mẫn như bị sét đánh, nếu như không phải là còn tại lão bản văn phòng bên trong. Nàng chỉ sợ đã ngồi ở trên đất. Khó khăn kiên trì đến đi ra, nàng vẫn như cũ cả người đều là chóng mặt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà Trương Mẫn cũng hoàn toàn không cần phải ý giải thích, bảo chỉ đạm mạc sắc mặt tiếp tục làm công việc của mình. Đối mặt với loại này tình huống, khó khăn khôi phục lại Chu Tuệ Mẫn, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cắn môi, Trang làm sự tình gì cũng chưa phát sinh cũng đem tinh lực phóng tới công tác phía trên. Như vậy một mực kiên trì về đến thuê phòng bên trong, nàng cuối cùng không có thể nhịn được lớn tiếng chất vấn người đây là vì sao, à Mẫn, người đây là vì sao a? Không tại sao, Trương Mẫn đờ đẫn hồi đáp, làm lão bản tiểu thiếp. Cũng không phải là chuyện gì xấu, càng huống chi còn có thể hoàn thanh nợ nần. Ngươi, đầu óc ngươi hỏng sao? Chu Tuệ Mẫn kích động, cái gì gọi là làm tiểu thiếp cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, Trương Mẫn lãnh đạm nói, yên tâm, không biết. Sẽ không liên lụy đến ngươi. Chương thứ 1063. Ngươi đang nói cái gì nha? Chu Tuệ Mẫn hơn nửa ngày mới phản ứng, theo lấy mở to hai mắt, không thể tin nhìn Trương Mẫn, ngươi như thế nào? Ngươi sao có thể như vậy? Dù sao đều đến bây giờ cái này trình độ, Trương Mẫn cố gắng bảo trì đạm mạc trạng thái, ngươi nói nhiều như vậy. Thì có ích lợi gì chỗ đâu này? Ngươi, Chu Tuệ Mẫn ngực cấp tốc phập phồng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, biểu cảm dần dần trở nên bi phẫn lên. Cứ như vậy đi, Trương Mẫn xoay người trở về chính mình gian phòng, chúng ta đã kết thúc. Chu Tuệ Mẫn kéo lại nàng, cuối cùng bạo phát đi ra ngươi đây coi là có ý tứ gì, Trương Mẫn. Chúng ta đã từng trải qua nhiều như vậy cái ngày đêm, chúng ta đã từng như vậy yêu nhau. Ngươi bây giờ lại nói với ta đã xong. Đúng vậy à. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta thật sự không thể vì báo, đành phải bán mình đương thiếp, cứu ngươi ra biển lửa. Trương Mẫn tuy rằng dùng trào phúng miệng nói, ngữ khí dĩ nhiên có chút không xong. Ngươi, Chu Tuệ Mẫn môi đều tại run run, khuôn mặt thượng tất cả đều là đau đớn, ngươi nói ngươi yêu ta. Ngươi nói ngươi có thể cho ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nghĩ nói cho ta, những thứ này đều là giả sao, đều là giả sao. Là ta thực xin lỗi ngươi a. Trương Mẫn nhìn nàng, ánh mắt bỗng nhiên liền trào lên sương mù, ta hẳn là nghe ngươi lời nói, ấn ngươi phân phó đi làm sự tình. Ta hẳn là nghe ngươi lời nói, thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ta hẳn là nghe ngươi lời nói, biến thành ngươi tiểu búp bê. Nàng mỗi nói một câu, Chu Tuệ Mẫn khuôn mặt liền thay đổi bạch một phần, đến cơ hồ cuối cùng không có huyết sắc. Trương Mẫn cuối cùng tự giễu cười cười đáng tiếc, xảy ra chút cuối cùng đường rẽ, biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta cũng chỉ có thể nói. Mời ngươi ít nhất lưu đứng lại cho ta một điểm tốt đẹp nhớ lại. Nói xong cũng không đợi Chu Tuệ Mẫn mở miệng nữa, xoay người hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến. Ta rốt cuộc phải làm sao ngươi mới vừa lòng. Chu Tuệ Mẫn đột nhiên chắn mặt của nàng trước. Trương Mẫn vòng qua nàng tiếp tục hướng đến chính mình gian phòng đi đến. Vì sao ngươi luôn là như vậy a? Chu Tuệ Mẫn lại lần nữa ngăn ở mặt của nàng phía trước, âm thanh thậm chí mang lên khóc nức nở. Nhưng là Trương Mẫn còn chưa phải nói chuyện vòng qua nàng. Đến lúc này, Chu Tuệ Mẫn cuối cùng hoàn toàn hoảng, nàng gắt gao níu lại Trương Mẫn cánh tay không để. Ngươi đừng như vậy a, không có ý nghĩa a. Trương Mẫn không lưu tình chút nào rút tay về, vào phòng ngủ của mình, duỗi tay liền muốn đi đóng cửa. Lảo đảo phía dưới Chu Tuệ Mẫn, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, nhưng là lúc này cũng không để ý tới nhiều như vậy. Một chút quỳ trên đất gắt gao ôm lấy Trương hai chân khóc lớn A Mẫn. A Mẫn, không phải rời khỏi ta, A Mẫn, không có ngươi, ta muốn sống thế nào a? Tiếng khóc ra máu, giống như Đỗ Quyên, Trương Mẫn không khỏi cũng nước mắt chảy xuống, dựa vào khung cửa mềm mềm ngồi xuống. A Mẫn, thực xin lỗi, A Mẫn, ta sai rồi. Khóc Chu Tuệ Mẫn cuối cùng ôm lấy Trương Mẫn. Nhìn mà đã lệ rơi đầy mặt Trương Mẫn. Bỗng nhiên nổi điên bình thường muốn đem nàng đẩy ra đừng đụng ta. Đừng đụng ta. Chu Tuệ Mẫn gắt gao ôm lấy nàng, một bộ dù như thế nào đều sẽ không buông tay bộ dáng. Ta yêu thích lão bản dương vật rồi, ngươi có biết hay không? Ta yêu thích bị hắn địt cảm giác, ngươi có biết hay không? Ta bị hắn địt thời điểm căn bản không có nghĩ tới ngươi, ngươi có biết hay không? Trương Mẫn có chút điên cuồng lớn tiếng kêu lên. Sau đó bị đối phương dùng lớn hơn nữa âm thanh ép tới ta cũng a. Trương Mẫn lập tức an yên tĩnh xuống, kinh ngạc nhìn Chu Tuệ Mẫn, miệng mở rộng không biết nên nói cái gì. Ta cũng giống vậy a, A Mẫn. Chu Tuệ Mẫn nức nở nói, bị hắn địt thời điểm. Ta chỉ nghĩ hắn đại dương vật, chỉ muốn hắn có thể đem ta địt được thoải mái hơn một điểm. ta tính toán dùng bộ dáng của ngươi để ngăn cản, nhưng là vô dụng, hắn giống như có thể giảm xuống đầu, để ta đầu óc chỉ có dương vật của hắn. Đến lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Trương Mẫn phía trước sẽ lộ ra như vậy một bộ lãnh đạm, cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm tư thái, nguyên lai không phải là tại phẫn hận, không phải là bởi vì nàng lúc nào cũng là trong bóng tối khuyên khích nàng làm thế nào một chút xấu hổ sự tình, mà là tại hối hận cùng sợ hãi, phải không dám đối mặt nàng. Chu Tuệ Mẫn không khỏi vạn phần xấu hổ thẹn, lúc này đem Trương Mẫn ôm càng thêm chặt, thực xin lỗi, a Mẫn, thực xin lỗi. Cuối cùng phản ứng Trương Mẫn cũng không khỏi nghẹn ngào khóc giống, đồng dạng đem Chu Tuệ Mẫn ôm chặt lấy, thực xin lỗi, Mẫn Mẫn, thực xin lỗi. Đều là của ta sai, ta không nên làm cho tiểu tính tình. Đều là của ta sai, ta không nên xúi dục ngươi. Hai cái cô nương tại trong khóc thút thít không ngừng hướng đối phương xin lỗi, các nàng gắt gao dán tại cùng một chỗ, là như vậy chặt chẽ, giống như cái gì cũng không thể đem các nàng tách ra. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cháo nấu được không tệ lắm, còn cho rằng ngươi nhuyễn thủ nhuyễn chân, cái gì đều làm không ra đến đâu. Ngày hôm sau sớm phía trên, tại phòng bếp bên trong nếm thử một miếng Trương Mẫn hầm cháo về sau, Chu Tuệ Mẫn như vậy bình luận. Cái gì à, tối hôm qua lại không làm cái gì, làm sao có khả năng nhuyễn thủ nhuyễn chân. Trương Mẫn giận quá đánh nàng một chút. Ai à, ta mới nói một câu, cư nhiên liền đánh ta, vậy sau này chân nhất khởi sinh hoạt, còn không biết muốn bị ngươi như thế nào thu thập đâu. Chu Tuệ Mẫn lúc này nâng lên quai hàm. Thật sao, ta nói khiểm nha. Mặc dù nói như vậy lời nói, Trương Mẫn cũng nâng lên quai hàm. Hai cái cô nương như vậy đẩy bánh bao mặt lẫn nhau trừng mắt nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng song song xì nở nụ cười đi ra, sau đó đem trán đỉnh tại cùng một chỗ. Đêm qua các nàng lại lần nữa ngủ thẳng một cái giường phía trên, cứ việc không có ân ái làm sự tình. Lại nói thật nhiều lời nói, thẳng đến thật sự không chịu nổi sau đó, mới vừa khởi đi vào giấc ngủ. Lại sau khi thức dậy, các nàng liền khôi phục ngày xưa thân mật, thậm chí so dĩ vãng càng thêm không muốn xa rời, đậm đặc tình yêu cơ hồ muốn theo hai người ở giữa tràn đầy đi ra. Nếu công ty cho ngươi thả 3 ngày nghỉ, cho ngươi chuẩn bị một chút nạp thiếp sự tình, vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều như vậy, thật tốt chơi một chút ha. Ăn sáng xong về sau. Chu Tuệ Mẫn đối với Trương Mẫn nói như vậy nói. Sau đó, nàng cầm chặt tay nàng, để cạnh nhau đến chính mình khuôn mặt phía trên, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý đợi ngày nghỉ trôi qua, ta liền đi cầu lão bản, để ta cũng làm tiểu thiếp. Không được lời nói, ta liền làm nha hoàn, còn không được lời nói, ta liền làm tình nô, ta sẽ không cùng ngươi tách ra, a Mẫn. Chớ bi quan như vậy nha, Trương Mẫn mỉm cười vuốt phẳng nàng khuôn mặt. Ta nhìn lão bản vẫn là quá yêu thích địch chúng ta, nếu như ngươi tự đề cử mình lời nói, hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao, đối với nam nhân mà nói, làm hai cái nữ đồng tính luyến ái cùng một chỗ mê luyến liếm dương vật, tuyệt đối là món thỏa mãn sự tình. Ngươi nói đáng ghét, Chu Tuệ Mẫn đô dưới miệng, xinh đẹp bộ dáng phá lệ đáng yêu, làm Trương Mẫn nhịn không được tiến tới hôn một cái. Yên tâm, Trương Mẫn chăm chú nhìn mắt của nàng, nếu như lão bản thật để cho ngươi làm tình nô. Ta cũng cùng một chỗ làm hắn tình nô, ngươi là cái gì, ta chính là cái đó, Mẫn Mẫn. Này trên căn bản là tương đương thông báo rồi, Chu Tuệ Mẫn phá lệ cảm động, lúc này ôm lấy Trương Mẫn cũng thật sâu hôn. Hai người bọn họ ai đều không cảm thấy, lần giải thích này có cái gì hoang đường cùng chỗ không ổn, cho nên thông qua khắc ấn trong bóng tối quan sát một cái ra hỏa thở dài, chung quy không phải là như vậy hoàn mỹ. Lão bản, quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Lý Húc cuối cùng hồi thần lại. Ta đang nghe, khanh khanh. Hắn đối với bên người đẩy đà nữ bí thư cười cười. Nhưng mà Diệp Ngọc Khanh không chút khách khí lật phía dưới ánh mắt thật vậy chăng, ta không tin. Lý Húc ha ha cười, một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong, nắm một cái đầy đạn bóp nhẹ ta muốn là không có ở nghe, ta đây đang làm gì. Đương nhiên là tại nghĩ tân nạp hai phòng tiểu thiếp A. Diệp Ngọc Khanh cùng hắn hôn một cái. Tại sao là hai phòng? Rõ ràng là nhất phòng, Lý Húc cố ý nói như vậy nói. Lão bản, Diệp Ngọc Khanh nhịn không được duỗi tay tại hắn dưới hông bóp một cái, liền Chu Tuệ Mẫn cái kia xinh đẹp bộ dáng, lão bản làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, nàng cùng Trương Mẫn vào công ty đã hơn 1 năm, chưa từng có bị người khác quấy rầy quá, chẳng lẽ không phải là bởi vì lão bản coi trọng các nàng sao? Như thế nào, ghen tị, Lý Húc nhíu mày nói. Ta... Diệp Ngọc Khanh nhìn hắn mài mài hàm răng, rất có lập tức vùi đầu đi xuống, ngậm dương vật của hắn hung hăng ăn một hồi trước ý tứ. Tốt lắm, Lý Húc thấy tốt thì lấy nhéo phía dưới nàng khuôn mặt, vừa rồi quả thật suy nghĩ một chút, người không cần nhạy cảm như vậy a, Khanh Khanh. Vốn là cho rằng xuất quỷ nhập thần lão bản, cuối cùng thu hồi tính tình, chuẩn bị ở công ty thật tốt ngây ngô thượng một đoạn thời gian, kết quả không nghĩ tới muốn làm nhiều chuyện như vậy, đem chúng ta cũng gọi, cư nhiên chỉ là vì trêu đùa hai phòng chuẩn tiểu thiếp. Diệp Ngọc Khanh hừ nói. Làm nửa ngày vẫn là đang ghen a. Lý Húc vỗ đùi. Diệp Ngọc Khanh băng bó ở khuôn mặt, hai giây sau nàng liền mai phục đầu, chém giết đũng quần dương vật ăn đi. Ta đã nói với ngươi, Khanh Khanh, ngươi đây là phạm thượng. Tại không có được của ta cho phép tình huống, tùy tiện ăn dương vật là muốn bị trừng phạt. Không muốn nghĩ đến ngươi kỹ thuật tốt, liền có thể tùy ý làm bậy, hi khà zzhis, đừng nghĩ chạy thoát trừng phạt. Cứ việc miệng đã nói uy hiếp lời nói, Lý Húc lại hoàn toàn không có làm ngăn cản động tác, mặc cho nàng đem dương vật của mình chứa tại miệng bên trong mút hút cùng liếm. Miệng của nàng sống mặc dù ở hậu cung trong đó sắp xếp không tiến top 10, nhưng cũng là tương đối khá, cho nên tại đầy đủ hưởng thụ qua về sau, hắn vẫn là tại miệng nàng bên trong bắn một phát. Tốt lắm, cho nên ta thường xuyên không ở công ty, không phải là bởi vì có các ngươi tại ư, vỗ vỗ cố gắng nuốt Diệp Ngọc Khanh khuôn mặt, Lý Húc ngữ trọng tâm trường nói, người có cái gì tốt lo lắng. Ồ chỉ người sống bí heo, cố gắng nuốt Diệp Ngọc Khanh nâng lấy bộ ngực cao vút nói như vậy nói. Kết quả bởi vì nói được có chút cấp bách, thế cho nên một chút thượng vị ăn đi tinh dịch, hỗn hợp nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống, làm nàng nhanh chóng luống cuống tay chân đi nhận lấy. Lý Húc nhìn xem thẳng lắc đầu, đợi nàng đem kia một chút đều cạo tiến miệng rồi, mới lại sờ đầu của nàng nói ngươi là cuộc sống thư ký không kém, nhưng có đôi khi cũng phải có điểm bí thư hành chính năng lực mới được a. Thư ký đoàn này một khối, tương lai phải là ngươi chủ quản a, Khanh Khanh. Chương thứ 1064. Đem Diệp Ngọc Khanh dỗ tốt cũng đánh phát sau khi ra ngoài, Lý Húc tính toán thông qua nữa khắc ấn nhìn chính mình hai phòng tiểu thiếp lúc này đang làm cái gì, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỏ qua quyết định này. Về lần này tình tiết, hắn kỳ thật có chút không hài lòng lắm, luôn cảm thấy quá mức Quỳnh Dao. Xem như đã phục chế thật nhiều bộ kinh điển tác phẩm đạo diễn, Lý Húc tự nhiên rõ ràng, kịch bản cùng thực tế quay chụp đi ra này nọ, khác biệt vẫn là rất lớn, càng huống chi cái này kịch bản chỉ có đại cương, lời kịch cái gì cũng phải làm diễn viên tự động phát huy. Chính là, nói như thế nào đây, không có ngươi, ta sống thế nào a, loại này lời kịch có thể để cho hắn hiểu ý cười, có thể làm cho Chu Tuệ Mẫn nói ra tổng có chút lạ quái. Được rồi, bất kể là Chu Tuệ Mẫn vẫn là Trương Mẫn, nói lời như vậy đều rất kỳ quái. Các nàng đều không thích hợp Quỳnh Dao kịch. Bất quá tình tiết đều đã diễn xong, nói sau những cái này cũng không dùng, càng huống chi hắn còn chơi được thực khoái trá, tại một đống tình thâm ý thiết bách hợp trước mặt, trước đem một cái ngay trước một cái khác mặt địch được cao trào thay nhau nổi lên, thần phục với cuối cùng dương vật của hắn phía dưới, lại đem một cái khác ngay trước này một cái mặt đồng dạng địch được cao trào thay nhau nổi lên, cũng thần phục với dương vật của mình phía dưới. Làm cho các nàng cuối cùng sung sướng vừa thống khổ rối rắm cùng xung đột. Cuối cùng vì tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia cách, mà song song trở thành hắn tiểu thiếp, thật sự là tương đương ác thú vị. Nói thật, cũng là Trương Hạo Hiên bên này không có tình nô tuyển hạng, tăng thêm các nàng đương nữ hầu lại hơi lớn điểm, nếu không lời nói, làm cái trong nhà địa vị thấp nhất, ai đều có thể ức hiếp các nàng một chút, sau đó các nàng dưới tình huống như vậy sống nương tựa lẫn nhau tình tiết, hẳn là càng có ý tứ. Quên đi, không sách cái này, dù sao sao còn có cái đuôi nhỏ, áp phó lấn chủ. Lại bị hai cái chủ nhân liên thủ thu thập, cuối cùng biến thành tương thân tương ái người một nhà. Nếu là tiểu thiếp, vậy khẳng định phải thường đưa nữ hầu, Chu Tuệ Mẫn xưng chính là Diệp Uẩn Nghi, tiểu cô nương này tại một cái khác thời không cũng đã từng đương một đoạn thời gian ngọc nữ, trở thành Chu Tuệ Mẫn nữ hầu chính hợp thích. Mà cấp Trương Mẫn xưng nữ hầu nha, là Chu Hải Mỹ cái này ác nữ. Nói thật, Chu Hải Mỹ tuy rằng lén lút tùy tiện, trước đây cũng giống cậu con trai như vậy nơi nơi gây chuyện thị phi. Nhưng là thật tính không lên cái gì ác nữ. Nề Hà Trình Văn Tĩnh cùng 93 bản Chu Chỉ Nhược cấp nhân ấn tượng quá sâu. Người sau đều cũng may, mặc dù hôn lễ thượng hắc hóa Chu Chỉ Nhược có chút thơ ấu bóng ma ý tứ, nhưng trình thể thượng vẫn là cái đại mỹ nhân, nếu không cũng không có khả năng 03 bản thời điểm làm đại mỹ viên chiếu vào nàng tiến hành hóa trang. Nhưng là người trước nha, vậy thật sự là rất nhiều người thơ ấu bóng ma. Lý Húc 84 năm thời điểm khiến cho Trương Hạo Hiên đem nàng thu vào trong túi rồi, nhưng một mực không nhất định phải an bài như thế nào, cho nên đặt ở nữ hầu huấn luyện bên kia làm nàng trợ thủ. Đợi Trương Mẫn tiến vào tầm mắt về sau, Chu Hải Mỹ định vị liền rõ ràng, tuy rằng canh thù địch không có, nhưng là canh thù địch đối với Hà Mẫn Kha có ý tứ, mà Trình Văn Tĩnh lại yêu canh thù địch yêu chết đi sống lại, như vậy cương Hà Mẫn trở thành thế thân cũng là rất bình thường, thực phù hợp ăn khớp cùng sự tình. Bởi vậy tái dẫn thân đi ra, Trình Văn Tĩnh muốn chiếm làm của riêng rất mãnh liệt, mặc dù làm nữ hầu, cũng không quên độc chiếm Hà Mẫn, vì thế vụng trộm khiêu khích Hà Mẫn cùng bạn gái ở giữa quan hệ, đó cũng là thuận lý thành chương. Đúng vậy. Đây là Lý Húc đã nói, song Mẫn Bách Hợp tình tiết còn có cái đuôi nhỏ, đến lúc đó khẳng định cũng rất thú vị. Dĩ nhiên, cái này còn không vội, vừa mới đã trải qua tại lão bản văn phòng thân thiết, không cẩn thận bị lão bản phát hiện, sau đó bị lão bản dạy dỗ thành thịt tiện khí tình tiết, vẫn là đợi các nàng về trước vị một lát lại nói. Trong nhà đối với Lý Húc lại nạp hai phòng tiểu thiếp sự tình không nhiều lắm phản ứng, các nữ nhân đều đã bị dạy dỗ được dễ bảo được rồi, có ai phản đối đâu này. Được rồi, Quan Chi Lâm vẫn là oán trách phía dưới, nói cái gì trong nhà nữ quá nhiều người, đều phải ở không được linh tinh, kỳ thật nàng chính là nghĩ biểu hiện ra một bộ ngứa ra bộ dáng, làm cho Hiên Ca cầm lấy côn thịt quất nàng. Phải biết, xung quanh vài ngôi biệt thự đều đã bị Lý Húc dùng các loại phương pháp mua xuống dưới, cũng đã đả thông hai đống, nối thành một mảnh trở thành một cái sân là sớm hay muộn sự tình. Kỳ thật Quan Chi Lâm không chỉ có không thèm để ý lão gia nạp thiếp, thậm chí còn có chút hy vọng lão gia nhiều hơn nữa nạp mấy phòng thiếp, dù sao, tiểu thiếp nhóm mỗi ngày buổi sáng đều phải cùng chủ mẫu thỉnh an, nàng bây giờ là lão gia hợp pháp thê tử, tự nhiên là cái đầu thỉnh an đối tượng, sau đó mới là Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều. Ngược lại Tiểu Trinh, đang cùng Hiên ca ca nhiệt tình triền miên qua đi, duy sợ thiên hạ bất loạn nói nếu không, Hiên ca ca đem ta cũng nạp làm tiểu thiếp a. Lý Húc không nói hai lời, đem nàng ấn tại đùi phía trên. Thật tốt đánh mấy phía dưới mông. Không sách cái này, thời gian rất nhanh đi đến 87 năm tháng 11, hậu kỳ đã chế tác tốt thư tình cũng liền chính thức tại Thiệu Thị Viện tuyến chiếu phim. Không cần nhiều lời, Hồng Kông tiểu thị dân nhóm, hiện tại đối với Trương Hạo Hiên đại đạo diễn đã có mê chi tín nhiệm, trên cơ bản đều là thứ nhất thời tiến rạp chiếu phim cổ vũ. Hiệu quả nha, không nói quá tốt, nhưng cũng không thể nói quá kém, căn cứ Minh Báo điều tra, nhìn thấy người xem đều tỏ vẻ. Điện ảnh nhìn thật thoải mái, chính là tiết tấu hơi chút chậm điểm, nhưng là cũng có nhân tỏ vẻ có chút thất vọng, bọn hắn vốn là cho rằng là mùa thu đồng thoại như vậy tình yêu điện ảnh, không nghĩ tới nhạt nhẽo đến loại này tình cảnh. Bất quá bình luận điện ảnh nhân lại tương đương yêu thích, nhao nhao xưng là trước mắt Hong Kong tốt nhất tình yêu điện ảnh, sở thể hiện đồ vật so mùa thu đồng thoại càng có thể thấm nhân phế phủ. Thậm chí, liền bình thường không nói như thế nào Trương Hạo Hiên lời hay vài cái bình luận điện ảnh người. Cũng đều nhao nhao tỏ vẻ, đây là một bộ nhạt nhẽo lại làm người ta động dung tình yêu điện ảnh. Bất quá có tin đồn tỏ vẻ, mấy cái này bình luận điện ảnh nhân từng lén lút nâng chén chúc mừng cuối cùng có thể quang minh chính đại khen ai đức mông bá tước tác phẩm. Văn nghệ vòng người là cái gì đức hạnh, dùng đầu gối nghĩ đều nghĩ ra được đến, cho nên khi Trương Hạo Hiên vẫn là Trương Hạo Hiên thời điểm luôn có mấy cái như vậy nhân thay đổi pháp nhi đối với hắn đạo diễn điện ảnh tiến hành chọn đâm, lấy này đến nâng lên chính mình. Biểu hiện chính mình thanh cao cùng với chúng khác biệt. Mà khi Trương Hạo Hiên trở thành nước Mỹ đại phú hào tư sinh tử, hơn nữa còn bị gia tộc Sở thừa nhận, cũng bị hư hư thực thực cùng cha khác mẹ ca ca xem trọng về sau, những người này bên trong lúc này nhảy ngược vài cái, không nhìn Mã gia huynh đệ đều phải như vậy ra sức liếm vị kia huynh đệ sao. Còn lại vài cái sở dĩ không có nhảy ngược, một là bởi vì lúc trước không tước xòe đuôi được quá ác, 180 độ chuyển biến lời nói. Có khả năng đập dốc hết sức lực thành lập được đến chiêu bài, thật sự làm cho đau lòng người, một là nghe nói Trương đại đạo diễn cũng không có đem cái này đặt ở trong lòng, còn nói cái gì muốn tôn trọng khác biệt ý kiến. Một khi đã như vậy, không ngại chờ một chút, vì thế đợi cho rồi Trương Hạo Hiên trở thành mang anh thực phong bá tước. Vì thế còn lại vài cái rốt cuộc ngồi không yên, phía trước Trương Hạo Hiên lại như thế nào có tiền, cũng chỉ là bình thường kẻ có tiền, càng huống chi còn chưa phải danh dự tư sinh tử. Nếu thật thu thập bọn hắn, không hẳn không thể đại tạo dư luận, đem chính mình giả dạng thành người bị hại, có chút nhân chính là như vậy mê chi tự tin. Nhưng là hiện tại thành mang anh thực phong bá tước, kia liền không giống với, Hong Kong anh quốc nhân chỉ sợ hận không thể tùy thời vây quanh hắn đảo quanh, đến lúc đó tính là hắn không cần phải ý thu thập bọn họ, cũng sẽ có nhân vì lấy lòng hắn mà chủ động thu thập bọn hắn. Rõ ràng nhất ví dụ, Mã gia huynh đệ vì cấp đời cha tranh một cái đặc xá, liếm Trương Hạo Hiên ca ca thật nhiều lần đều không có liếm đến, hiện tại Trương Hạo Hiên thành bá tước, bọn hắn lúc này quay đầu mà bắt đầu cuồng liếm. Cũng có bát quái xưng, cái này thực phong bá tước là Trương Hạo Hiên chân chính phụ thân, cùng Anh Quốc bên kia đại nhân vật làm giao dịch, vì chính là làm hắn cái này tư sinh tử trở nên danh chính ngôn thuận. Dưới loại tình huống này, những cái này bình luận điện ảnh nhân còn không nhanh chóng quỷ liếm. Nề hà hơn nửa năm này thời gian, trừ bỏ đầu năm vai diễn Đao Mã sau đó, Trương Hạo Hiên liền không nữa tân điện ảnh chiếu phim, làm những người này gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng, hiện tại thư tình chiếu phim rồi, bọn hắn đương nhiên phải nắm chặt cơ hội biểu lộ trung thành. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ, mặc kệ bình luận điện ảnh nhân như thế nào thổi phồng, phòng vé vẫn như cũ tăng trưởng thật sự chậm, thủ chu ngược lại phá trăm vạn rồi, thứ hai chu liền chém eo. Hơn nữa còn chém eo được rất lợi hại, chỉ có 400 vạn trái phải, tới tuần thứ 3 càng là chỉ có 100 vạn hơn. Số này theo đối với bình thường Hong Kong đạo diễn tới nói, đã là rất không dậy nổi thành tích, có thể đối với Trương Hạo Hiên tới nói, cũng là khó được thất bại. Dù sao, trước hắn cái kia một chút thiên buôn bán loại hình điện ảnh, thế nào bộ phòng vé không có nghịch ngã quá, cho nên dưới bình thường tình huống phòng vé đối với hắn mà nói liền có một chút chói mắt. Nhưng mà Lý Húc cũng không thèm để ý, dù sao hắn tâm lý điểm mấu chốt là 1.500 vạn, hiện tại rõ ràng đã qua, mặc dù cuối cùng phòng vé không đến 2.000 vạn cũng không sao cả. Về phần bình luận điện ảnh nhân hòa truyền thông, không vài người cầm lấy cái này nói việc, bọn hắn hiện tại dỗ hắn cũng không kịp đâu. Có ý tứ chính là, thư tình bộ phim này tại Nhật Bản là cùng bước chiếu phim. Đương Hong Kong bên này phòng vé tích lũy đến 1.600 vạn thời điểm Nhật Bản bên kia đã qua 12 ức Nhật Nguyên, hơn nữa còn là cái gọi là xứng cấp thu vào. Một cái khác thời không, Nhật Bản muốn tại Thiên Hy năm sau mới bắt đầu công tác thống kê điện ảnh chỉnh thể phòng vé, mà trước lúc này công tác thống kê đều là phát hành phương phân phòng vé, cũng chính là cái gọi là xứng cấp thu vào. Nói cách khác, nếu như muốn công tác thống kê Thiên Hy năm trước kia tại Nhật Bản phía trên ánh vé xem phim phòng, được lại xứng cấp thu vào phía trên lại nhân với 1.7 lần mới được. Hơn nữa mấy cái chữ này chẳng phải là hết sức chính xác, bởi vì luôn có một chút bên ngoài sân nhân tố sẽ ảnh hưởng đến xứng cấp thu vào, ví dụ như phát hành phương thông qua làm lợi phương thức làm viện tuyến nhiều an bài buổi diễn, nhưng là bao nhiêu vẫn là có thể tham khảo 1-2. Mà 12 ức Nhật Nguyên xứng cấp thu vào, đã coi như là rất giỏi thành tích, phải biết, Thành Long A kế hoạch tại Nhật Bản như vậy thu hoan nghênh. Xứng cấp thu vào cũng mới 16 ức Nhật Nguyên, đổi thành tổng phòng vé ước chừng 30 ức cao thấp. Thư tình 12 ức Nhật Nguyên xứng cấp thu vào, đổi thành tổng phòng vé đã qua 20 ức, lúc này nguyên bản đều không có đạt tới độ cao đâu. Được rồi, nguyên bản bởi vì Nham Tỉnh Tuấn II là người mới đạo diễn, tại phát hành phía trên khẳng định không có cách nào cùng Lý Húc so, phải biết, mẫu thân đại nhân quá yêu thích bộ phim này, nếu không cũng không có khả năng làm cái gì đồng bộ chiếu phim. Chương thứ 1065. Tóm lại, thư tình tại Nhật Bản phát hành đãi ngộ đó là tương đối tốt, tăng thêm Trương Hạo Hiên đạo diễn đại danh, tại ngày vốn cũng là có chút vang dội, phía trước mấy bộ phim đều có phục chế, không có phục chế cũng có tiến cử, hơn nữa phòng vé đều cũng không tệ lắm, bộ phim này có thể bắt 20 ức Nhật Nguyên tổng phòng vé, đến cũng không tính ngoài ý muốn. Sau đó nha, tin tức này truyền quay lại Hong Kong về sau. Phía trước kia một chút một vốn một lời phụ phòng vé giả câm vờ điếc bản địa truyền thông, lúc này bắt đầu đại thổi đặc thổi, vì thế liền mang theo phòng vé cơ nhiên lại phồng một đoạn, thế cho nên lại có vọng quá 2.000 vạn. Cho nên, một khi có quyền thế, thả dám đều là hương. Lý Húc đem tờ báo trong tay vứt xuống trên bàn làm việc. Trương tiên sinh theo chúng ta dù sao không giống với. Vương Mập Mạp cẩn thận cười xòa nói. Có cái gì không giống với? Lý Húc nhíu mày. Bất quá nhìn Vương Mập Mạp bộ dạng này cẩn thận bộ dáng, hắn cũng mất đi đùa giỡn tâm tư, chợt chuyển rời chủ đề, quên đi, phân cảnh kịch bản gốc ngươi cũng nhìn rồi, cảm thấy như thế nào đây? Trương tiên sinh phân cảnh kịch bản gốc phi thường xuất sắc, ta chỉ cần chiếu vào chụp là được. Vương Mập Mạp lúc này hồi đáp rồi, hơn nữa vì để cho chính mình có vẻ không phải là tại vuốt mông ngựa, hắn còn lại bổ sung câu đương nhiên, ta cũng có khả năng căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề, ta lại đến thỉnh giáo Trương tiên sinh. Vậy ngươi liền thật tốt chuẩn bị một chút, ta phòng chừng sang năm đầu năm khởi công, dù sao. Hắn tiểu sủng vật còn tại thực hiện Hong Kong tiểu thư chức trách. Lý Húc gật gật đầu. Không thành vấn đề, Trương tiên sinh, ta nhất định đem hết toàn lực chụp tốt bộ phim này. Vương Mập Mạp vỗ lấy ngực cam đoan. Lý Húc không có tiếp lời, mà là nhìn hắn thật lâu, nhìn xem hắn đều khẩn trương, mới lại gật đầu nói vậy cứ như vậy đi. Vì thế, Vương Mập Mạp như được đại xá vậy rời đi. Kỳ thật Lý Húc là muốn kéo Vương Mập Mạp một phen, bởi vì hắn địch thiệp, gia hỏa kia nhân sinh quỹ đạo cũng xuất hiện biến hóa rất lớn, tại mò cái kết nạp liên hoan phim giám khảo đoàn thưởng về sau, đến là đang tại phim Hồng Kông vòng có một chút như vậy ép cách. Cứ việc không thể thiếu muốn chụp một chút buôn bán điện ảnh kiếm tiền, nhưng là ít nhất không làm nhiều như vậy tràn ngập đồ cứt đái thí hài kịch, mặc dù làm quá một chút tương đối thấp tục kịch bản, cũng là dùng tên giả. Lại tăng thêm lúc ban đầu là tiểu ái Đức Hoa Lý phủng hắn, sau lại ôm lên Trương Hạo Hiên đùi, không có cái nào xã đoàn đuôi mù đi trêu chọc hắn. Một lúc sau, Vương Mập Mạp tâm thái cũng có sở biến hóa, có loại muốn buôn bán, nghệ thuật cùng một chỗ chảo hương vị. Cho nên Lý Húc tại nghĩ, muốn hay không tại phủng hắn một phen, cuối cùng tiếng Trung tốt nghiệp đại học, xem như Hong Kong giới giải trí bằng cấp tương đối cao được rồi. Nhưng là tại cẩn thận nhớ lại hạ phim Hồng Kông phát triển quá trình. Nhất là Thiên Hy năm sau một bộ tao thao tác, hắn cuối cùng chính là lắc lắc đầu. Nếu như sớm cái 10 năm sau liền toàn bộ phương hướng khống chế Hong Kong lời nói, vậy cũng là có thể thử xem, hiện tại cũng không cần phải, Lý Húc là đến tìm thú vui, không phải là tìm cho mình chuyện làm. Dĩ nhiên, nếu như Vương Mập Mạp về sau vẫn như cũ biểu hiện tốt lắm, hắn sẽ không để ý băng thượng một phen, đây cũng là vì sao đem công chúa nhật ký quay chụp nhiệm vụ giao cho gia hỏa kia. Trương Hạo Hiên hiện tại trung quy đã là mang anh bá tước, mặc dù cùng tiểu ái Đức Hoa Lý cùng cha khác mẹ, đi đạo diễn một bộ phùng ca ca của mình tiểu nữ phó điện ảnh, vẫn có một chút rơi giá trị. Muốn biểu hiện chính mình coi trọng rất đơn giản, biên kịch kia nhất lan thêm Trương Hạo Hiên tên là được, cụ thể quay chụp vẫn là khác tìm hắn nhân tương đối khá. Vương Mập Mạp xem như vòng nội cao tài sinh, lại đang kết nạp cầm lấy tiểu tưởng, là cùng tiểu ái Đức Hoa Lý gặp qua vài lần, là một phi thường chọn người thích hợp. Về phần cuối cùng thành phẩm có thể cùng chính mình tưởng tượng không giống với. Đôi này hắn loại này có thể trực tiếp tại phim ảnh phía trên sửa chữa hình ảnh người tới nói, là một sự tình sao. Lắc lắc đầu, Lý Húc đứng dậy đi đến phòng trong phòng nghỉ, nơi này cũng không có quần áo tả tơi nữ nhân, hắn trực tiếp mở ra TV, cũng đánh tới STV kênh. Nếu như nói 87 hàng năm mặt phía sau, thụ nhất thị dân chú ý điện ảnh là thư tình lời nói. Như vậy được chào đón nhất phim truyền hình hẳn là STV Nam Nhi đương nhập tôn, rất bình thường, Slam đăng tại tiến cử Hong Kong thời điểm chính là phiên dịch thành Nam Nhi đương nhập tôn. Được rồi, phải nói là được chào đón nhất phim hoạt hình. Phía trước bởi vì Transformer đồ chơi diễn sinh hoạt hình, làm STV truyền phát phim hoạt hình thu hoạch tương đương danh tiếng, phải biết Hong Kong bản thổ phim hoạt hình vốn không có lấy được ra tay. Theo phương diện này tôi nói. Lý Húc thật là vì Hong Kong giới giải trí làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, không chỉ có lấy sức một mình cất cao tình yêu điện ảnh giới hạn, làm phim Hồng Kông không giới hạn nữa ở động tác, cảnh phì cùng khôi hài, còn làm bản địa phim hoạt hình cũng có lấy được ra tay đồ vật. Cho nên, cứ việc Nam Nhi đương nhập tôn là miêu tả đại lục cao trung vận động bóng rổ phim hoạt hình, tại phát hình sau vẫn như cũ nhận được tương đương truy phùng. Bất kể là Ứng Hoa Lộ vẫn là Lưu Truyện Phong, hay hoặc là Cung Dụng Tốt, Đơn Cần Thủ, Hồng Hiến Thép, thậm chí Mộc Công Duyên, Tiền Đạo Trương, Mộ Thân Nhất đều thu hoạch fan. Cứ việc Lý Húc rất có một chút gọi là khổ tay, nhưng là vì đem Slam đăng đầy đủ đại lục hóa, vẫn là tại này phía trên mất một chút công phu. Ứng Hoa Lộ dĩ nhiên chính là Hanamichi rồi, hắn ban đầu là định dùng anh cái họ này, nhưng là vừa nghĩ đến bộ văn hóa cặp kia cha con, cùng với bọn hắn đại biểu thế lực, cái gì hưng đến cũng bị mất, cho nên đổi thành cuối cùng Ứng. Lại sau đó sao, Hoa nhất định là Thông Hoa, mà Lộ liền đối Ứng Đạo, tổng không tốt kêu Ứng Hoa nói. Điều này cũng quá kỳ quái điểm. Lưu Truyện Phong cái này hẳn là tối thông thuận, thuận tiện còn có khả năng biểu hiện một chút nhân vật tính cách, hắn tại trường đua phía trên ít truyền bóng, kia cũng không phải là Truyện Phong sao. Cung Dụng Tốt có vẻ có chút lạ, bất quá người Trung Quốc cấp hài tử nhà mình gọi là kêu Dụng Tốt, hình như cũng không có vấn đề gì, về phần nghe đến giống người Nhật Bản. Ân. Lý Húc tại phim hoạt hình bên trong cũng bỏ thêm cái này chiêu chọc, ví dụ như Ứng Hoa Lộ nói hắn ai, Dụng Tốt, người tên này nghe đến như thế nào như là người Nhật Bản A, sau đó bị béo đánh một trận. Đơn Cần Thủ cũng tạm được, đang dùng làm họ thời điểm đơn gian bình thường đều là đọc làm đơn san, Cần Thủ cái này danh coi như là có điển cố, nhiều lắm chính là cùng nhân vật thiết lập có chút không hợp, cần phải là đổi lại góc độ, xem là lấy tương phản phương thức đến biểu hiện nhân vật tính cách, đó cũng là có thể. Hồng Hiến vừa cũng không muốn nói nhiều, xích người Hồng vậy. Lại thông Hồng, sau đó đem vừa hiến điên đảo, nói đây là kỷ niệm an thép hiến pháp, lại đem phụ thân thiết lập vì xưởng sắt thép công nhân hoặc là kỹ sư, kia là hoàn toàn nói được đi qua. Càng nhiều cũng không nhắc lại, tóm lại Lý Húc là hạ công phu, được rồi, chính là tại Nhật Bản tên trụ cột phía trên tiến hành sửa chữa, cùng trực tiếp gọi là còn chưa phải cùng. Nhưng là tại tình tiết bản thổ hóa phía trên, hắn vẫn là thật tốt mất một phen tâm tư. Ví dụ như thời gian điểm trực tiếp sau này dịch chuyển đến 1995 năm, đã như vậy, mặc dù xuất hiện một chút nhà cao tầng, cùng với rất tốt thiết thi vận động, cũng liền nói được trôi qua. Nguyên bản cũng là như thế này, bắt đầu còn tiếp thời gian là 90 năm, nhưng chuyện xưa mở đầu là 93 năm. Dù vậy, hắn vẫn như cũ đối với bộ phận trận đấu cũng tiến hành điều chỉnh, ví dụ như cùng thành Bắc Cao Trung tương Bắc cùng thành Đô Thiết Trung Lăng Nam trận đấu cái kia chàng, liền vẫn là tại Lộ Thiên sân bóng chúng cử hành. Đương nhiên, phương tiện cái gì đều vẫn là tương đối chuyên nghiệp. Bất quá tại vào top 8 sau đó, cùng mặt sau mấy con đội bóng trận đấu, ngay tại chuyên nghiệp trường đua. Mà cụ thể chuyện xưa sở dĩ đặt ở Thành Đô, tự nhiên là bởi vì giám chế Trương Hạo Hiên, nguyên quán tại Thành Đô Kim Đường A, ngược lại có thể mong chờ một đợt, 30 năm sau đám kia dân trên mạng ngoạn phương ngôn bản xem đăng. Còn có một cái nguyên nhân là này cái hoàn cảnh cùng Mộc Công Duyên nhân thiết cũng càng thêm gần sát. Sở dĩ làm bốn mắt ca ca tiếp tục họ Mộc, mà không phải là giống Mộc thân nhất như vậy biến thành Mộ thân nhất, tự nhiên là coi trọng hắn nhân vật này phân lược. Bốn mắt ca ca tại nguyên bản là tốt nhất thứ 6 người, lại là tương bác đội phó, rất lâu đều là lão người tốt, nhưng lại đối với mấu chốt tình tiết có trọng yếu thôi động tác dụng, ví dụ như mắng tình tam tình thỏ, cùng với đối trận Lăng Nam tuyệt sát vân vân. Lý Húc đem hắn thiết lập vì Vân Nam bạch tộc nhân, bởi vì lên núi xuống nông thôn thời kỳ một cái thanh niên trí thức ảnh hưởng mà nóng yêu bóng rổ, cũng tùy theo phụ mẫu điều đến Thành Đô về sau, cuối cùng bắt đầu có thể chơi bóng rổ. Như vậy vừa đến, bốn mắt ca ca đối với bóng rổ nhiệt tình yêu thương cũng liền càng thêm thuận lý thành trương, cũng càng phù hợp đại lục tình huống thực tế. Sau đó, đương cùng Thành Đô Thiết Trung Lăng Nam cái kia chàng sinh tử cục, tại bốn mắt ca ca đầu ra tuyệt sát cũng bắt đầu nhớ lại thời điểm đem những cái này thiết lập những chi tiết này nhất nhất bày ra về sau, bộ này hoạt hình chính là không hơn không kém Trung Quốc tác phẩm. Chi tiết tầm quan trọng sẽ không cần nhấn mạnh. Cho nên, tại đây bộ hoạt hình, còn có khả năng nhìn đến da xanh biếc xe lửa. Còn có khả năng nhìn đến xe đạp đại quân, An Tây giáo luyện phu nhân đưa Lưu Xuyên Phong trở về cái kia đoạn diễn, nguyên bản là lái xe, mà Lý Húc này bản dĩ nhiên chính là cưỡi xe đạp. Mà lớn nhất chi tiết cải biến, đương Trúc Sơn Vương Cao Trung biến thành 81 Cao Trung, mặc dù là mất quyền lực quân đội đệ tử trường học, lại cấp càng có sức thuyết phục, bọn hắn có thể nghiền ép cái khác đội bóng cường đại nguyên nhân. Chính là bởi vì đều là quân nhân đứa nhỏ, từ nhỏ liền mưa dầm thấm sâu, đồng tiến hành vừa phải huấn luyện. Ở là có so cùng thời điểm học sinh cao trung rất tốt thể lực cùng tính kỷ luật. Đáng giá nhất sách chính là, trên cơ bản, nhân vật tên đều đến từ nguyên bản tu chỉnh, duy chỉ có Sông Điền Nhã Sử hoàn toàn đổi tên rồi, hơn nữa tại trong hoạt hình hình tượng, cũng cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt ra. Nói thật, vì một lần nữa thiết kế cái nhân vật này, Lý Húc nhưng là mất không ít đầu óc, bởi vì khi hắn làm như vậy thời điểm nhân vật hình tượng cùng Xích Mộc vừa hiến cư nhiên trọng điệp. Mà vào hành tu chỉnh thời điểm tu lại biến thành cá ở thuần, làm người ta có chút chứng đau, nhưng lại không thể không tiếp tục. Nhân vật này không thể giống Sông Điền Nhã Sử hoặc là Sâm Nặng Khoan như vậy, tại hình tượng phía trên quá mức khoan dung béo, muốn cũng đủ cao lớn uy mãnh, có thể vừa nhìn chỉ biết tại sân bóng phía trên có vô có thể tranh nghị thống trị lực. Chi như vậy dối rắm là bởi vì cái này tên nhân vật tự bị hắn đổi thành Diêu Dũng. Chương 1066. Nhân vật này tại ánh xạ ai không cần nhiều lời, Lý Húc nhưng là trực tiếp làm nhân vật tại hoạt hình bên trong kêu Đại Diêu. Mặc kệ nói như thế nào, một cái khác thời không bên trong, Diêu Minh chính xác là đại lục số ít vài cái có thể lấy được ra tay, có thể tại thể dục vòng xưng một câu quốc tế siêu sao bản thổ vận động viên. Lý Húc tại nơi này mai một cái tiểu chứng màu hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí cũng không thể tính chứng màu, nghĩ 20 năm sau có người kinh hô, Đại Diêu theo bên trong hoạt hình đi ra. Cũng rất mang cảm a. Phải biết, cả bộ Slam Dunk hoạt hình, đều là hắn trực tiếp sáng tạo ra đến, tự nhiên không có nguyên bản hoạt hình cái loại này bá bá liền xuất hiện nhân thể biến hình tình huống. Nếu như không phải là lo lắng khiến cho quá mức khoa trương, làm người ta hoài nghi xảy ra điều gì tân động tài vẽ, hắn thậm chí nghĩ muốn chế tác thành một cái khác thời không điện ảnh bản cái loại này phong cách, tuy rằng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Trừ lần đó ra, hắn cũng không có tại tình tiết phía trên đổ nước, một cái quán lam muốn tại không trung phi trường tốt mấy phút, cho nên nguyên bản 100 tập bị giảm bớt thành 40 phút nhất tập 50 tập ân, cái này diễn viên chính là bỏ thêm cả nước trận thi đấu, đây chính là cao trào bên trong cao trào, mặc dù biến thành 40 phút nhất tập, vẫn như cũ dùng 10 đến tập mới tính nói xong. Về phần khúc chủ đề, đều sao đến cái này phân thượng rồi, đương nhiên là một loạt sao A, bất quá trên cơ bản đều một lần nữa viết ca từ. Nguyên bản chính là dễ nghe, nhưng rất lớn trình độ là bởi vì nghe không hiểu, thật muốn phiên dịch thành tiếng Trung, chỉ sợ có thể lúng túng khó xử được theo bên trong ngón chân móc ra một phòng khách tam thất. Không phải là mỗi ngày đầu văn ca ca từ đều là tỉ mỉ mài quá, cùng xuyên miên từ chính miệng thừa nhận, tàn khốc thiên sứ hành động cương lĩnh ca từ chính là nàng tùy tiện viết. Ca sĩ càng là đủ loại, nữ bên này theo Diệp Xinh Đẹp văn đến Quan Chi Lâm rồi đến Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi, mỗi cá nhân đều có phần. Nam không chỉ có kéo lên Trương Quốc Vinh, Trương Bạn Học, còn kéo Thôi Kiện đến hát thẳng đến thế giới phần cuối, cùng với Quách Phong đến hát ai cũng không thể trái phải ta, đội hình đó là tương đương xa hoa. Ai bảo Slam đăng tốt ca có nhiều như vậy chứ? Nói ngắn lại, bộ này phim hoạt hình tất nhiên có khả năng trở thành một thế hệ nhân ký ức, sự thật thượng cũng là như vậy. Tại Thượng Hải phát hình về sau, đừng nói học sinh tiểu học rồi, chính là rất nhiều đại nhân đều yêu thích vô cùng, trường học vận động bóng rổ cũng nhiều không ít người. Thậm chí liền đầu đường bóng rổ đều xuất hiện, cũng đưa đến vài lần rất nhỏ sự cố. Mệt là cái này thời gian điểm, chế tác phương lại là người nước ngoài, nếu không không thiếu được có tộc trưởng muốn tiến hành trách cứ, yêu cầu cấm truyền phát phim hoạt hình đâu. Bất quá những cái này đều tại Lý Húc đoán trước bên trong, mà không có ở hắn đoán trước bên trong, là tại Hong Kong địa khu bốc lửa. Dù sao cũng là miêu tả nội địa chuyện xưa hoạt hình, hắn đánh giá người Hong Kong tính là yêu thích. Cũng không có khả năng thích đến đi đâu, ai biết phát hình không vài ngày, cũng đã có tiểu niên khinh tại bên cạnh phố ngoạn quán lam. Chỉ có thể nói kinh điển chính là kinh điển. Cũng không biết nội địa có thể hay không bắt lấy cơ hội. Quên đi, bọn hắn làm sao có khả năng chào được, vách quan tài vì nhập thế, trực tiếp bỏ qua ảnh thị vòng, mặc kệ dã man sinh trưởng. Cũng không phải là nói không thể làm như vậy, nhưng là sao dù sao cũng phải nhặt lên a. Kết quả nha. Lý Húc có thể giúp một phen, nhưng là chính mình không chống lên đến, bang nhiều hơn nữa đem cũng không dùng. Cho nên, hắn hiện tại chính là lo lắng, tương lai Hồ Lô Tiểu Kim vừa có khả năng hay không bởi vì chính mình lần này hành động mà bị Hồ Điệp rơi, xem như thượng ảnh Mỹ cuối cùng huy hoàng, nếu là không có rồi, vậy rất tiếc nuối. Hồ Lô Tiểu Kim vừa đáng giá nhất thưởng thức địa phương cũng không tại ở chuyện xưa, mà là ở chỗ trong này phép ẩn dụ. Ví dụ như Thanh Xà đem Hồ Lô huynh đệ lấy xuống thủ đoạn đào chân tường, chiếm chỗ trống, tìm chỗ hổng, dao động căn cơ, còn có đối phó Hồ Lô Hoa khi pháp bảo tiền thông thần, làm khó dễ, cơm tập thể nan đốt vân vân. Chỉ có thể nói, phía sau còn có như vậy nhất bang có lương tâm văn nghệ người làm việc, cũng là cuối cùng văn nghệ người làm việc. Một cái khác thời không bên trong, mắt nhìn đại gia bị liên bang Xô Viết giải thể thảm trạng hù được rồi, liền muốn phanh xe đi phía trái chuyển. Băng ghế không chút do dự lại lần nữa Nam Tuần, còn làm quân báo đăng cùng loại ai không ủng hộ sửa mở, liền đập nát ai đầu chó loại này văn chương, sau đó. Liền không có sau đó, cũng không biết khoảnh khắc này rốt cuộc là đảng chỉ huy thương, vẫn là thương chỉ huy đảng. Cũng liền khó trách trường giả về sau sẽ nói, chính mình liền làm mấy làm việc nhỏ, ví dụ như cấm quân đội kinh thương. Không sách cái này, 87 năm liền đi qua như vậy. Tuy rằng hai tháng này cuối cùng còn đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như cổ tai khúc cuối cái gì, hay hoặc là hôm tại 2010 chiếu phim. Nhưng những thứ này đều là việc nhỏ, người trước có cha lo liệu, hơn nữa ngọn núi cao nhất đã qua, người sau có tiểu ái Đức Hoa Lý lo liệu, mà tiểu ái Đức Hoa Lý cũng là phủ trưởng quầy. Về phần thưởng các loại tiết mục tuyên truyền điện ảnh, cái này không phải là các diễn viên sự tình sao. Xem như đạo diễn, đợi điện ảnh lấy được phá kỷ lục phòng vé. Ra lại đến lộ cái mặt mới là bình thường thao tác được chứ. Sau đó, vừa mới lật năm, mẫu thân đại nhân liền dùm beng muốn nhìn tỷ võ. Lương Thực đã đáp ứng, ngay tại năm nay. Mỹ Chí Tử vung vẩy quả đấm kêu ầm lên, một bộ hưng phấn không kềm chế được bộ dáng. Lý Húc thực đau đầu, thật sự là không xong tình huống, hắn phát hiện mẫu thân đại nhân thu thập chính mình tân chiêu số, mà tệ hơn chính là chính mình còn ăn một bộ này. Dù sao, ai không muốn nhìn một cái nữ cường nhân đối với chính mình làm tiểu nữ nhân trạng, hơn nữa còn là các hữu khác biệt tiểu nữ nhân trạng. Có đôi khi là cao lãnh nữ cường nhân bỗng nhiên lộ ra thẹn thùng biểu cảm, có đôi khi là dùng trách trách vù vù để che giấu chính mình yêu thích, có đôi khi là tràn ngập tương phản làm nũng. Mẹ đàn, mỗi một cái đều thực đâm hắn a. Mẫu thân đại nhân, hiện tại bên ngoài còn có tuyết rơi, Lý Húc thở dài khí nói, người cũng không thể làm hai cái cô nương, tại đất tuyết bên trong hợp lại đao a. Nói xong còn hướng đến trong sân bĩu bĩu, đắp lên một tầng tuyết trắng nhật thức đình viện, xác thực có khác một phen ý cảnh. Ai, chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Mẫu thân đại nhân cũng là một bộ nghe không hiểu bộ dáng nhíu mày nói. Hôm nay không có cách nào hàn huyên, Lý Húc hít một hơi thật sâu, sau đó xem xét nhìn chỗ không xa, một chút nhảy tương khởi đến Lương Tử, người đang làm gì? Nguyên bản làm ra nhảy thoát tư thái xinh đẹp trí tử lúc này híp mắt, chớp mắt liền khôi phục cao nhất chim ăn thịt người khí chất, lại không nói thêm gì, chính là nhìn hắn chạy đi. Lý Húc cũng biết, mình bị mẫu thân đại nhân đang tâm lý tiểu tiểu nhớ một khoản, có thể không có biện pháp a, Sai Noriko cùng Tokyo Ata Ao quyết đấu đều đã an bài xong, tạm thời sửa đổi nói quá phiền toái. Không đáp ứng sẽ bị mẫu thân đại nhân ký thượng một khoản, đáp ứng lại làm không được, chẳng lẽ liền sẽ không bị mẫu thân đại nhân ký thượng một khoản. Về phần giống bộ dạng trước kia, đem mẫu thân đại nhân kéo vào đi địch cái thống khoái, địch phục mới thôi. Ha ha, khá tốt Lương Tử cứu mạng ân nhân vậy cũng chạy đến trong đình viện đến chơi, còn cầm lấy sẻng nhỏ cùng tiểu thùng, hình như tính toán tại trong sân sạn điểm bùn đất, làm Lý Húc có rời đi lấy cớ. Chính là, khi hắn chạy tới muốn kéo lấy muội muội nữ nhi thật tốt thân thiết thời điểm, vật nhỏ quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái sau chạy đi bỏ chạy, liền cầm lấy đồ vật đều ném. Không chỉ có như thế, nàng còn chạy trốn bay nhanh, hơn nữa thực lợi dụng đi ngang qua người giúp việc cấp mẫu nhân chế tạo đuổi theo trên đường địa hình vấn đề. Cho nên, vì sao lúc trước nàng vẫn là trẻ nít nhỏ thời điểm liền cho nàng treo nhiều như vậy bắt đâu này? Được rồi, đây là hay nói giỡn, cứ việc Lương Tử hoặc là nói Angela chạy trốn bay nhanh không chậm theo ở phía sau Lý Húc, luôn có thể rất nhanh tìm được vị trí của nàng, cho nên cuối cùng tại mẫu thân đại nhân thư phòng bên trong đem nàng chặn vừa vặn. Chẳng lẽ ta là cái gì ác ma ư, Lương Tử? Lý Húc làm ra không cao hứng bộ dạng chất vấn nói. Nhưng mà tiểu gia hỏa Lý cũng không lý, xoay cổ làm cái hừ biểu cảm, còn nghĩ cằm nâng lên cao. A, cư nhiên như vậy kiêu ngạo, Lý Húc không chút khách khí tại nàng thịt khuôn mặt thượng nhéo một cái. Lương Tử lập tức tức giận, duỗi tay muốn đi đánh hắn, sau đó huy vài lần cũng chưa đủ, chỉ có thể cuối cùng đối với hắn trợn mắt nhìn. Vừa nhìn về phía từ phía sau lĩnh lấy chính mình áo cái tay kia. Nhưng mà Lý Húc không hề áy náy chi ý, ngược lại cười đến càng thêm đắc ý, ngươi không lời nói, ta là sẽ không bỏ qua ngươi nha. Ngươi mấy tuổi à? Lương Tử cuối cùng mở miệng, âm thanh mềm mềm nhu nhu, chính là trào phúng hương vị phi thường chính tông, hoàn toàn đến từ mẫu thân đại nhân di truyền. Ta 25 tuổi à, có vấn đề gì không? Lý Húc nghiêm trang nói. Chỉ cần ta ra mặt đủ dày, lúng túng khó xử đúng là người khác. Tiểu gia hỏa cuối cùng tiểu gia hỏa, bị những lời này nghẹn được mở to hai mắt, chính là cuối cùng khí phình phình lại lần nữa nghiêng quá đầu chứng thối ca ca. Lương Tử, sờ lương tâm nói chuyện, ta nơi nào hỏng. Lý Húc làm ra bất mãn thần sắc, cũng đem nàng thả xuống. Vốn chính là, Lương Tử ngâm nga ôm lên tiểu tiểu cánh tay, ba ngày hai đầu không thấy người. Liền mang một ít đồ chơi hồi để lừa gạt ta, căn bản cũng không quan tâm nhân ra. Không thể, nói như thế, Lý Húc không khỏi có chút kẹt. Không có biện pháp, ai bảo hắn có hai cái thân phận, thỉnh thoảng còn muốn đổi để đổi lại, lại tăng thêm tính tốt cá sắc, cùng bọn nhỏ tại cùng một chỗ thời gian còn thật không nhiều. Dưới bình thường tình huống còn không có gì, Trương Hạo Hiên bên kia hai cái hài tử, đều bị mẹ của mình mang theo, hơn nữa trong nhà tất cả lớn nhỏ nữ nhân. Cái nào không đem các nàng làm bảo bối đối đãi. Nề hà mẫu thân đại nhân bên này thỉnh thoảng tình hình chung a, mẫu thân đại nhân đối đãi Lương Tử tuy rằng không đến mức giống lúc trước đối đãi cái kia dạng, cả ngày thu thập quá tới thu thập đi qua, nhưng cũng là thực nghiêm khắc. Mà hắn tại mẫu thân đại nhân bên người cũng không an bài thế nào chính mình nữ nhân, tính là an bài, nếu như bang Lương Tử giải quyết rồi cái gì nan đề, cũng sẽ bị mẫu thân đại nhân cảm thấy, do đó đem hỏa thiêu đến hắn trên người. Nếu như Lương Tử là bình thường đứa nhỏ, tính là bị quản được rất khó chịu, cũng không có khả năng biểu hiện ra nhiều lắm kháng cự. Nề hà có Lý Húc cho nàng bật ha chồng, tính cách tương đối trưởng thành sớm, cũng liền khó trách như vậy khó chịu. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, nếu như Lương Tử không có bật ha chồng, chính là mẫu thân đại nhân không có khả năng đối với nàng bây giờ như thế nghiêm khắc, cho nên. Tính tới tính lui thật đúng là một khoản hồ đồ sổ sách. Tốt lắm, là ba, là ca ca không đúng, ca ca nói xin lỗi với ngươi. Lý Húc nghĩ nghĩ về sau, vẫn là ăn xong cay nhuyễn. Một bên nói một bên vươn tay, màu hồng hoa hồng chợt tại trong lòng bàn tay nở rộ. Chương thứ 1067. Đây là cái gì ma thuật? Chấm than, Lương Tử một chút mở to hai mắt. Cái này cũng không phải là ma thuật, đây là pháp thuật. Lý Húc hả hê đắc chí đem tiên diễm hoa hồng đưa tới mặt của nàng trước. Tiểu gia hỏa nghi ngờ nhận lấy, cầm đến chóp mũi người một cái, biểu cảm càng ngày càng ngạc nhiên. Mà chú ý tới điểm ấy Lý Húc tắc hất cằm lên, càng ngày càng đắc ý, nhưng chính là không mở miệng giải thích. Đợi nửa ngày về sau, Lương Tử miệng nhỏ nhếch lên, đem hoa hồng ném trở về kẻ lừa đảo ca ca. À, còn không tin à, Lý Húc vỗ tay phát ra tiếng, liền muốn đề cao ra 10 đóa hoa hồng đến, cũng không phương mẫu thân đại nhân âm thanh vang lên tốt lắm, Lương Thực, cũng đừng trêu cợt muội muội ngươi. Đi qua đến xinh đẹp trí tử, đã khôi phục bình thường cái loại này đạm mạc. Giống như hết thảy đều đang nắm giữ bộ dáng. Mẫu thượng, Lương Tử lúc này giang hai cánh tay muốn ôm, đợi mẫu thân đại nhân đem nàng ôm lên về sau, vật nhỏ lập tức bắt đầu cáo trạng ca ca ức hiếp ta. Ngươi lại ức hiếp muội muội. Mẫu thân đại nhân trên cao nhìn xuống nhìn Lý Húc, nghe đến giống như là một hỏi cục, có thể ngữ khí lại hết sức khẳng định, hiển nhiên là tại nhân cơ hội phát huy. Lý Húc ẩn nấp lật cái bạch nhãn, sau đó giơ hai tay lên đầu hàng thật tốt. Là ta không đúng. Mẫu phía trên, ca ca một chút cũng không thành khẩn. Tiểu gia hỏa lúc này châm ngòi thổi gió. Lương Tử, nói chuyện như vậy không tốt sao? Lý Húc nhíu mày, chỉ cần là yêu cầu của ngươi, chỉ cần ta không có chuyện gì muốn bận rộn, lần đó không có thỏa mãn à? Đây là uy hiếp trắng trợn, còn kém rõ ràng nói ngươi muốn còn như vậy, lần sau đừng nghĩ ta dẫn ngươi đi ngoạn. Vì thế Lương Tử làm cái mặt quỷ. Đem đầu chôn ở mẫu thân đại nhân bả vai phía trên không đi nhìn hắn, cũng không biết là tức giận vẫn là chột dạ. Nhưng mà mẫu thân lại tiếp tục dùng chất vấn giọng điệu nói Lương Thực, ngươi dù sao cũng là Lương Tử phụ. Là Lương Tử ca ca, không thể quá mức sủng nàng. Lời nói ở giữa tạm dừng làm Lý Húc trong lòng một trận cuồng nhảy, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa tại Lương Tử trước mặt nói sai thì cũng thôi đi, trước mắt đại nhân lúc này cơ nhiên cũng thiếu chút tại Lương Tử trước mặt nói sai, này kích thích. Bình tĩnh, phải tỉnh táo, đây là âm mưu, Lý Húc hít một hơi thật sâu, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, đến phiên chính mình trên cao nhìn xuống nhìn mẫu thân đại nhân Lương Tử là ta. Muội muội, sủng nàng một điểm có vấn đề gì không? Nga, mẫu thân đại nhân híp mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, Lương Thực là tính toán cùng mẹ thảo luận, như thế nào giáo dục con gái của mình sao? Này một lời hai ý nghĩa, làm Lý Húc theo bản năng cắn chặt răng căn, thực sự quá mức. Nào có như vậy câu dẫn nhân. Một khi đã như vậy, thỉnh cho phép ta cáo lui, mẫu thân đại nhân, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Hắn chỉ có thể tuyển chọn mở bãi, bằng không lời nói, kế tiếp không làm được thật sẽ bị đắn đo ở. Nói xong hắn lại cùng tiểu gia hỏa lên tiếng chào hỏi Lương Tử, lần sau ca ca đến, nhất định mang ngươi đi chơi. Sau đó không đợi mẫu thân đại nhân nói nữa, liền đăng đẳng trốn chạy. Mỹ Chí Tử cũng không đuổi theo. Chính là khẽ cười âm thanh, đem Lương Tử theo bên trong ngực thả xuống cũng sờ sờ nàng được đầu nhìn tại ca ca ngươi phân thượng, hôm nay có thể chơi nhiều trong chốc lát. Cảm ơn mẫu phía trên, tiểu gia hỏa giòn giả hồi đáp, nhìn rất là cao hứng, còn có một chút mong chờ hướng đến mẫu nhân biến mất địa phương liếc nhìn, hình như hy vọng hắn có thể lập tức lại trở về cũng thực hiện vừa rồi lời hứa đâu. Thực đáng tiếc, đây là không có khả năng, phải biết, Lý Húc không chỉ có chạy nhanh như làn khói, còn chạy về chính mình trang viên. Cũng đem vừa lúc ở bên này nán lại tiểu bách hợp ấn tại phòng khách trên ghế sofa thật tốt rằng co một phen. Sau buổi tối lại tới nữa cái chăn lớn cùng ngủ, tiểu bách hợp thêm Lý Huệ, thánh tử thêm Minh đồ ăn, hạnh tử thêm Tĩnh Hương, một cái đều chưa từng phóng, thậm chí liền đến Nhật Bản nghỉ phép Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đều bị cố ý kêu, hỗn chiến đến cơ hồ nhanh đến sáng sớm mới kết thúc, thế cho nên ảnh hưởng đến thánh tử cùng Minh đồ ăn thông cáo. Lại sau đó, hắn lại vỗ vỗ mông bay trở về San Francisco, lý do là trước mắt đúng là nước Mỹ trao giải quý, tính là hôm tại 2010 buôn bán thuộc tính quá nhiều, tốt xấu có thể trông cậy vào hạ kỹ thuật loại giải thưởng. Cứ việc có chút bạt treo vô tình hương vị, bất quá Nhật Bản các nữ nhân đã thói quen, thậm chí tại trong lòng cảm thấy, chủ nhân nên như vậy, nói sau hắn đi nhân lý do cũng thực đầy đủ. Hôm tại 2010 Vu Thánh Đản đương chiếu phim, nhận được tương đối tốt bình, vô luận yêu thích huyền nghi còn chính là yêu thích khoa học viễn tưởng, đều theo bên trong tìm đến lạc thú. Hiện tại cũng không là 30 năm sau, sung sướng giáo dục tuy rằng đã hữu ý vô ý tại mở rộng, lại còn không có quá nhiều ảnh hưởng, cho nên khán giả đối với phức tạp một điểm kịch bản cũng không kháng cự. Mà Lý Húc tại bộ phim này bên trong xen lẫn đại lượng, đáng giá đào móc chi tiết, ví dụ như Liên bang Xô Viết giải thể nội dung liền chôn giấu tại rất nhiều địa phương, hơn nữa làm nhân vật nhóm đều dùng chính là Russia tên này mà không phải là Liên bang Xô Viết. Không hề nghi ngờ, tại 30 năm sau cái kia một chút kiểm kê tiên đoán tính chất điện ảnh video hoặc là văn chương, là tuyệt đối sẽ có hôm tại 2010 nhỏ nhoi. Hơi chút đáng tiếc chính là, Lý Húc tuy rằng tại trong điện ảnh lấy rất nhiều tương lai mới có điện tử đồ dùng đạo cụ, nhưng đều biến thành có chút giống như là giả. Dù sao, đợi cho 30 năm sau, các loại điện tử sản phẩm cùng này điện ảnh đạo cụ thiết kế có 1/3 hoàn toàn giống nhau, còn có khả năng nói thành là đạo diễn có dự kiến trước, có một bán hoàn toàn giống nhau, cũng có thể nói thành là các đại xí nghiệp theo bên trong bộ phim này lấy được linh cảm, cần phải hoàn toàn giống nhau. Nhìn 50 niên đại chế tác cái kia một chút cái gọi là khoa huyễn điện ảnh, là như thế nào ảo tưởng 50 năm sau hoàn cảnh xã hội a? Không có biện pháp, thực lực không đủ a. Lý Húc như thế thở dài, nếu hắn có thể dễ dàng ném đi toàn bộ thế giới, không cần nhiều lời, tất nhiên tại điện ảnh bên trong điên cuồng kịch thấu. Nề hà hắn bây giờ có thể khuấy lên nhất phương phong vân, nhưng muốn thoải mái ném đi thế giới còn lực có chưa đến, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp một chút như vậy. Tóm lại, điện ảnh rất được hoan nghênh, bộ phận khoa học viễn tưởng mê cùng chi tiết không còn nhiều lần lặp đi lặp lại mấy cả, thế cho nên hôm vẫn là rất được hoan nghênh, cái loại này thiên tài vậy cổ nhân tại trải qua học tập sau hiểu hiện đại văn minh, sau đó lợi dụng văn minh kỹ thuật phản đem đối thủ nhất quân tình tiết vẫn là rất được người xem yêu thích, hơn nữa nhân vật vẫn là hôm loại này phương Tây thế giới nổi tiếng thiên tài. Cho nên không chỉ có nước Mỹ phòng vé xuất sắc, tại Anh Quốc cùng Âu Châu phòng vé đồng dạng xuất sắc. Dưới loại tình huống này, Trương Hạo Hiên không thiếu được phải ra khỏi tịch một chút nước Mỹ tiết mục, phát biểu hạ cảm nghĩ linh tinh, mà tiểu ái Đức Hoa Lý cũng ra mặt kéo bỏ phiếu, làm điện ảnh có thể ở sắp đến trao giải quý thượng lao điểm vinh dự. Dĩ nhiên, mặc kệ Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, đều là có thể nói không người, phải biết, mặc kệ nước Mỹ vẫn là Âu Châu, tại phát hành hôm tại 2010 thời điểm nhắc tới đạo diễn khi đều dùng chính là Chris Tarford ai Đức Mông tên này. Cũng ám chỉ này vẫn là vị mang anh thực phong bá tước, cũng không sách hắn tiếng trung danh, cũng không sách hắn đến từ Hong Kong hơn nữa là cái con lai. Người xem chính mình tra tư liệu phát hiện, đó chính là một chuyện khác.